Hơn nữa, trụ cột võ học đều nắm giữ đến nơi tuyệt hảo, tiến tới triệt để đánh nát, hóa làm hữu dụng. Nhưng, bất đồng người, đem trụ cột võ học nắm giữ đánh nát về sau hỗn hợp, cũng riêng phần mình bất đồng, đều có các phong cách cùng chỗ ảo diệu. Cùng những người khác chiến đấu, cũng là một loại tăng trưởng kiến thức, hấp thu ảo diệu ma luyện bản thân quá trình. Minh Không Vương nắm đấm, chính là của hắn vũ khí, trên bàn tay của hắn đeo nửa chỉ cái bao tay, thoạt nhìn tựa hồ là kim loại, rồi lại rất mềm dẻo, không phải bình thường kim loại, ẩn chứa đáng sợ uy lực, cho dù là tuyệt phẩm chiến khí Thiên Nguyên kiếm cũng không cách nào đem chi chạm liệt. Cái này cũng đồng dạng là tuyệt phẩm chiến khí. Hiện tại, thử xem của ta Minh Không Quyền. Minh Không Vương thần sắc đông nhiên biến đổi, trở nên lạnh túc, ánh mắt cũng tùy theo trở nên sảng giọng bên trong, cái kia đồng tử tựa hồ có nhiều thêm vài phần không minh, phảng phất thấm nhuần hết thể hảo diệu. Vâng! Một quyền đuổi giết mà ra, quyền kinh tại nháy mắt trở nên không minh, phảng phất đem hư không đánh nát giống như, hóa thành thành từng mảnh chân không quyền kinh giết đến. Thoạt nhìn tựa hồ cùng phía trước quyền không có gì khác nhau, nhưng đương tiếp xúc nháy mắt, Trần Tông đã biết rõ, có khác nhau rất lớn. Cái kia chân không quyền kình tựa hồ bỏ qua kiếm của mình, trực tiếp xuyên thấu qua thân kiếm đuổi giết tới, phá hư cánh tay của mình cùng thân hình. Thiên địa âm dương đại chân lực. Nháy mắt, Trần Tông lập tức điều động bản thân lực lượng, tựa như giang hà sóng cả giống như mãnh liệt trùng kích tới, chống cự đối phương chân không quyền kình, lập tức đem chi bao dung thu nạp mài nhỏ, hóa giải ở vô hình. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng là một kiếm phản kích giết ra. Thiên địa kiếm kích. Nhẹ nhàng lại hùng hồn một kiếm, phảng phất kiêm cụ cương nhu hỗn hợp, kiếm nhanh chóng kinh người, lực lượng hùng hồn bá đạo, trực tiếp đánh nát trường không thẳng hướng Minh Không Vương. Minh Không Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng đáy mắt lại phát ra một vòng kích động, không có bất kỳ né tránh ý định, mà là một quyền oanh ra. Vẫn là Minh Không Quyền, nhưng ảo diệu bất đồng. Lập tức, chân không quyền kình cùng Trần Tông thiên địa kiếm kích va chạm, bắn ra ra kinh người đến cực điểm vì thế, nhưng Trần Tông thần sắc hơi đổi, đối phương chân không quyền kình bị chống cự đánh nát ngay mắt. Lập tức hiện lên ra đạo thứ hai quyền kình, tựa hồ so đạo thứ nhất càng mạnh hơn nữa hoành một thành tả hưu. Lực lượng trào lên, chống cự cũng đánh nát đạo thứ hai quyền kình mấy mắt, đạo thứ ba quyền kình cũng tùy theo tué phát ra, lại so đạo thứ hai quyền kình càng mạnh hơn nữa hoành một thành tả hưu. Quyền kình tam trọng. Đệ tam trọng quyền kình càng phát cường hành, trùng kích tới, thẳng thấu thân kiếm mà đến. Trần Tông lại là thủ đoạn run lên, thân kiếm đột nhiên run lên, phát ra kịch liệt vù vù thanh âm. Thiên địa âm dương đại chân lực tựa như nước lũ vỡ đê tựa như mãnh liệt buôn tập, lập tức ngăn trở đệ tam trọng quyền kình tập kích, huống chi đem chi hóa giải tiêu tan sạch. Tâm ý kiếm lưu, tâm động. Thoáng chốc, một kiếm hóa thành lưu quang, bằng tốc độ kinh người rất ra, ngang trường không, tựa như lưu tinh từng tháng giống như, nhanh vô cùng, gọi Minh Không Vương thần sắc hoảng sợ. Một kiếm này tốc độ, như thế nào biết nhanh như vậy, hắn sắc bén, càng là kinh người đến cực điểm. Chương 77, trèo lên đỉnh, 7. Chương 77 treo lên đỉnh, 7. Lúc này đây đem gần một tháng bế quan, Trần Tông cũng thành công đem tâm kiếm đạo ý chính thức kết hợp thiên địa nhất mạch huyền bí, đem tâm ý kiếm lưu hào diệu cùng uy năng, triệt để thuyết minh phát huy ra đến. Thân kinh bách chiến Minh Không Vương tiềm thức trực tiếp bộc phát, thân hình tại nháy mắt nhoáng một cái, lưu lại một đạo trông rất sống động huyền thân tùy theo một quyền đuổi giết mà ra, chỗ thi triển, rõ ràng là Minh Không Quyền. Nhưng huyền thân cuối cùng không phải chân thân, thi triển ra Minh Không Quyền chỉ là trụ cột, không có đa trọng quyền kình. Minh Không Vương chân thân thì tại nháy mắt lóe lên một chuyện, tránh đi Trần Tông một kiếm ám sát, tiếp theo, hai đấm nắm chặt, liên tục quanh ra từng đạo chân không quyền kình, giống như nghiền nát sao băng giống như đều hành hướng Trần Tông. Âm dương kiếm luân. Nhất kiếm ở dưới, hắc bạch hai phần, thiên địa dung hợp, âm dương xoay tròn. Hết thể đáng sợ chân không quyền kình, nhao nhao hoành kích tại âm dương kiếm luân bên trên, lại bị âm dương kiếm luân hoàn toàn chống lại, không cách nào đem chi đánh bại. Minh Không Quyền. Phá sơn. Cái kia giống như nghiền nát sao băng giống như chân không quyền kình, chỉ là một loại khúc nhạc dạo, một loại che lấp, chính thức một kích, tại nháy mắt phóng thích mà ra. Giống như muôn đời núi lửa bộc phát, khủng bố đến cực điểm quyền kình tràn ngập tại Minh Không Vương nắm tay phải bên trên, phát ra một tầng chói mắt vầng sáng, theo Minh Không Vương một quyền đảo ra, bắn ra ra không gì so sánh nổi uy thế. Một quyền này, tựa hồ có thể trực tiếp đem một tòa núi cao đánh nát. Vâng! Minh Không Vương nắm tay phải, trực tiếp oanh kích tại âm dương kiếm luân bên trên. Trần Tông lại phát hiện, lúc này đây, âm dương kiếm luân tựa hồ không cách nào đem bên trong lực lượng dẫn đạo xoay tròn phản kích, bởi vì một quyền kia chính giữa ẩn chứa lực lượng, vô cùng cô đọng, dĩ nhiên vượt qua âm dương kiếm luân đủ khả năng suy yếu dẫn đạo cấp độ. Bất quá, âm dương kiếm luân lớn nhất ảo diệu, không phải dẫn đạo phản kích, đây chẳng qua là bổ sung, chính thức ảo diệu là phòng ngự. Một quyền này uy lực, lập tức bị âm dương kiếm luân ngăn lại. Chỉ là nháy mắt, dị biến nảy sinh. Nhất trọng trọng chân không quyền kình mang theo kinh người xuyên thấu lực, không ngừng xuyên thấu âm dương kiếm luân phòng ngự, thẳng hướng Trần Tông. Âm dương kiếm luân phòng ngự kinh người, nhưng chân không quyền kinh lại thắng tại xuyên thấu tính kinh người, tựa hồ có thể xuyên thấu hết thể công kích. Trần Tông âm thầm kinh hãi tại Minh Không Vương chân không quyền kinh đồng thời, Minh Không Vương cũng âm thầm kinh hãi đối phương phòng ngự, lại để cho chính mình chân không quyền kinh xuyên thấu được như thế gian nan. Minh Không Quyền chân không quyền kinh trực tiếp lực phá hoại, cũng không có mạnh như vậy, hắn ảo diệu, ở chỗ xuyên thấu tính cùng đa trọng kinh lực trùng kích, phía trước Hắc Thiên Thương Vương tiểu là như vậy bị đánh bại đánh chết. Loại này xuyên thấu tính cùng đa trọng quyền kinh, đối phó lực phòng ngự kinh người đối thủ, rất có thần hiệu. Nhưng hiện tại, lại bị chặn, mặc dù không ngừng xuyên thấu, lại thập phần gian nan tối nghĩa, hơn nữa quyền kinh qua đi tốc độ kinh người. Chiếu tình huống như vậy, chính mình một quyền, chưa hẳn có thể hoàn toàn đánh xuyên qua đối phương phòng ngự a. Cho dù có thể, đánh xuyên qua lúc đoán chừng cũng kết lực, không cách nào cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trần Tông lại không có một mặt phòng ngự, đây chẳng qua là một loại thủ đoạn, là vì rất tốt phản kích. Như vậy, mượn đối phương đến thử xem chính mình một tháng này bế quan mới sáng tạo ra đến kiếm chiêu a. Thoáng chốc, hai con ngươi hắc bạch rất tròn, giống như thần luân trong mắt lưu chuyển, tựa hồ tròng trắng mắt cùng mắt đen hôn hợp lại, thiên địa dung hợp, âm dương hỗn độn, một loại khó nói lên lời ảo diệu, tự nhiên sinh ra. Nhưng ở nháy mắt, một vòng thần quang, tựa như xé rách thiên địa thái sơ kiếm quang, đột nhiên cắt ngang mà qua, đem mắt xé rách một loại. Màu đen trầm xuống, hóa thành đại địa. Màu trắng bay lên, hóa thành thiên khung. Cái kia một vòng thái sơ kiếm quang, thuyết minh ra vô tận âm dương ảo diệu. Âm dương kiếm luân thức thứ ba, âm dương cắt thiên địa. Trần Tông kiếm, đã ở nháy mắt cắt ngang giết ra. Âm dương kiếm luân tùy theo một trầu, thoáng chốc, màu trắng bay lên, màu đen trầm xuống, thiên địa bị thiết cắt hai người. Âm dương kiếm quang ảo diệu vô tận, sắc bén vô cùng. Cùng âm dương kiếm luân cùng càn khôn nghịch chuyển không giống với, cái này thức thứ ba âm dương cắt thiên địa, chính là thuần túy công kích tuyệt chiêu. Một kiếm ra, giống như âm dương thần huy giống như, thiết cắt thiên địa, sắp nhập vào kiếm sắc bén, cũng đem kiếm sắc bén thuyết minh đến mức tận cùng, thôi phát đến mức tận cùng. Một kiếm ra, thiên địa đều bị thiết cắt cắt liệt, còn có cái gì có thể ngăn cản đây này? Âm dương ảo diệu, hóa thành vô tận mũi nhọn. Trần Tông phản kích quá nhanh, hơn nữa một kiếm này hảo diệu vô cùng, âm dương hỗn nguyên bắt phương, gọi người không thể né tránh, bởi vì mặc kệ chính mình né tránh đến nơi nào, thủy chung đều có một loại muốn đối mặt một kiếm này cảm giác, tựa hồ bốn phía âm dương điên đảo nghịch chuyển một loại, ảnh hưởng đến thiên địa thời không. Minh Không Vương không cách nào né tránh, đương hắn có né tránh ý niệm trong đầu bay lên lúc, cũng cảm giác bốn phía hết thảy đều trở nên hỗn loạn, lại để cho chính mình trong lúc nhất thời, có loại không cách nào phân biệt ra đông tây nam bắc cảm giác, phảng phất hỗn hỗn độn độn tựa như. Cái này là một kiếm này hảo diệu, cũng là bởi vì Minh Không Vương không đủ cường đại quan hệ. Thế gian vạn vật đều không có tuyệt đối hoàn mỹ, hết thảy tương đối. Bản thân không đủ cường đại, tựu không cách nào tìm được sơ hở của đối phương. Bởi vậy tại Minh Không Vương xem ra, Trần Tông một kiếm này tựu là hoàn mỹ, không thể né tránh, cho dù là lấy hảo thân, cũng không cách nào tránh đi. Như vậy, không cách nào né tránh, chỉ có thể chống cự. Bộc phát. Tự ngã tự tại cảnh. Hết thảy lực lượng triệt để bộc phát. Chân không quyền kình tựa như thủy triều cuồn cuộn, mãnh liệt bành trướng, mênh mông cuồn cuộn bát phương, tùy ý mang tất cả, chồng chất liên tục không ngớt. Nổ vang thanh âm không ngừng theo Minh Không Vương trong cơ thể truyền ra, cường hoành lực lượng cũng tùy theo mãnh liệt, thẳng quan hai tay, tốc hành năm đấm. Minh quang đại tác. Hai đấm mang theo bản thân toàn bộ lực lượng bộc phát ra, cũng đem Minh Không Quyền uy thế thôi phát đến mức tận cùng, phảng phất hai đợt tiểu mặt trời tựa như bay lên. Chân không quyền kình nhất trọng đón lấy nhất trọng, không ngừng mãnh liệt, tại trên nắm tay ngưng tụ. Minh Không Vương thần sắc mặt ngưng trọng, trên trán gân xanh nổi lên. Nguyên bản đa trọng quyền kình hẳn là nhất trọng oanh kích mà ra, nhưng Minh Không Vương cảm thấy, như thế, căn bản là không cách nào ngăn trở đối phương một kiếm này. Bởi vậy, hắn liền đem đa trọng quyền kình không ngừng tích xúc, áp xúc tại quyền trên mặt, thẳng đến cực hạn lúc lại bộc phát giết ra, như thế, mới có thể lập tức phóng xuất ra mạnh nhất một kích. Minh Không Quyền. Hôn Nguyên. Cái này, là Minh Không Vương mạnh nhất một kích, cũng là gánh nặng lớn nhất một kích, trong thời gian ngắn. Hắn chỉ có thể đủ thi triển ra một lần, bằng không thì sẽ gân cốt bị hao tổn, tạng phủ bị thương. Oanh! Minh Không Vương oanh ra mạnh nhất một quyền, dục đem Trần Tông một kiếm này đánh nát. Nhưng, âm dương cắt thiên địa hạng gì hảo diệu? Trong nháy mắt, cái kia âm dương kiếm quang cùng hỗn nguyên chân không quyền kình tiếp xúc, thần diệu tức sinh, âm dương điên đảo tầm đó, lập tức đem đối phương hỗn nguyên chân không quyền kình chính giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng, lặng yên dẫn đạo chuyển gì, không cách nào chính diện đánh kích. Không cách nào đem uy lực triệt để phát huy ra đến. Kiếm quang xé rách, cái kia quyền kình giống như thiên địa bị thiết cắt tách ra. Thiên Nguyên kiếm đã ở sát trong bổ kia Minh Không Vương bao tay, kinh người kiếm khí xuyên thấu qua chiến khí, bay thẳng vào cánh tay ở trong, phảng phất đưa cánh tay thiết cắt xé rách. tâm ý kiếm lưu, tâm động. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Trần Tông một kiếm thiết cắt xẹt qua về sau, thủ đoạn run lên, kiếm quang tựa như linh xà xuất động tựa như, tốc độ nhanh hơn tia chớp, vô thanh vô tức gian phá không đâm ra. Thu kiếm, trở vào bao. Minh Không Vương cái chán chỗ mi tâm, lập tức bị đâm thủng, lưu lại một lỗ kiếm, nhưng không có máu tươi chảy ra, bởi vì này Minh Không Vương cũng không chính thức Minh Không Vương, chỉ là hình ảnh phân thân mà thôi. Nhưng cho dù chỉ là hình ảnh phân thân, đồng dạng bị đánh trúng hội bị thương, hội chịu ảnh hưởng các loại. Người thắng. Minh Không Vương mi tâm lỗ kiếm biến mất, trên mặt phát ra một vòng vui vẻ, chật, thân hình đang nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông trên mặt cũng phát ra một vòng vui vẻ. Thắng. Chính mình xem như xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ 12, thì ra là cuối cùng một tầng. Xông qua tầng này, chính mình đem cũng tìm được 300 vạn điểm chiến tích, còn có thêm vào ban thưởng. Nhưng không biết thêm vào ban thưởng là cái gì. Thoáng chốc, thêm vào ban thưởng xuất hiện, dĩ nhiên là thiên linh huyễn thân trảm cuối cùng tam trọng. Kể từ đó, Trần Tông Tiểu đã nhận được toàn bộ thiên linh huyễn thân trảm. Một đạo quang mang rơi xuống, đem Trần Tông toàn thân cao thấp đều bao phủ lại, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Chật, mặt khác một đạo quang mang cũng tùy theo rơi xuống, ngay tại Trần Tông phía trước. Đương hào quang đều tan hết lúc, Trần Tông xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh, đang từ hư ảo trở nên ngưng thực. Một cái khác Trần Tông, giống như lúc, bất luận là tướng mạo hay là thân hình hay là khí tức, thậm chí cả bên hông thiên nguyên kiếm. Từ nay về sau, tại đây tiểu do ta trấn thủ. Cái này mới xuất hiện Trần Tông mở miệng cười nói. Trần Tông gật gật đầu, liền biết rõ, cái này là hình ảnh của mình phân thân, trấn thủ thiên địa chiến tháp tầng thứ 12, trừ phi một ngày kia, bị người đả bại mới có thể biến mất. Hơn nữa, chính mình lưu lại hình ảnh phân thân chính giữa, cũng nhiều một loại trấn thủ trách nhiệm cùng tín nhiệm. Thiên Vương sân nội, Minh Không Sơn Minh Không Động bên trong. Hình ảnh của ta phân thân bị đánh bại sao? Một đạo lộ ra tuổi trẻ mà nhẹ nhàng thanh âm vang lên, mang theo vài phần kinh nghi, để cho ta tới nhìn xem, rốt cuộc là người phương nào đem hình ảnh của ta phân thân đánh bại. Tại thiên địa chiến tháp tầng thứ 12 để lại hình ảnh phân thân là mới có lợi, cái kia chính là có người tới khiêu chiến lúc, bất luận là chiến thắng hay là chiến bại, mình cũng hội có cảm giác, hơn nữa có thể xem xét. Cái này xem xét, giống như là tận mắt nhìn thấy đồng dạng, vô cùng rõ ràng vô cùng kỹ càng, thậm chí, có thể đem chính mình thay thế hình ảnh phân thân dung nhập trong đó, tự mình đi cảm thụ trận chiến ấy. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, đây cũng là một loại ma luyện một loại tích lũy, đối với chính mình có không nhỏ chỗ tốt. Trần Tông cách khai thiên địa chiến tháp về sau, liền thu hồi vĩnh hằng thiên địa lệnh, nhanh chóng phản hồi thiên vương sân trong. Minh Không Vương Minh Không Quyền, mang đến cho mình không nhỏ dẫn dắt, có lẽ nho nhỏ bế quan một phen, có thể có chỗ thu hoạch. Chỉ là, Trần Tông còn chưa bế quan lúc, đã có người tới thăm. Minh Không Vương. Trần Tông nao nao, tới chơi người, hoàn toàn là ra ngoài ý định A. Bởi vì tại không lâu, chính mình còn đưa hắn ở lại thiên địa chiến tháp nội hình ảnh phân thân đánh bại, mà chuyển biến thành. Chẳng lẽ, đối phương là đến tìm phiền toái hay sao? Hình ảnh phân thân bị đánh bại, chân thân tiểu đến đây một trận chiến. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng không sợ, ẩn ẩn càng có vài phần kích động chi ý. Thiên Nguyên Kiếm Vương. Minh Không Vương mỉm cười, nhìn không ra chút nào để ý, hình như là để làm khách đồng dạng, không biết ngươi có thích hay không uống rượu. Minh Không Vương mà nói ngữ, gọi Trần Tông càng là khẽ giật mình. Ta nơi này có rượu ngon một vò, cùng nhau nhấm nháp luận đạo như thế nào? Minh Không Vương trong tay xuất hiện một bình rượu, thoạt nhìn, ước chừng là lượng cân lượng. Thỉnh. Mặc kệ đối phương là cái gì ý đồ đến, thoạt nhìn tóm lại là không có ác ý. Như vậy, mình cũng không thể cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài à, Trần Tông mới sẽ không thừa nhận, trọng điểm là vì trong tay đối phương rượu ngon. Chương 78, trèo lên đỉnh, 8. Chương 78, trèo lên đỉnh, 8. Minh Không Vương thật không phải là tới tìm thù, mục đích của hắn là nhận thức Trần Tông, cũng tới kết giao. Cái kia một vò rượu, mặc dù chỉ có lưỡng cân, lại thập phần mỹ vị, hơn nữa, hai người riêng phần mình một cân xuống dưới, dùng tu vi của bọn hắn cũng bắt đầu cảm giác có chút phiêu, nếu như lại đến nửa cân, đoán chừng hội ngược lại. Cái này lại để cho Trần Tông càng thêm kinh ngạc. Uống rượu, nói chuyện với nhau, luận đạo. Trần Tông đàm kiếm pháp chi đạo, Trần Tông đàm quyền pháp chi đạo. Bất luận là kiếm pháp hay là quyền pháp, đều là võ học, liền có hắn chung chỗ. Lẫn nhau đàm luận lẫn nhau xác minh. Cũng là một loại tăng lên mình tích lũy cùng nội tình phương pháp. Một hồi nói chuyện với nhau, trọn vẹn rằng có gần thời gian một ngày vừa rồi chấm dứt. Ngoại trừ luận đạo bên ngoài, cũng sẽ đảm và mặt khác những thiên tài. Ví dụ như, thiên địa nhất mạch bên trong trước mắt thực lực mạnh nhất cái kia mấy vị. Tổng cộng là 3 vị. Hạo Thiên Võ Vương. Dịch Thiên Kiếm Vương. Tuyệt Điệu Đao Vương. 3 người này thắng liên tiếp kỷ lục, cũng đã vượt qua 90 tháng liên tiếp, là thiên địa nhất mạch chính giữa uy tín lâu năm vương cấp thiên tài, cũng là thuộc về cao cấp nhất vương cấp. Trong đó Hạo Thiên Võ Vương, chính là mạnh nhất, hắn thắng liên tiếp kỷ lục, đã đạt tới 95. Đồng dạng, Hạo Thiên Võ Vương cũng là vĩnh hằng chiến bảo thế hệ này chiến binh chính giữa, thắng liên tiếp kỷ lục cao nhất 3 người một trong, mặt khác hai cái theo thứ tự là vĩnh hằng nhất mạch Hằng Vũ Chiến Vương cùng hư không nhất mạch Hư Dạ Minh Vương. Đương nhiên, toàn bộ thiên địa nhất mạch, trước mắt lấy được 90 thắng liên tiếp trèo lên đỉnh người, cũng không chỉ là Hạo Thiên Võ Vương cùng Dịch Thiên Kiếm Vương cùng với Tuyệt Địa Đao Vương ba cái, chẳng qua là ba người bọn họ thắng liên tiếp kỷ lục cao nhất. Như Hạo Thiên Võ Vương đạt tới 95, Dịch Thiên Kiếm Vương cùng Tuyệt Địa Đao Vương tắc thì đều đạt tới 93. Ngoài ra, còn có hai người, một là Đại Địa Chiến Vương, 91 thắng liên tiếp, hai là Thiên Nguyệt Huyễn Vương, 90 thắng liên tiếp. Nói cách khác, trước mắt mới chỉ, thiên địa nhất mạch trèo lên đỉnh thiên tài, có 5 cái. Hư không nhất mạch cũng giống nhau là 5 cái, vĩnh hằng nhất mạch tắc thì cường đại hơn một ít, là 6 cái. Ta nghe nói, xông qua chiến tháp tầng thứ 12, hơn nữa hư giới trèo lên đỉnh về sau, sẽ có biến hóa. Minh Không Vương đợi ở chỗ này thời gian so Trần Tông càng lâu, hơn nữa hắn có đôi khi sẽ ra ngoài kết giao những người khác, đàm võ luận đạo các loại, bởi vì tin tức này càng thêm linh thông. Loại biến hóa nào? Trần Tông không khỏi hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có đạt thành lưỡng điều kiện về sau, mới có thể biết được. Minh Không Vương cười nói, ta đã 89 thắng liên tiếp rồi, lại thắng một hồi, liền có thể trèo lên đỉnh, vốn là không có nắm chắc được bao nhiêu phần, bất quá lúc này đây cùng ngươi luận đạo về sau, lại bế quan một thời gian ngắn, chỉnh hợp sở học, tiến thêm một bước tăng lên, liền có càng lớn nắm chắc trèo lên đỉnh. Nói xong, Minh Không Vương liền đứng dậy cáo tử. Cất bước Minh Không Vương, Trần Tông phản hồi trong động phủ, lại là tự hỏi. Xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ 12. Hư rồi 90 thắng liên tiếp trèo lên đỉnh. Đặt thành cái này lưỡng điều kiện về sau, sẽ có mới biến hóa. Như vậy rốt cuộc là cái gì biến hóa đâu rồi? Hơi chút tưởng tượng, Trần Tông liền buông tha cho, bởi vì không có bất kỳ đầu mối. Như vậy, muốn biết mà nói, ngay tại hư giới nội lấy được 90 thắng liên tiếp trèo lên đỉnh A, về phần một cái khác điều kiện, mình đã đạt thành. Bất quá Trần Tông cũng không có sốt ruột, mà là trước bê quan một phen, đem cùng mình không vương giao thủ chiến đấu hòa đàm võ luận đạo đoạt được nhau nhau tiêu hóa hấp thu, hóa làm hữu dụng. Lúc này đây bê quan thời gian không dài, 3 ngày mà thôi. Sau khi xuất quan, Trần Tông cảm giác mình thiên địa quyết tầng thứ 7 đã đạt đến đỉnh, thì ra là viên mãn cấp độ. Đệ bắt trọng cũng ẩn ẩn có vài phần đầu mối, cảm giác chính giữa, ngay tiếp theo thiên địa linh thể cũng có chỗ tinh tiến, trong khoảng cách phẩm linh thể càng ngày càng gần rồi. Bất quá trong thời gian ngắn muốn sáng tạo ra đệ bắt trọng, lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu thiên linh huyễn thân trạm cuối cùng tam trọng, hơn nữa tu luyện. Đương đem hắn hoàn toàn tu luyện nắm giữ về sau, lại hối đoái địa nguyên sụp đổ núi đến tiếp sau, cũng tìm hiểu tu luyện thành công. Hư giới. Trần Tông lần nữa tiến nhập hư giới ở trong. Mang theo tăng cường thực lực cùng 80 thắng liên tiếp như thế, đã bắt đầu mới chiến đấu. Thứ 81 chàng, đối thủ chính là một đồng dạng lấy được 70 thắng liên tiếp phong vương cấp. Chiến. Tại thiên địa nhất mạch nội, lấy được 70 thắng liên tiếp phong vương cấp kỳ thật cũng không tính thiếu. Chiến đấu kết quả, tự nhiên là Trần Tông chiến thắng, hơn nữa không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng, nhưng Trần Tông hay là tận lực lại để cho lực lượng khôi phục về sau, lại tiến hành trận tiếp theo chiến đấu. Chiến. Chiến đấu không ngớt, chiến đấu không chỉ. Liên chiến liên thắng, thắng liên tiếp không ngừng. Lúc này đây, Trần Tông lại là hướng về phía 90 thắng liên tiếp mà đến. 90 thắng liên tiếp mà trèo lên đỉnh, liền có thể trở thành vĩnh hằng chiến bảo chiến binh cấp độ cao cấp nhất một nhóm kia người. 89 thắng liên tiếp. 9 cuộc chiến đấu, thực lực mạnh nhất, thì ra là Tuyệt Đao Vương cái kia cấp độ, tự nhiên không phải hiện tại Trần Tông đối thủ. Thứ 90 chàng. Đang xem cuộc chiến nhân số. Đã vượt qua 5 vạn chi cự, có thể nói, đại bộ phận tiến vào hư giới chiến binh đều tập trung ở này. Cái này mấy vạn người chính giữa, không ít tiểu là phong vương cấp thiên tài, còn có rất nhiều cấp phong hầu. Đương nhiên, đối với không có lấy được phong hào người mà nói, phong hào cấp tỷ lệ rất tiểu. Thứ 90 chẳng rồi, chỉ cần thắng được trận này, cái này thiên nguyên kiếm vương có thể trèo lên đỉnh rồi. Lời nói mặc dù như thế, nhưng trèo lên đỉnh cuộc chiến, sao mà gian nan. Đối thủ của hắn, tất nhiên là trèo lên đỉnh chi nhân, chỉ là không biết là cái đó một cái. Xem vận khí A, nếu như là chọn chúng ba người kia một trong, chỉ có thể tự nhận không may. Hư giới quy tắc, đã là như thế. Cái này trèo lên đỉnh cuộc chiến, đối thủ nhất định là đã trèo lên đỉnh người, theo chính giữa tùy cơ hội lựa chọn một cái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cũng là muốn người nọ tại mới được. Nếu như cũng không có, hư giới sẽ tùy cơ hội lựa chọn hơn nữa phát ra tin tức, lại để cho bị chọn chúng người tiến vào hư giới nội tham chiến. Nếu như chọn chúng, là trèo lên đỉnh chính giữa những thắng liên tiếp kia khá thấp, ví dụ như 90 thắng liên tiếp người, có lẽ, thực lực hội nhược một điểm, tương đối dễ dàng chiến thắng. Đương nhiên, thực lực yếu kém là tương đối mà nói, bất kỳ một cái nào có thể 90 thắng liên tiếp trèo lên đỉnh, đều thập phần đáng sợ. Nhưng nếu như là chọn chúng tam đại mạch chính giữa thắng liên tiếp cao nhất cũng là mạnh nhất ba người, thật là không may, cơ hội 100% là thua. Trèo lên đỉnh về sau thắng liên tiếp, đã cùng phía trước thắng liên tiếp không giống với lúc trước, cơ hội là một tầng tăng lên biến hóa. Cho nên, trèo lên đỉnh về sau thắng liên tiếp, nhất khảo giáo thực lực. Nhưng không biết, Thiên Nguyên Kiếm Vương đối thủ sẽ là ai? Vĩnh Hằng nhất mạch 6 người. Hư Không nhất mạch 5 người. Thiên Điệu nhất mạch 5 người. Tổng số cũng mới 16 người trèo lên đỉnh mà thôi. Nếu là trận chiến này Thiên Nguyên Kiếm Vương có thể chiến thắng mà nói, liền có thể trở thành thứ 17 người. Nhưng, có thể chiến thắng sao? Trần Tông cũng rất chờ mong đối thủ của mình sẽ là ai. Tùy theo, bốn phía bắt đầu phát sinh biến hóa. Theo nguyên bản lôi đài, bắt đầu biến thành một mảnh núi lửa thung lũng, đại địa văng tung tóe, vô số dòng nham thạch ở trong đó long lánh ra chói mắt hồng quang. Kinh người nhiệt độ cao tràn ngập ra đi, tàn sát bừa bãi tại không khí chính giữa, phảng phất đem hết thể đều đốt trọi tựa như. Trần Tông chỉ cảm giác mình bị vô tận rừng rực hỏa diễm khí tức bao vây, hơi thở nóng bỏng, không ngừng theo bốn phương tám hướng chui vào trong cơ thể. Đương cái này một mảnh núi lửa thung lũng xuất hiện thời điểm, liền có người phát ra kinh nghi thanh âm, tựa hồ đã biết sẽ xuất hiện người là ai. Trần Tông ngưng mắt nhìn tiến về, một đạo quang môn xuất hiện, cái kia quang môn không phải màu trắng cũng không phải màu đen, mà là một loại nói không nên lời đến cùng cái gì nhan sắc, tràn ngập ra khí tức, là không ngất cùng tuyến cổ, phảng phất vĩnh hằng. Đây là vĩnh hằng chi môn, người đến, cho là vĩnh hằng nhất mạch trèo lên đỉnh thiên tiêu, nhưng không biết sáu người chính giữa cái đó một cái. Thiêu đốt. Hùng hùng thiêu đốt ánh lửa tràn ngập mà ra, theo vĩnh hằng chi môn nội phun ra nuốt vào bất định mà ra. Chật, một đạo thân ảnh theo vĩnh hằng chi môn nội dẫm trận tại chỗ mà ra, trên người có ánh lửa tràn ngập ra đi, cùng cái này núi lửa thung lũng hồng quang hòa lẫn. Kinh người nhiệt độ cao không ngừng từ khi người này trên người tràn ngập ra đi, tựa hồ biến thành cả tòa núi trong cốc nóng lên, phát nhiệt thể. Người này thân hình không tính cao lớn, chỉ là một loại, hắn tướng mạo cũng rất bình thường, nhưng một đôi tròng mắt lại phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt tựa như, ẩn chứa vô cùng kinh người nhiệt độ cao. Đương hắn ngưng mắt nhìn mà đến lúc, Trần Tông cũng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ bị nhen nhóm tựa như, theo trong cơ thể, phảng phất có hỏa diễm muôn bốc cháy lên. Loại cảm giác này, lại để cho Trần Tông nội tâm có chút trầm xuống, càng phát ngưng trọng. Kinh địch. Đây là một cái thực lực thập phần đáng sợ kinh địch. Hàng Diễm Vương. Vĩnh Hằng nhất mạch 6 cái trèo lên đỉnh thiên kiêu một trong, cao nhất thắng liên tiếp 91 tràng. Trần Tông vận khí không tính rất không song, nhưng là không coi là nhiều tốt, không có lựa chọn 90 thắng liên tiếp người. Bất quá, bất kể là 90 thắng liên tiếp đối thủ cũng tốt, hay là 91 thắng liên tiếp đối thủ cũng thế, đều không ngại một trận chiến này. Như vậy, chiến A. Thiên địa âm dương đại chân lực. Thoáng chốc, Trần Tông liền đem tầng thứ 7 thiên địa quyết vận chuyển lại, thúc giục đến mức tận cùng. Đây là một cái mạnh mẽ đối thủ, nếu như không có ngay từ đầu mượn ra 10 thành chi lực mà nói, có thể sẽ bị đối phương áp chế. Trần Tông sẽ không đi tiểu nhìn đối phương mảy may. Bản thân là tuyệt đại yêu nghiệt cấp thiên tiêu, lại có thể đủ lấy được 90 thắng liên tiếp trèo lên đỉnh, một thân thực lực không thể nghi ngờ hội thập phần đáng sợ. Vâng! Hàng Diễm Vương trên người, vốn chỉ là có chút thiêu đốt ánh lửa, tại lập tức trở nên cường thịnh, giống như là hóa thành liệt hỏa tựa như kịch liệt bốc cháy lên, trong sơn cốc hết thể nóng bỏng khí tức, trực tiếp bị hắn dẫn đạo, trở nên càng phát cuồng bạo rừng rực. Tiếp theo tức, Hàng Diễm Vương ra tay, chỉ thấy hắn một trường oanh ra, trường kinh hùng hồn, đầm đặc hỏa diễm tại trên bàn tay ngưng tụ, mang theo kinh người nhiệt ý cùng lực lượng đáng sợ, thập phần dữ dằn đuổi giết mà ra. Một trường kia, coi như đem hư không đánh xuyên qua tựa như, lưu lại một đạo hỏa diễm trưởng ấn quy tích. Trần Tông rút kiếm, kiếm quang màu đen, tràn ngập ra một đám tia sáng trắng, sắc bén đến cực điểm. Một kiếm này, kiếm quang vô cùng cô đọng, sắc bén kinh người, trực tiếp đem hư không đâm thủng, cũng đâm thủng đối phương hỏa diễm trưởng ấn, thế như trẻ che giết đến. Nhưng bị đâm thủng hỏa diễm trưởng ấn thực sự thập phần cường lực, cũng không tiêu tán, như trước mang theo kinh người uy lực quanh hướng Trần Tông. Khí tức nóng bỏng mà cuồng bạo, phố mặt giết đến, gọi Trần Tông có một loại bị đốt cháy đuổi giết cảm giác. Hàng Diễm Vương cũng cảm giác đối phương một kiếm kia, uy lực kinh người, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thể tựa như đem chính mình đâm thủng. Chạm. Thiên Nguyên kiếm tại nháy mắt giao thoa xẹt qua hư không, tung hoành tầm đó, lập tức đem hỏa diễm trưởng ấn thiết cắt tách ra, biến thành hình thành mấy khối, theo bên người bay vút mà qua. Hàng Diễm Vương đánh ra một dấu bàn tay, đánh nát cái kia một đạo kiếm quang về sau, hai tay một trường, cả tòa núi cốc hỏa diễm khí tức tại nháy mắt bị kích hoạt tựa như, trở nên càng nổi giận bạo, giống như thủy triều mãnh liệt kích động. Nổ vang kích động, cuồng bạo vạn phần. Trên bầu trời, vô tận nóng tính ngưng tụ, tiếp theo, hóa thành một đạo cự đại trường ấn, phô thiên cái địa giống như tản mát ra vô cùng kinh người chấn động. Chương 79, trèo lên đỉnh, 9. Chương 79, trèo lên đỉnh, 9. Hỏa diễm trường ấn, đạt tới 100 mét chi cự, phô thiên cái địa tựa như, phảng phất đang không ngừng phóng đại, đem cả tòa núi cốc trên không hoàn toàn che lấp. Che khuất bầu trời một loại, bóng mờ bao phủ mà xuống, rừng rực vô cùng khí tức dẫn đầu trùng kích rơi xuống, không chỗ nào không có cuồng bạo rừng rực nóng tính, lập tức theo bốn phương tám hướng trên trời dưới đất đè ép, lấy cực kỳ cuồng bạo tư thái, đều tuân hướng Trần Tông, dục rót vào hắn trong cơ thể. Ngang ngược không nói đạo lý, dễ như trở bàn tay một loại. Nhưng ở thiên địa âm dương đại chân lực ảo diệu phía dưới, hết thể xâm nhập trong cơ thể cuồng bạo nóng tính tại nháy mắt nhau nhau bị chống lại, hơn nữa tại âm dương xoay tròn huyền bí ở trong, bị hóa giải ở vô hình. Âm dương chi đạo, hóa giải lực lượng, vô cùng nhất huyền diệu. Một trường này, ẩn chứa hàng diễm vương lực lượng đáng sợ cùng võ học tạo nghệ, ẩn chứa hắn tinh khí thần, hơn nữa, không thể nào né tránh, như vậy, chỉ có thể đem chi đánh vỡ. Loại này sáp nhập vào cường đại tín niệm cùng tinh khí thần võ học, khó khăn nhất né tránh. Trần Tông lại cũng không sợ, ngược lại kích động. Xuất kiếm. Thiên địa kiếm kích. Một kiếm này, đồng dạng sáp nhập vào bản thân tín niệm. Một đạo bàng bạc mênh mông quần quần kiếm quang lập tức đánh nát trường không giống như giết ra, phảng phất đâm phá thiên khung. Trần Tông nhìn cũng không nhìn đâm về trên không cái kia một đạo kiếm quang, hai vai có chút nhoáng một cái, dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, cầm kiếm ngang trời, thẳng giết ra, tới gần hàng diễm vương. Vâng! Kiếm quang cùng rơi xuống một trường kia va chạm, lập tức tiểu bộc phát ra uy thế kinh người, thiên hoàng sợ động tựa như, hư không đều chấn động không ngớt. Thoáng chốc, bàng bạc kiếm quang bị đánh nát, nghiền nát một loại hỏa diễm trưởng ấn lại như cũ mang theo đáng sợ uy lực đánh rơi. Nhưng, ngọn lửa kia trưởng ấn đã bị đánh nát một nửa, cái loại này chấn áp hết thể khí thế cũng tùy theo bị đánh phá gần nửa, chỉ là, hàng diễm vương thuộc về vĩnh hằng nhất mạch, hắn lực lượng đặc tính tiểu là vĩnh hằng trường tồn, bởi vậy, bị kiếm quang đánh nát một nửa hỏa diễm trưởng ấn cũng không hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành một mảnh ánh lửa giống như thiên vân chìm rơi. Đối mặt Trần Tông một kiếm ám sát, hàng diễm vương thần sắc không thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, chỉ là hắn trong đôi mắt hỏa diễm tựa hồ càng phát rừng rực. Thiêu đốt, đốt hết mọi. Vâng, rừng rực ánh lửa, thoáng chốc tự hàng diễm vương trong hai tròng mắt kích xạ mà ra, cái kia lưỡng đạo hỏa diễm xạ tuyến mang theo đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ cao, trực tiếp đem hư không đốt đốt thành cho bụi tựa như. Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh, dùng con mắt bắn ra hỏa diễm, công kích như vậy, thật đúng là khó lòng phòng bị. Trần Tông phản ứng lại hết sức nhanh chóng, đầu một chuyển, lập tức tránh đi, đâm ra một kiếm tại nháy mắt biến ảo, nổi lên mây mù vầng sáng, ngay lập tức hóa thành 9 đạo kiếm quang, lại đang nháy mắt, lại hóa thành 81 đạo kiếm quang. Cái này, cũng là thiên linh cửu kích một loại đặc biệt hữu ích, thiết thực. 81 đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều thập phần sắc bén, rồi lại tại thiệt giả hư thật tầm đó biến hóa, khó có thể nắm lấy. Đã khó có thể phân biệt, vậy thì chẳng phân biệt được phân biệt, hết thể đánh nát tự là. Hàng diễm vương hai tay lăng không nắm lên, hai luồng rừng rực hỏa diễm trong tay hùng hùng thiêu đốt, bắn ra ra vô cùng lực lượng kinh người. Thoáng chốc, hai tay hóa chảo vi trường, lõm lòng bàn tay bỗng nhiên nổ, đột nhiên đi phía trước nhấn một cái, khủng bố lực lượng giống như triều dâng mênh mông cuồn cuộn trào lên. Ngọn lửa kia lập tức trải rộng bát phương, lấy cực kỳ cuồng bạo tư thái, phá hủy hết thảy, trực tiếp ngăn trở Trần Tông 81 đạo kiếm quang, nhao nhao đem chi đánh nát. Trần Tông 81 đạo kiếm quang uy lực đích thật là không tệ, nhưng trọng tại biến ảo, trực tiếp lực sát thương lại tương đối nhược thêm vài phần. Hỏa diễm mang tất cả, chính diện tập sát mà đến, mà xuống không trưởng ấn cùng hỏa vân cũng tùy theo đánh rơi, gọi Trần Tông hai mặt thụ địch. Thiên linh huyễn thân trảm. Lục đạo huyễn thân nháy mắt đều xuất hiện, cùng bản tôn cùng một chỗ, hóa thành bảy đạo thân ảnh, trông rất sống động thiệt giả khó phân biệt. Ba đạo cầm kiếm thẳng hướng truy lạc trưởng ấn cùng hỏa vân, bốn đạo tắc thì vờn quanh hàng diễm vương quanh thân, ngay ngắn hướng xuất kiếm. Chấn. Hàng diễm vương hai con ngươi bỗng nhiên trừng, hai tay lăng không ấn xuống phía dưới, phảng phất thiên không chìm sập chấn áp đại địa tựa như, trong tích tắc, một cỗ đáng sợ tuyên cổ bất hủ lực lượng, tự song trưởng của hắn tầm đó tóe phát ra. Dưới song trưởng kia lực lượng, nhất thời làm được bốn phía hư không trở nên vô cùng chắc chắn, một vòng gợn sóng kích động mở đi ra, Trần Tông ba tôn huyễn thân đã ở nháy mắt bị xung kích, trở nên sóng gió nổi lên. Thiệt giả, thoáng cái rõ ràng. Cái này, cũng là vĩnh hằng nhất mạch một môn tiến giai võ học, vĩnh hằng chấn không thức. Đây là một môn để ngừa thủ làm chủ võ học, nhưng ngoại trừ phòng thủ bên ngoài, tự nhiên cũng có thể khai phát ra hàn ảo diệu của hắn đến. Bản tôn kiếm quang liên tục không thôi không dứt, tựa như trường hà nước chảy, lại phảng phất nước lũ sóng cả, mãnh liệt bành trướng, mênh mông quần quận khôn cùng. Hàng Diễm Vương vẫn không nhúc nhích, hai tay tầm đó hoàn chuyển, đem Trần Tông hết thảy thế công đều chống cự xuống. Vĩnh hằng nhất mạch lực lượng, có kinh người phòng ngự năng lực, hơn nữa, kiêm cụ đáng sợ chính diện đối chiến lực lượng, hơn nữa Hàng Diễm Vương bản thân chỗ tìm hiểu tu luyện ra hỏa diễm chi lực, uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm. Khó có thể công phá, lại kiêm cụ kinh người rừng rực nhiệt độ cao phản kích, vô cùng khó chơi. Giờ khắc này, Trần Tông cuối cùng là cảm nhận được dĩ vãng chính mình đối thủ cảm thụ, cái kia chính là đương chính mình thi triển ra không phá kiếm vòng lúc, đối phương cái loại này không thể làm gì cảm giác vô lực. Bất quá, bực này phong ngự, cũng không phải không thể đánh phá. Tam tuyệt kiếm, tồi núi. Thoáng chốc, phong hỏa lôi hỗn hợp kiếm ý bắn ra, một kiếm giết ra, nổ vang thanh âm tiếng vang triệt thiên địa, cường hoành đến cực điểm lực lượng, tựa hồ đem thiên địa phá hủy tựa như, cùng bạo đến cực điểm, lực phá hoại không gì so sánh nổi. Nhất là dùng thiên địa âm dương đại chân lực thi triển đi ra, không chỉ có kiêm có được tồi núi khủng bố lực lượng, càng có âm dương đại chân lực ảo diệu ở bên trong, âm dương nghịch chuyển. Tồi núi khủng bố kiếm quang, trực tiếp oanh kích tại Hàng Diễm Vương phòng ngự bên trên, xé rách đối phương hỏa diễm, thiên địa âm dương đại chân lực ảo diệu vận chuyển, đem đối phương phòng ngự cũng tận khả năng chuyển rời, lại để cho tồi núi một kiếm cường hoành lực lượng thẳng thấu. Hàng Diễm Vương hơi kinh hãi, lập tức tăng cường lực lượng, tăng lên tới cực hạn, lần nữa gia cố bản thân phòng ngự, hơn nữa, hỏa diễm cuồng bạo rừng rực, lập tức hóa thành một đầu hỏa long vần quanh. Giống. Hỏa long trông rất sống động, giống như một đầu thiêu đốt lên hùng hùng liệt hỏa thiên long giống như, lập tức phát ra khủng bố đến cực điểm tiếng gầm gừ, chấn động thiên địa. Thoáng chốc, một đoàn rừng rực đến cực điểm long viêm theo mở ra long trong miệng xì ra, nếu đem thiên địa đốt cháy hầu như không còn. Trần Tông thần sắc lạnh túc, quanh thân lập tức có phong hỏa lôi lực lượng vần quanh, cùng thiên địa âm dương đại chân lực hỗn hợp, hóa thành càng mạnh hơn nữa hoành lực lượng. Thiên Nguyên kiếm từ từ nâng lên, dọc tại hai con ngươi tầm đó, mi tâm phía trước, tiếp theo, phảng phất trở đầy lấy vạn quân lực tựa như chậm rãi hướng trên không giơ lên, phong hỏa lôi tam trọng hỗn hợp lực lượng đều vờn quanh tại trên thân kiếm, không ngừng kích động, giống như ba đầu chân long giao hội. Thiên địa âm dương đại chân lực cũng tận số dũng mãnh vào trong đó, thân kiếm lập tức run lên, tràn ngập ra sáng chói vầng sáng. Nổ vang thanh âm, tại một kiếm kia chính giữa không ngừng ủ nhưỡng, tràn đầy đáng sợ hủy diệt cùng phá hư. Tam tuyệt kiếm thức thứ hai, đại địa băng. Chạm. Thoáng chốc, một kiếm này mang theo Trần Tông một thân cường hoành lực lượng, trực tiếp chém rụng. Vâng. Khủng bố kiếm ý triệt để bộc phát, hư không lập tức bị xé nước nghiền nát mở đi ra, tràn ngập ra vô cùng dữ tợn khe hở, trải rộng bát phương. Một kiếm này chém rụng, mặt đất không ngừng chấn động, xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, tựa hồ muốn như vậy sụp đổ. Đại địa băng. Hắn trực tiếp lực phá hoại so về tồi núi một kiếm đến, còn muốn cường hoành hơn ra rất nhiều, chính là Trần Tông mới nhất tìm hiểu tự sáng tạo ra cường hoành tuyệt chiêu. Hàng Diễm Vương, tắc thì là người thứ nhất thừa nhận chiêu này người. Hàng Diễm Vương lập tức kinh hãi, chỉ cảm thấy trước mắt một kiếm chém rụng, đại địa sụp đổ, sanh linh đồ thán, cái loại này khủng bố vô cùng như thế, đem thế giới hết thảy đều phá hủy phá hư, triệt để hủy diệt. Tự ngã tự tại cảnh. Thoáng chốc, Hàng Diễm Vương kích phát ra chỉ môi hắn co cảnh giới, cả người hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, nắm giữ bản thân. Hàng Diễm xoay chuyển trời đất. Vạn Diễm Chi Vương. Hai tay giang ra, cái kia hỏa long gào thét, lập tức chợt nổ tung đi, hóa thành vô tận hỏa diễm quần quần trùng kích, như vạn trượng sóng biển mãnh liệt kích động, vòng qua vòng lại tại bốn phương tám hướng. Không chỉ có tạo thành một loại vòng qua vòng lại chi lực, đem Trần Tông chém giết tới một kiếm không ngừng chống cự suy yếu, càng là bắn ra ra không gì so sánh nổi rừng rực nhiệt độ cao, điên cuồng đốt cháy bốn phía. Thoáng chốc, cả tòa núi trong cốc nham tương tựa hồ bạo động tựa như, nhao nhao theo trong cái khe xỉ ra, tràn ngập ra vô cùng kinh người nóng tính, hóa thành từng sợi khí tức giống như hỏa xà du tháo chạy mà đến, không ngừng va chạm ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp hỏa diễm đại mãng xà, uy thế đáng sợ. Chỉ là lập tức, Trần Tông đã bị vô tận hỏa diễm đại mãng trô vây quanh, mỗi một đầu đại mãng đều tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, hung hãn không sợ chết khởi xướng công kích. Mỗi một đạo hỏa diễm đại mãng uy lực kinh người, nhưng một mình một đầu, thực sự hoàn toàn không làm gì được Trần Tông, chỉ là có rất nhiều đầu. Hơn nữa tựa hồ liên tục không ngừng ngưng tụ ra hiện. Âm Dương Kiếm Luân, Hắc Bạch Kiếm Luân rốt cuộc chống lại hết thể công kích. Càn Khôn nghịch chuyển. Thoáng chốc, kiếm quang phân hóa, đem hết thể thế công toàn bộ đều thôn vệ hấp thu, lại ngưng tụ thành một đầu một sừng hỏa diễm cự mãng, lập tức quanh hướng Hàng Diễm Vương, bực này thủ đoạn, gọi đang xem cuộc chiến mọi người rung động không thôi. Tự ngã tự tại cảnh. Cuối cùng một kiếm. Âm Dương Kiếm Quyết thức thứ ba, Âm Dương Cắt Thiên Địa. Một kiếm này uy lực không chút nào kém cỏi hơn đại địa sụp đổ, khác biệt ở chỗ công kích bất động. Đại địa sụp đổ trọng điểm trực tiếp hủy diệt, phá hủy hết thảy, âm dương cắt thiên địa thì là đem lực lượng ngưng tụ làm một tuyến, thiết cắt hết thảy. Giống như là điểm cùng mặt. Hắc bạch phân minh, một kiếm thiết cắt, thiên thanh địa trọc. Một kiếm này, ngưng tụ lấy âm dương đạo ý cùng thiên địa âm dương đại chân lực toàn bộ, một kiếm cắt ngang, xé rách thiên địa, phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng, làm cho màu trắng bay lên hóa thành thiên, màu đen trầm xuống hóa thành đấy, ảo diệu vô cùng. Nếu như Minh Không Vương ở chỗ này chứng kiến mà nói, tất nhiên sẽ rất kinh ngạc, bởi vì Trần Tông một kiếm này so về cùng hình ảnh của hắn phân thân chiến đấu lúc, lại càng thêm tinh diệu thêm vài phần. Tự nhiên, uy năng cũng đã nhận được tăng cường. Hàng Diễm Vương thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng Trần Tông thực lực cũng không yếu. Nhất là xông qua tầng thứ 12 thiên địa chiến tháp về sau bế quan một phen, càng là tiến thêm một bước tăng lên. Âm dương thiết cắt, thiên địa hai phần. Ngay cả là tại tự ngã tự tại cảnh phía dưới, Hàng Diễm Vương cũng nhịn không được thần sắc hơi đổi, cảm thấy khiếp sợ. Hắn cảm giác, một kiếm này khí cơ hoàn toàn đem chính mình tập trung, cho dù là tại tự ngã tự tại cảnh xuống, cũng không thể nào né tránh, bởi vì càn khôn nghịch loạn âm dương điên đảo, thiên địa phảng phất bị lẫn lộn một loại. Hàng Diễm xoay chuyển trời đất hết thảy phòng ngự đều bị trực tiếp xé rách chẳng cắt, thế như trẻ tre. Cái kia một đám kiếm quang, mang theo điên đảo âm dương nghịch giết lung tung cơ, phá không giết đến, gọi Hàng Diễm Vương kinh hãi. Vâng! Vô tận hỏa diễm, thoáng chốc theo trong cơ thể lao ra, hóa thành một hỏa nhân. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như phóng tới cái kia một đám âm dương kiếm quang. Hàng Diễm Vương bản thân lại đang nhanh chóng lui về phía sau, thúc giục ra ngọn lửa kia chi nhân, Hàng Diễm Vương sắc mặt biến được tái nhợt một mảnh. Cái kia hỏa nhân chính là hắn một loại thủ đoạn, ngưng tụ bản thân tuyệt đại đa số lực lượng. Tâm ý kiếm lưu, tâm động. Đương nhiên, tinh khí thần trên phạm vi lớn suy yếu Hàng Diễm Vương không cách nào duy trì tự ngã tự tại cảnh, chỉ cảm giác trái tim của mình đột nhiên run lên, kịch liệt nhảy lên. Một cỗ cảm giác hít thở không thông tràn ngập toàn thân. Trước mặt mà đến, tựu là một điểm sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang, kia kiếm quang đâm xuyên qua thiên địa nhật nguyệt. Chương 80, đạo thể truyền thuyết. Chương 80, đạo thể truyền thuyết. Thiên Nguyên Kiếm Vương Trần Tông lấy được 90 thắng liên tiếp. Thiên Nguyên Kiếm Vương Trần Tông lấy được 90 thắng liên tiếp. Thiên Nguyên Kiếm Vương Trần Tông lấy được 90 thắng liên tiếp. Cái này hùng hồn thanh âm trầm thấp, phảng phất thiên cổ lôi động tựa như, lại tựa như sấm rền cuồn cuộn, tự phía chân trời nổ vang. Chuyển đãng bát phương bốn cực, hùng hồn trầm thấp chính giữa, ẩn chứa một loại cao vút cùng kích động. 90 thắng liên tiếp mà trèo lên đỉnh. Đang xem cuộc chiến mấy vạn người, toàn bộ đều lặng ngắt như tờ, bị chấn kinh rồi. Thật sự thắng. Thật sự trèo lên đỉnh rồi. Hơn nữa, hay là đánh bại 91 thắng liên tiếp Hàng Diễm Vương trèo lên đỉnh, đã trở thành hiện tại vĩnh hằng chiến bảo nội, thứ 17 cái trèo lên đỉnh phong vương cấp thiên kiêu, hạng gì kinh người, hạng gì vinh hạnh đặc biệt. Trần huynh, quả nhiên là tiềm long. Một khi ẩn nút, liền nhất phi trùng thiên. Đang xem cuộc chiến mấy vạn trong đám người, cũng có Dương Quan tồn tại, cảm khái không thôi. Hắn hôm nay dựa vào Trần Tông tặng cho đan dược tăng lên thể chất, thực lực cũng nhận được tương ứng tăng lên, hiện tại, đã đi vào trung cấp thiên tài khu vực. Đối với Trần Tông, nội tâm của hắn, chỉ có cảm kích, hôm nay càng khá hơn rồi vô số kính nghệ. Rốt cục lấy được 90 thắng liên tiếp rồi. Trần Tông âm thầm tâm hỉ, lại không có vì vậy mà bị choáng váng đầu óc, 90 thắng liên tiếp. Chỉ là trèo lên đỉnh bước đầu tiên mà thôi. Cao nhất, thế nhưng mà 100 thắng liên tiếp, cho dù đến nay mới thôi, không có người đạt được qua 100 thắng liên tiếp, nhưng, có thể trèo lên đỉnh chi nhân, ai không có tổn lấy 100 thắng liên tiếp ý chí chiến đấu cùng mục tiêu. Lấy được 90 thắng liên tiếp về sau, Trần Tông không có lại tiến hành trận tiếp theo chiến đấu, bởi vì cùng Hàng Diễm Vương ở giữa chiến đấu, cũng là dốc hết toàn lực tài năng chiến thắng, trong đó có thực lực nhân tố, nhưng là có vài phần vận khí nhân tố. Bất quá. Thắng tựu là thắng. Nếu là cuộc chiến sinh tử, có thể không tồn tại cái gì may mắn không may mắn thuyết pháp, bởi vì thua, tựu là chết, chết rồi, tựu không cách nào lặp lại. Rời khỏi hư giới, Trần Tông tĩnh tọa hồi ngộ cùng Hàng Diễm Vương ở giữa một trận chiến. 90 thắng liên tiếp sao? Hư giới chi chủ Thanh Tố Minh Nguyệt âm thầm kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này, trước đó, thế nhưng mà xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ 12. Minh tướng hư ảnh quan rơi, khẽ cười nói. Như thế. Hắn ngược lại là có tư cách rồi. Thanh Tố Minh Nguyệt cũng khẽ cười nói. Giao cho ta. Minh tướng đạo, thân ảnh đã ở nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, Trần Tông đã bị triệu kiến rồi, triệu kiến người, là thiên địa chiến tháp chi chủ Minh tướng. Bái kiến đại nhân. Trần Tông không mình hành lễ. Chúc mừng ngươi xông qua chiến tháp, hư giới trèo lên đỉnh. Minh tướng cười nói, lại cho Trần Tông rót một chén trà nước, mùi thơm ngát bốn phía, huyền diệu vô tận. Trần Tông trái tim lập tức ra tốc nhảy lên. Mơ hồ tầm đó có dự cảm, ở chỗ này, chính mình đem phải biết rằng mình không vương sở nói biến hóa, hoặc là nói một loại mới kỳ ngộ. Vĩnh hằng chiến bảo, phàm là hư giới trèo lên đỉnh cũng xông qua chiến tháp người, đem cũng tìm được có khác với những người khác kỳ ngộ. Minh tướng thật cũng không có quanh co lòng vòng cố lộng huyền hư ý tứ, mà là rất trực tiếp nói, ngươi cũng đã biết, linh thể bên trên, là cái gì? Linh thể bên trên là cái gì? Trần Tông không phải rất rõ ràng, dù sao mình hiện tại, vẫn chỉ là hạ cấp linh thể mà thôi. Như vậy, linh thể bên trên là cái gì đâu rồi? Trần Tông tỏ vẻ hết sức tò mò. Vũ trụ hư không, thể chất chia làm tiên thiên hậu thiên thiên người, chính là trời sinh thể chất, vừa ra đời thì có, hậu thiên người, lại là hậu thiên tăng lên. Minh tướng dừng ở Trần Tông mắt, khẽ cười nói, như của ngươi thiên địa linh thể, tự là hậu thiên linh thể, là từ phàm thể tăng lên. Thiên thiên cùng hậu thiên chi phân, tự nhiên là có khác nhau. Tiên thiên vi trời sinh, sinh ra tiểu có được, ưu thế rõ ràng, tác dụng chậm 10 phần, tiềm lực cao thâm. Hậu thiên thì là về sau mới đạt được cơ duyên tăng lên, trong thời gian ngắn cùng tiên thiên không có gì khác biệt, nhưng theo lâu dài nhìn lại, lại tồn tại không nhỏ chênh lệch, cái kia chính là tác dụng chậm không đủ, tiềm lực cũng không đủ, muốn tiếp tục tăng lên, sẽ thập phần khó khăn. Dùng một cái tỉ dụ mà nói, giống như là hai cái thể lực một người như vậy trận đấu ai chạy trốn xa. Hai người cất bước điểm không giống với, kém vạn mét. Vượt lên đầu vạn mét người coi như là đứng tại nguyên chỗ bất động, chờ đằng sau rớt lại phía sau vạn mét người trước chạy, đợi đến lúc hắn chạy qua vạn mét khoảng cách cùng mình ngang hàng lúc, lại khởi hành, cuối cùng nhất định có thể chạy trốn xa hơn. Bởi vì hắn thể lực dồi dào, mà một người khác lại bởi vì đã chạy một vạn mét rồi, thể lực tiêu hao rất nhiều, tiếp tục chạy xuống đi tiêu hao thì càng đại. Cái này là chênh lệch. Đương nhiên, đối với tiên thiên cũng chỉ phàm là thể người mà nói, có hy vọng tại hậu thiên đem thể chất tăng lên tới linh thể, lại là một kiện thiên đại chuyện tốt, ở đâu còn quản được bên trên cái gì tiên thiên hậu thiên. Nhưng, chỉ cần còn có tinh tiến tăng lên cơ hội, tự không cho phép bỏ qua. Bất luận là tiên thiên hay là hậu thiên thể chất, đều có phàm thể, linh thể chi phân, linh thể cùng phàm thể ở giữa chênh lệch, tin tưởng ngươi đã có rất khắc sâu cao thủ. Tại linh thể bên trên, còn có rất cao thể chất, cái kia chính là đạo thể. Minh tướng thần sắc trở nên nghiêm nghị. Linh thể, đối với tương ứng thiên địa huyền bí có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ cùng hữu ích, thiết thực. Đạo thể, lại là áp đảo linh thể bên trên thể chất, đối với tương ứng thiên địa huyền bí, vô cùng thân cận, như cá gặp nước, tới một mức độ nào đó, đạo thể người, có thể xem như thiên địa sủng nhi. Có đạo thể, bất luận tiên thiên hay là hậu thiên, tu luyện tìm hiểu tương ứng công pháp cùng thiên địa huyền bí, sẽ tinh tiến như vậy, hoa một phần tinh lực, nên thập phần thành quả. Đạo thể người, còn có một loại biệt xưng, cũng được công nhận xưng hô, thiên địa sủng nhi. Minh tướng ngữ khí, càng phát nghiêm nghị, Trần Tông thậm chí có thể từ trong đó nghe ra một tia hâm mộ hương vị. Thiên địa sủng nhi. Cái này là bực nào kinh người xưng hô, giống như là thương thiên đại địa thụ nhất sủng hài tử đồng dạng, bị thụ chú ý. Tiên thiên đạo thể người, thập phần rất thưa thớt, cho dù là tại to như vậy vũ trụ trong hư không, cũng không nhiều. Minh tướng lại hiển hiện một vòng dáng tươi cười, ngược lại là linh thể, hội tương đối nhiều một ít, nhưng, có chút thế giới chính giữa, linh thể cũng chưa từng tồn tại. Trần Tông sâu chấp nhận. Ví dụ như linh vũ thánh giới thiên nguyên thánh vực nội, phải chăng tồn tại linh thể thiên tài, rất khó nói, có lẽ có, nhưng chưa từng bị người phát hiện, cũng tiểu không có gì cơ hội đạp vào con đường tu luyện, mẫn nhưng tại chúng. Đương nhiên, loại tình huống này cơ hội là không thể nào. Có thể tiên thiên thì có linh thể, số mệnh bất phàm, xuất thân cũng không kém, sẽ không cách nào đạp vào con đường tu luyện. Mà tiên thiên linh thể người một khi đạp vào con đường tu luyện, sẽ thể hiện ra cùng những người khác bất đồng địa phương, tinh tiến phi phàm, rất nhanh sẽ quật khởi, trở thành một phương cao thủ, thậm chí cuối cùng có 1-0-2 cùng đại lực để lên đệ nhất, cũng khiển trách sự tình. Dứt bỏ linh vũ thánh giới mặt khác vực không nói, chỉ cần là thiên nguyên thánh vực bên trong, hư hư thực thực có tiên thiên linh thể người chỉ có một, cái kia chính là Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần. Mặc dù có Thái Huyền Thánh Cung với tư cách nội tình, nhưng nếu như bản thân cũng không đủ thiên phú, lại cũng vô dụng. Dĩ vãng Trần Tông sẽ không đi đa tưởng, hôm nay bị Minh tướng vừa nói như vậy, tinh tế một suy nghĩ, cái kia Thái Huyền Thánh Tử thật sự có thể là có đủ tiên thiên linh thể, bất quá, đối lập phía dưới, có lẽ chỉ là hạ cấp bậc tiên thiên linh thể. Nhưng mặc dù như thế, cũng làm cho hắn đột nhiên tăng mạnh vượt lên đầu tại cùng bối trung nhân, thậm chí lực gáp rất nhiều tiền bối. Nếu không phải mình cơ duyên rất nhiều, chỉ sợ là không cách nào cùng hắn tranh phong, chớ nói chi là đem chi áp chế. Như thế, toàn bộ thiên nguyên thánh vực chính giữa, có khả năng là tiên thiên linh thể, tự là Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần rồi. Đương nhiên, khả năng ở địa phương nào cũng có, bất quá còn chưa bộc lộ tài năng, dù sao coi như là tiên thiên linh thể, cũng muốn cho một cái phát triển cơ hội cùng thời gian, không có khả năng vô duyên vô cớ tiểu quật khởi. Bất quá nghĩ đến, linh vũ thánh giới nội, khi không có tiên thiên đạo thể mới là một phương thiên địa một phương người. Không đủ cường đại thế giới, hắn thiên địa chi uy cùng huyền bí cũng có hạn, như là nước cạn dưỡng không xuất ra chân long đạo lý là giống nhau. Đem thiên địa ví von thành nước, đem đạo thể ví von trở thành sự thật long. Như vậy, nước cạn khó có thể nuôi sống chân long, chớ nói chi là thai nghén rồi. Tiên thiên đạo thể người, cho dù là tại toàn bộ vũ trụ trong hư không cũng không nhiều, nhất là một ít thế giới chính giữa, cực kỳ khó có thể xuất hiện. Có thể sinh ra đời tiên thiên đạo thể, cái kia thế giới tất nhiên thập phần cường đại, vượt qua xa thiên nguyên thánh vực có thể so sánh, mà như vậy thế giới, tự nhiên cũng sẽ tùy theo thai nghén ra càng nhiều nữa linh thể. Linh thể có thể hậu thiên đúc thành, đạo kia thể, cũng có thể hậu thiên đúc thành. Minh tướng nói ra, cho dù nội tâm có vài phần suy đoán, nhưng là chân chính nghe được lúc, Trần Tông nội tâm chấn động là khó nói lên lời. Theo phàm thể tăng lên tới linh thể, chính mình thu hoạch được chỗ tốt tiểu là thật lớn. Phía trước ý thức trở về bản thể lúc, bản thể có thể có lớn như vậy tăng lên, ngoại trừ bản thân ý thức tại vĩnh hằng chiến bảo tích lũy bên ngoài, cũng cùng linh thể lột xác không tách rời. Nếu không có thể đem linh thể không ngừng tăng lên, cuối cùng nhất đúc thành đạo thể mà nói, ý thức trở về bản thể chỗ tìm hiểu thiên địa huyền bí sẽ thêm nữa, sở được đến chỗ tốt sẽ càng lớn. Đương nhiên, đạo thể mặc dù có thể hậu thiên đúc thành, nhưng tuyệt đối không dễ dàng, bằng không, vĩnh hằng chiến bảo bực này vũ trụ hư không chính giữa đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ không có điều kiện tiên quyết. Hư giới trèo lên đỉnh, xông qua chiến tháp. Như thế, tài năng bị tương ứng tư cách. Đúng vậy, theo minh tướng đủ loại ngôn ngữ chính giữa, Trần Tông đã phỏng đoán cũng khẳng định, cái gọi là kỳ ngộ, hẳn là cung đúc thành đạo thể có quan hệ. Đúng vậy, tiếp được đi minh tướng theo như lời nói, đúng là như thế, xác nhận Trần Tông nội tâm suy đoán, lại để cho Trần Tông càng phát kích động. Linh thể chỗ tốt to lớn như thế, như vậy thành tựu đạo thể đâu rồi? Tự linh thể bắt đầu, coi như là không có tu luyện tương ứng công pháp, tu luyện, cũng thường thường có thể biểu hiện được rất tốt, trừ phi là thật sự tu luyện sai rồi. Như vậy đạo thể hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà ở trong đó là vĩnh hằng chiến bảo thiên địa nhất mạch, nếu là đúc thành đạo thể mà nói, có lẽ tiểu là thiên địa nhất mạch đạo thể, cũng cứ gọi là thiên địa đạo thể. Thiên địa đạo thể có gì chờ hảo diệu, Trần Tông lại là còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định, nhất định rất kinh người, hơn xa ở dưới cấp linh thể, đơn chỉ cần điểm này, đã làm cho chính mình đi cố gắng. Vĩnh hằng chiến bảo mặc dù là vũ trụ trong hư không đỉnh tiêm thế lực, thập phần cường đại, có ba tôn chúa tể cấp cường giả tọa chấn, nội tình thâm hậu kinh người, nhưng cũng không cách nào bồi dưỡng được bao nhiêu đạo thể. Chỉ có thể chọn ưu tú lựa chọn. Như thế nào chọn ưu tú lựa chọn, công bình công chính phục người, cái kia chính là định ra mục tiêu. Hư giới trèo lên đỉnh. Xông qua chiến tháp. Cái này đã nói lên từng có người thực lực. Vĩnh hằng chiến bảo, dùng chiến vi danh, chú trọng hơn năng lực chiến đấu. Thiên phú lại cao, năng lực chiến đấu không được, cũng là bạch mỏ mẫm. Mà năng lực chiến đấu hơn người xuất sắc, bất quá cao siêu thiên phú làm phụ trợ mà nói, sẽ càng tiến một bước tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, càng thêm kinh người. Cái này, tựu là cường trong càng cường, càng ngày càng lợi hại điển hình. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Cổ đạo tinh không. Trên đỉnh đầu là một mảnh trời sao vô ngần, đầy sao lấp lánh nằm dày đặc, khác nào chi chít như sao trên trời giống như, ngẩng đầu đưa mắt nhìn tới, liền làm cho lòng người sinh tâm thần thoải mái, vô hạn cao viễn cảm giác. Phảng phất ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận thâm thúy huyền bí. Gọi người không nhịn được muốn nhất phi trùng thiên mà lên, cùng tinh thần sóng vai, cùng tìm tòi nghiên cứu trong đó ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Dưới chân, nhưng là một cái u ám đại đạo, cực kỳ rộng rãi, có mấy ngàn mễ, nhìn từ bề ngoài tựa hồ loang loang lổ lổ, che kín vô số quyền diện to nhỏ cái hố, chiều ngang chừng một ngón tay, tràn ngập như có như không ảo diệu khí tức. Này mấy ngàn mét rộng rãi đại đạo u ám thâm thúy, cổ điển vô cùng, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, phảng phất cùng cái kia tuyên cổ bất biến tinh không bình thường cổ lão, bất hủ bất hủ bất diệt không phá. Theo u ám thâm thúy cổ đạo hướng về phía trước nhìn lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không giống như, nhìn về phía xa xôi vô tận chỗ, nhưng không cách nào nhìn ra qua xa, càng là xa xa, liền càng là mơ hồ, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Cực kỳ thâm thúy hắc ám, phảng phất cổ lão thần thú miệng như thế, nuốt chửng tất cả, lại phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Tinh không cổ đạo. Đây là này một mảnh u ám thâm thúy cổ đạo cùng vô ngần tuyên cổ tinh không tên gọi. Ra ngoài Trần Tông dự liệu. Vốn cho là minh tướng nói tới kỳ ngộ, đó là thuộc về vĩnh hằng chiến bảo bên trong một loại cơ duyên, có thể thúc đẩy linh thể chậm rãi lột xác, cuối cùng lột xác đúc ra đạo thể. Nhưng khi Trần Tông được này kỳ ngộ thời, mới phát hiện không phải. Tinh không cổ đạo. Này chính là rất nhiều năm trước một vị tên là tinh thần cường giả lưu lại một chỗ vũ trụ bí cảnh. Bây giờ tinh không cổ đạo, liền bị vũ trụ giữa hư không những kia thế lực mạnh mẽ nắm giữ, cộng đồng nắm giữ. Dù sao này tinh không cổ đạo chủ yếu tác dụng một trong, chính là làm cho thể chất tăng lên tiến tới lột xác. Thể chất hoặc là huyết thống, đối với tu luyện giả mà nói, có trợ giúp lớn lao. Một cường giả, không nhất định từng có người thể chất hoặc là huyết thống, nhưng nếu như có thể nắm giữ hơn người thể chất hoặc là huyết thống, sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà nắm giữ mạnh mẽ thể chất hoặc là huyết thống, trở thành cường giả tỷ lệ, cũng sẽ so với bình thường tu luyện giả càng to lớn hơn, trừ phi là vận may rất kém cỏi hoặc là không tư tiến tới. Bất kể nói thế nào, có thể có cơ hội thu được càng mạnh mẽ hơn thể chất hoặc là huyết thống, không có ai hội từ chối. Nếu này tinh không cổ lộ bị vũ trụ hư không thế lực cường đại nắm giữ, bình thường thế lực cùng người bình thường, đương nhiên là không có cơ hội bước vào nơi này. Huống hồ, này tinh không cổ lộ cũng có hứng thú cực kỳ, chỉ có thông thần cảnh trở xuống mới có thể tiến vào. Như vậy, liền trở thành mỗi cái vũ trụ hư không thế lực cường đại hậu bối đệ tử mới có thể tiến vào địa phương. Nhưng, cũng không phải bất kỳ đệ tử đều có tư cách bước vào, bởi vì phải được một tiến vào nơi này tiêu chuẩn, liền cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, lại như là hiến tế như thế hiến cho tinh không cổ đạo, do đó được một khối tinh không cổ linh, dựa vào tinh không cổ linh, mới có thể bước vào trong đó. Nói cách khác, thu được tinh không cổ linh, nhất định phải trả giá rất lớn tài nguyên. Cũng là bởi vì như vậy, mới dẫn đến những kia vũ trụ hư không thế lực cường đại, chỉ có thể để số ít đệ tử tiến vào tinh không cổ đạo bên trong, đồng thời, đều bố trí tiêu chuẩn. Không có đạt đến tiêu chuẩn giả, liền nói rõ không đủ tư cách. Dù sao, bồi dưỡng được một con chân long, nhưng là muốn so với bồi dưỡng một đám mãng xà thực sự tốt hơn nhiều, trên lệch không cách nào so sánh. Coi như là đồng ý sức mạnh, có người chỉ có thể phát huy ra 5, 6 phần 10, có người nhưng có thể phát huy ra 7, 8 phần 10, có người có thể phát huy đến 10 phần, có người nhưng có thể phát huy đến 12 phần 10. Đây chính là chênh lệch. Có lúc là thiên phú, có lúc cũng là hậu thiên khổ luyện, nhưng bất luận tiên thiên vẫn là hậu thiên, đều là một loại năng lực. Cạnh tranh sinh tồn, chọn ưu tú mà vào. Trừ phi là chán có khanh, không lựa chọn những kia đệ tử ưu tú nhất bồi dưỡng, trái lại tuyển chọn kém hơn một bậc. Có thể sừng sững vũ trụ hư không không ngã, những thế lực kia cao tầng, đương nhiên không phải người ngu, coi như là có người cá biệt lòng mang dị tâm, ở loại này trái phải rõ ràng thượng cũng không dám lô mãng. Cũng chính là bởi vậy như vậy, Vĩnh Hằng Chiến Bảo đến nay, cũng chỉ có 17 người mới có tư cách thu được tinh không cổ linh, bước vào tinh không cổ đạo bên trong. Trần Tông, chính là thứ 17 cái. Hiện tại, Trần Tông vừa lấy tinh không cổ linh sức mạnh tiếp dẫn, tiến vào tinh không cổ đạo bên trong, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Thâm thúy, thần bí, vô ngần, khoáng cổ. Nơi này cảm giác, vô cùng cổ lão, vô cùng thâm thúy thần bí. Nhưng không biết cái kia thượng cổ tinh thần đến cùng là cỡ nào phong thái cường giả. Tinh không cổ đạo bên trong, tràn ngập vô tận khoáng cổ thần bí huyền diệu khí tức, hơi thở kia nhẹ nhàng nu nhu, phảng phất nhuận vật không hề có một tiếng động mưa xuân giống như vậy, tràn ngập tại thân thể bốn phía, nhẹ nhàng nu nhu bao vây mà đến, một chút rót vào trong cơ thể. Cái cảm giác này coi là thật là cực kỳ tươi đẹp. Trần Tông có thể cảm giác được rõ rệt, chính mình linh thể, chính đang chịu đến thấm vào bị tầm bổ, dần dần, hướng về tầng thứ cao hơn xuất phát. Nguyên lai, đây chính là linh thể tăng lên, cuối cùng lột xác thành đạo thể huyền bí vị trí A. Trần Tông không khỏi âm thầm suy nghĩ. Có điều, loại này tầm bổ tăng lên tốc độ, cực kỳ chậm chậm, vẹn vẹn chỉ là so với ở Thiên Vương Sơn bên trong nhanh hơn không ít mà thôi, như chỉ là trình độ như thế này, làm không cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, đổi lấy một khối tinh không cổ linh. Loại kia cách làm sao đều không có lời. Nơi này, tất nhiên còn ẩn chứa cái khác huyền bí. Chỉ là, minh tướng vẫn chưa nhiều lời, tất cả, chỉ đợi chính mình tiến vào nơi này sau khi, hôn lại thân đi tinh tế lĩnh hội. Như vậy, liền để cho mình đến tinh tế lĩnh hội đi. Ngoại trừ như nhuận vật tế không hề có một tiếng động khí tức thấm vào thân thể, lặng yên tăng lên thể chất ở ngoài, Trần Tông cũng cảm giác được một loại vô hình ràng buộc. Sự ràng buộc này, tựa hồ đang hạn chế sức mạnh của chính mình. Bước chân một bước mở, Trần Tông liền biết, sự ràng buộc này áp chế đạt đến cái gì cấp độ. Sức mạnh trong cơ thể, bị suy yếu rất nhiều, ngược lại là hạ cấp linh thể bản thân mang theo sức mạnh, không có chịu ảnh hưởng. Ở bên ngoài, thể chất chủ yếu thể hiện về mặt tu luyện, đối với chiến đấu, chỉ là một loại phụ trợ, nhưng ở đây, Trần Tông nhưng cảm giác thể chất sức mạnh bị phóng to hóa. Đi tới, không ngừng đi tới, Trần Tông cảm giác được càng là đi tới, chịu đến áp chế liền càng là rõ ràng. Nhưng cùng lúc đó, cái kia thấm vào thể chất khí tức nhưng càng nồng nặc, hiệu quả cũng càng ngày càng hiện ra. Trần Tông có thể cảm giác được thể chất của chính mình, dần dần trở nên sinh động lên, mỗi một phân mỗi một tấc đều tràn ngập ra sức sống tràn trề. Quả nhiên, nơi đây đối với thể chất tăng lên, có chỗ tốt cực lớn. Nguyên bản Trần Tông còn cảm thấy, này tinh không cổ đạo mới mấy ngàn mét độ rộng mà thôi, lấy bán thần cấp thực lực, trong nháy mắt liền có thể lướt qua, thế nhưng loại này vô hình áp chế liền để Trần Tông rõ ràng, không thể. Có điều, Trần Tông cũng không có quá nhiều đi để ý tới, mà là không ngừng cất bước hướng về trước, không ngừng chìm đắm ở loại thể chất kia chậm rãi bị thoải mái mà một chút tăng lên cảm giác. Càng là hướng về trước, bước chân dơ lên hạ xuống thừa nhận áp lực liền càng là rõ ràng, độ khó lại càng lớn. Nhưng hiện tại, vẫn là không ngăn được Trần Tông đi tới. Đi tới, ước chừng đi ra khoảng 1.000 mét, Trần Tông đống nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy từng trận mạnh mẽ khí tức đột nhiên bao phủ, mãnh liệt mà tới, so với trước càng thêm cuồng bạo rất nhiều. Gần giống như từ nhuận vật không hề có một tiếng động mưa phùn đã biến thành như chút nước mưa to. Trần Tông thân thể ở hơi rung động, thoáng chốc, lượng lớn khí tức tràn vào trong cơ thể, gân cốt tựa hồ đang rung động, phát sinh hổ báo lôi âm giống như thanh thế, run rẩy không ngớt. Lột xác. Đây là một loại lột xác, là thuộc về thể chất lột xác. Đương nhiên, không phải linh thể lột xác thành đạo thể, mà là hạ cấp linh thể lột xác tăng lên trở thành trung phẩm linh thể. Muốn từ hạ cấp linh thể lột xác thành đạo thể, biết bao khó khăn, nếu là không có thích hợp cơ duyên, một đời đều khó mà tăng lên bao nhiêu, vốn là không thể nào làm được sự. Hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, đỉnh cấp, tổng số 4 tầng thứ. Mình muốn lột xác thành đạo thể, nhất định phải trải qua trung cấp linh thể, thượng cấp linh thể cùng đỉnh cấp linh thể 3 cái giai đoạn, không, nên tính là 4 cái giai đoạn. Bởi vì ở linh thể cùng đạo thể trong lúc đó, tựa hồ còn tồn tại một cấp độ, tương đối ngụy đạo thể. Ngụy đạo thể, đó là một loại cao hơn linh thể lại không đạt tới chân chính đạo thể cấp độ thể chất, xem như là một loại không trọn vẹn đạo thể. Vô tận khí tức lại khôi phục kiên tĩnh, từ như chút nước mưa to khôi phục thành nhuận vật mưa phùn, Trần Tông thân thể cũng đình chỉ rung động, một loại cảm giác càng mạnh mẽ tự nhiên mà sinh ra. Trung cấp linh thể. Trần Tông liền có thể khẳng định, thể chất của chính mình đã lột xác. Tăng lên là trung cấp linh thể. Trung cấp linh thể ẩn chứa ảo diệu cùng sức mạnh, nhưng là vượt qua hạ cấp linh thể không ít, để Trần Tông cảm giác được chính mình bốn phía áp chế, tựa hồ suy yếu mấy phần. Mặc dù có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền để thể chất đột phá tới trung cấp linh thể, ngoại trừ tinh không cổ đạo không tên khí tức thoải mái ở ngoài, cũng là bởi vì thiên địa quyết tầng thứ 7 tu luyện đến viên mãn cảnh giới, để Trần Tông hạ cấp linh thể cũng tăng lên tới đỉnh cao, chỉ là kém một đường, liền có thể đạt được đột phá. Bằng không cũng không có như vậy dễ dàng. Nhưng bất kể nói thế nào, hạ cấp linh thể tăng lên tới trung cấp linh thể, đối với tự thân toàn thể mà nói, chính là không nhỏ tăng cường, vô hình ở trong, thực lực cũng được tăng lên, đợi đến sau khi trở về tiểu tiểu bế quan thích đứng một phen, làm có thể tăng lên 2-3/10 thực lực tổng hợp. Thực lực đến Trần Tông như vậy cấp độ, vừa thành, một thành tăng lên đều trở nên khó khăn, huống hồ là 2-3/10. Thể chất tăng lên mang đến biến hóa, quả nhiên là rất kinh người. Đã như vậy, chính mình liền tiếp tục tiến lên đi, nhìn có thể không trong khoảng thời gian ngắn, mau chóng đem thể chất tăng lên đột phá tới thượng cấp linh thể, nào sẽ để cho mình được càng to lớn hơn chỗ tốt. Chỉ là, tình huống không có Trần Tông tưởng tượng đơn giản như vậy. Càng là đi tới, liền phát hiện, áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí làm chính mình đứng bất động thời điểm, cái kia áp lực cũng ở một chút tăng cường, thật giống không dự định nhờ người ở đây đợi lâu như thế. Lúc này, Trần Tông cảm giác bầu trời có dị động. Lập tức dừng chân lại ngẩng đầu hướng về thượng nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia vô ngần ánh sao ở trong, một ít tinh thần đột nhiên lóe lên đến, vừa bắt đầu rất chậm chậm, nhưng ở ngăn ngắn mấy tức trong thời gian, trở nên kịch liệt. Thoáng chốc, từng đạo ánh sao tự bầu trời rơi rụng, tốc độ cực nhanh, mang theo một luồng sức mạnh đáng sợ khí tức, không chút lưu tình tung quán trường không. Trần Tông lập tức phát hiện, những kia rơi rụng ánh sao, chính là hướng về chính mình mà đến, mỗi một đạo đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng. Phảng phất nối liền trời đất giống như, sán lạn bên trong sinh ra từng kia một tịch diệt khí tức, hủy diệt tất cả. Tránh. Không chút do dự, Trần Tông lập tức hướng về bên cạnh tránh ra. Cái kia một đạo tinh quang rơi xuống đất, trực tiếp đem cứng rắn cổ đạo đập ra một đạo toàn diện to nhỏ cái hố đến. Trần Tông mới rõ ràng, cổ đạo thượng những kia hố là làm sao đến, càng là kinh ngạc vạn phần. Chính mình lúc trước nhưng là thử một hồi, dựa vào sức mạnh của chính mình, căn bản là không cách nào phá xấu cổ đạo mảy may. Chương 2. Liên minh. Vĩnh Hằng Chiến Bảo Thiên Địa một mạch Thiên Vương Sơn Thiên Nguyên ở giữa, đột nhiên sáng lên một đạo trắng đen song sắc ánh sáng, làm ánh sáng tan hết thời, một bóng người cũng thuận theo hiện hiện. Chính là Trần Tông. Trần Tông thần sắc bình tĩnh, nhưng bên trong trong mắt, nhưng hãy còn mang theo vài phần kinh hãi. Trước một tức, chính mình còn ở cái kia tinh không cổ đạo bên trong, không ngừng đi tới, khiến cho đến hạ cấp linh thể thành công tăng lên là trung cấp linh thể, muốn tiếp tục tiến lên tiếp tục tăng lên thời, nhưng xảy ra bất trắc. Không chỉ có cái kia áp lực càng mạnh mẽ, áp chế chính mình càng khó khăn đi tới, bầu trời càng là rơi xuống đáng sợ ánh sao. Ánh sao như mưa, chính mình đem hết toàn lực né tránh, đồng thời cổ sức chân lượng không ngừng đi tới, đầy đủ lại đi tới mấy trăm mét xa, không ngừng né tránh ánh sao hoành kích. Ở cái kia ánh sao chi mưa uy hiếp bên dưới, Trần Tông liền phát hiện, chính mình linh thể tựa hồ có chủ động hấp thu bốn phía khí tức dáng vẻ, làm cho thể chất chịu đến thoải mái càng thêm rõ ràng mấy phần. Nhưng, lại đi tới mấy trăm mét hạ, cuối cùng vẫn là không cách nào tách ra ánh sao chi mưa hoành kích, bị một đạo tinh quang bắn trúng. Thế như trẻ che giống như, trực tiếp hủy diệt. Loại kia cả người từ đỉnh đầu bị đánh tan, từng tấc đổ nát cảm giác của cái chết, Trần Tông hiện tại còn ký ức chưa phai, hồi tưởng lại, liền có loại đại cảm giác khủng bố. Có điều, cái kia tinh không cổ linh cũng thực tại ảo diệu kinh người, dù cho ở bên trong tinh không cổ lộ tử vong, nhưng cũng không phải thật sự tử vong, mà là từ nơi nào tới thì về nơi đó, sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng có một hạn chế, vậy thì là một khi ở bên trong tinh không cổ lộ tử vong, lần sau tiến vào, liền cần khoảng cách một năm này. Ở vũ trụ hư không một năm, chính là cái gọi là vũ trụ năm, vậy thì tương đương với những thế giới khác bên trong 10 năm, không thể bảo là không ngắn. Mà nếu như không phải ở bên trong tinh không cổ lộ tử vong giả, là chủ động lui ra tinh không cổ lộ, chỉ cần khoảng cách một tháng liền có thể lần thứ hai tiến vào, đầy đủ chừng 10 lần chênh lệch thời gian. Nhưng hết cách rồi, gặp phải những kia ánh sao chi mưa, chính mình dù cho là lấy ra tất cả thủ đoạn tất cả bản lĩnh, cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi bị đánh trúng. Muốn lần sau tiến vào, chỉ có thể là một năm sau khi. Cho tới hiện tại sao, trước tiên tu luyện đi. Lần này ở bên trong tinh không cổ lộ, ngoại trừ linh thể tăng lên ở ngoài, đối với thân pháp một đạo cũng có cấp độ càng sâu linh ngộ, cho là muốn bế quan một phen, thích ứng tăng lên thể chất chờ chút, đợi được sau khi xuất quan, tin tưởng chính mình hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thiên Nguyên Thánh vực Thái Huyền giới Thái La Thành, ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, lại là đại biến dáng dấp. Một vùng tăm tối bao phủ đại địa, có tới 1 triệu mét chu vi, hắc đến thâm trầm, hắc đến thâm thúy, hắc đến không nhìn thấy bên trong rốt cuộc là tình hình gì, chỉ cần chỉ là liếc mắt một cái, sẽ nhờ người vạn phần tâm quý, kinh hại không tên, phát ra từ sâu trong linh hồn cảm thấy sởn cả tóc gáy. Nơi này, đã biến thành một mảnh tuyệt vực, không có tu luyện giả dám tiếp cận, coi như là hắc ám tuyệt vực 1 triệu mét ở ngoài, cũng tràn ngập vô số tĩnh mịch âm hàn khí tức, nhờ người vô cùng không thoải mái. Bởi vì lúc trước, cũng không phải là không có tu luyện giả xung phong đi vào, ôm quyết tâm quyết tử tìm tòi hư thực, kết quả đúng là một đi không trở lại. Mặt sau, lại có một vị thất tinh cấp chiến lực cường giả mang theo một đám nửa bước đại thánh cấp giết vào trong đó, cuối cùng chỉ có chính hắn người bị thương nặng chạy ra, nói rõ hắn ở hắc ám tuyệt vực bên trong gặp được tình huống, không bao lâu sẽ chết vong. Thương thế quá nặng, trốn ra được, toàn dựa vào một luồng cầu sinh ý chí. Cái kia hắc ám tuyệt vực bên trong, có một tòa quỷ thành, bên trong đóng giữ lượng lớn luyện ngục quỷ tộc quân đội, có thật nhiều luyện ngục quỷ tộc cường giả trấn thủ. Dù cho là 8 sao cấp thậm chí 9 sao cấp chiến lực cường giả bước vào trong đó, cũng chưa chắc có thể bình yên sống sót rời đi, thậm chí hội đem mạng nhỏ lưu lại. Luyện ngục quỷ tộc chính là một loại vô cùng đáng sợ chiến đấu chủng tộc, tàn bạo thích giết chóc, nuốt chửng sinh cơ lớn mạnh tự thân. Từ luyện ngục quỷ môn mở ra đến nay, đã qua hơn 1 năm gần thời gian 2 năm, Thái Huyền giới biến hóa là to lớn. Từ vừa mới bắt đầu, không có ai biết luyện ngục quỷ tộc sự, đến hiện tại, luyện ngục quỷ tộc đại quân đã quy mô lớn xâm nhập Thái Huyền giới bên trong, đồng thời, chiếm cứ Thái La thành địa giới làm đại bản doanh. Đem quỷ trảo kéo dài tới liền nhau quá cương thành địa giới cùng quá minh thành địa giới cùng với quá phong thành địa giới, dồn dập chiếm lĩnh. Luyện ngục quỷ tộc đã ở Thái Huyền giới bên trong chính thức cắm rễ. Lúc đó Tu La Môn Trần Tu phát hiện luyện ngục quỷ tộc, đồng thời biết rất nhiều tin tức thời, lập tức trở về Tu La bên trong tiến hành bố trí. Nhưng, người định không bằng trời định. Huống hồ, làm Trần Tu đem tin tức lan rộng ra ngoài, thậm chí tản đến Thái La thành địa giới ở ngoài thời, cũng không phải tất cả mọi người đều tin tưởng. Đại đa số người đều ôm lấy hoài nghi tư thái. Ôm lấy hoài nghi, này bản thân không có lỗi gì, dù sao không phải tận mắt nhìn thấy sự tình, tổng sẽ không như vậy dễ dàng liền tin tưởng. Phàm là cao thủ, đều có sự kiên trì của chính mình, trình độ nào đó tới nói, này xem như là một loại thói quen tốt. Nhưng tập quán này ở vào giờ phút này, nhưng không tốt, bởi vì luyện ngục quỷ tộc hiệu suất kinh người, không ngừng hiện lên, khi mọi người chân chính cảm thấy được không ổn thời, nhưng lúc này đã muộn. Trần Tu cố nhiên là sớm biết rồi. Chỉ là, toàn bộ Thái La thành địa giới bên trong, có thể chống đỡ luyện ngục quỷ tộc, kỳ thực cũng chỉ có Tu La Môn mà thôi. Hơn nữa toàn bộ Tu La Môn hạ, trừ mình ra ở ngoài, cũng chính là 2 vị tinh nhuệ 6 sao cấp cùng mấy tôn cấp 5 sao cùng một ít cấp 4 sao chiến lực, có thể cùng luyện ngục quỷ tộc một trận chiến, những người khác, hoàn toàn không được, xông lên, chỉ là cho luyện ngục quỷ tộc nuốt chửng sinh cơ. Coi như là Ngân Đao Vương Hôn Thiên Vương loại người, kỳ thực cũng không được, tối đa chỉ là tương đương với thượng vị quỷ binh cấp độ mà thôi. Tê hay là một trọi một xe giết, bọn họ có hy vọng thủ thắng, nhưng luyện ngục quỷ tộc không phải là tiểu miêu hai, ba con a, chỉ cần là quỷ binh liền có mấy ngàn, nói cách khác, có tới mấy ngàn tương đương với cấp 4 sao đến 6 sao cấp chiến lực cường giả, chớ nói chi là còn có mấy chục tôn chí ít thất tinh cấp chiến lực luyện ngục quỷ tướng. Không thể không nói, Trần Tu cách làm hết sức chính xác, quyết định thật nhanh, ngoại trừ nhờ người đem tin tức lan rộng ra ngoài, gây nên những thế lực khác loại người cảnh giác ở ngoài, cũng lập tức sắp xếp Tu La trên cửa hạ rút lui. Cho tới cái kia Tu La bí cảnh, chỉ có thể tạm thời bỏ qua, cũng may, mình đã được Tu La bí cảnh bên trong to lớn nhất cơ duyên, chỉ chờ đến ngày sau, đem luyện ngục quỷ tộc đẩy lùi, lại đoạt lại Tu La phong. Mà cái kia Tu La bí cảnh, không có tương ứng thủ pháp, căn bản là không cách nào mở ra, vậy cũng là Tu La ma quân lưu lại, luyện ngục quỷ tộc coi như là lợi hại đến đâu, cũng không cách nào mạnh mẽ mở ra. Mà chỉ cần Tu La bí cảnh ở, tương lai, Tu La môn một lần nữa đoạt lại Tu La phong, liền có thể xây dựng cung điện chờ chút, lại một lần nữa cường thịnh lên. Rút lui. Tự nhiên là rút đi Thái La thành địa giới. Luyện ngục quỷ tộc thế tới hung hăng, thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ, Trần Tu dù cho lại có tự tin, cũng không có bất kỳ nắm lấy sức một người đối kháng toàn bộ luyện ngục quỷ tộc. Rút lui là tất nhiên, nếu không mình cũng khả năng chết trận. Rút lui trước, giờ cũng hết một phen thân là Thái La thành địa giới người chấp trưởng ứng tận nghĩa vụ, vậy thì là mang theo đồng ý người rời đi cùng nhau rời đi, trong đó có một ít cửa nhỏ môn phái nhỏ cũng có một chút tán tu càng có một ít người bình thường. Xa xứ đối với người bình thường mà nói, khó có thể tiếp thu, bởi vậy, không phải ai đều đồng ý rời đi. Đã như vậy, Trần Tu cũng không có cưỡng cầu, mọi người tự có lựa chọn, tin hay không, toàn dựa vào bản thân, sau đó quả, đương nhiên cũng do chính mình đi gánh chịu. Nói cho cùng, bản tôn Trần Tông xưa nay liền không phải ôn nhu quả đoán, thánh mẫu tâm thái người, huống chi là Tu La phân thân Trần Tu đây. Một người tính cách cùng tâm tính, bao nhiêu đều sẽ phải chịu công pháp tu luyện nắm giữ sức mạnh ảnh hưởng, Trần Tu mặc dù là Trần Tông phân thân, nhưng tính tình có thể cùng Trần Tông không giống. Sở dĩ tản tin tức, lại mang đi một nhóm nguyện ý theo cùng người rời đi, đồng thời tự mình xuất phát tìm kiếm quỷ tộc tiên phong săn giết, cũng chỉ là tận Tu La môn một loại nghĩa vụ thôi. Như quả chỉ là Trần Tu một người chỉ kiếm, tuyệt đối sẽ không để ý tới nhiều như vậy, ai sống ai chết, sớm muộn mà thôi, chính mình không hăng hái hay hoặc là không có làm ra lựa chọn chính xác, nguyên do tất cả tự thân. Luyện ngục quỷ tộc hành động hết sức nhanh chóng. Đầu tiên là quân tiên phong xuất hiện, không bao lâu, liền xuất hiện chân chính đại quân, có tới hơn 1.000 quỷ binh cùng 10 tôn quỷ tướng, chiến lược thao thiên, khủng bố đến cực điểm, Trần Tu dù cho là chiến lược toàn mở, cũng không thể chống đỡ được. Nhiều nhất, chính là đánh giết trong đó bộ phận, chính mình cũng có thể sẽ lực kiệt mà chết. Hơn 1.000 luyện ngục quỷ binh, không phải là hơn 1.000 cấp 4 sao đến 6 sao cấp nửa bước đại thánh có thể so với. Huống chi còn có 10 tôn luyện ngục quỷ tướng, trong đó một vị, vẫn là 9 sao cấp chiến lược cấp độ thượng vị quỷ tướng. Làm sao chiến? Bởi vậy rất bất hạnh, những kia ôm ấp thái độ hoài nghi hay hoặc là không muốn người rời đi, liền bị luyện ngục quỷ tộc dồn dập nuốt chửng sinh cơ, đã biến thành bọn họ càng mạnh mẽ hơn chất dinh dưỡng. Cố nhiên không muốn, nhưng Trần Tu cũng không thể làm gì. Tất cả cũng là bởi vì thực lực không đủ cường. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, làm gắng đạt tới tinh tiến. May mắn chính là, toàn bộ Thái La thành địa giới bên trong, vẫn có non nửa người ở quỷ tộc đại quân xuất hiện trước rời đi, đi tới cái khác địa giới. Hơn nữa, còn có Tu La môn cường giả cùng đệ tử bảo vệ. Cứ việc trên đường không thể tránh khỏi xuất hiện một chút thương vong, nhưng cuối cùng cũng coi như là tồn tại phần lớn. Cho tới Thái La thành địa giới những môn phái kia, đặc biệt là Thiên La Tông, bởi vì ghi hận Tu La môn, bởi vậy đối với Trần Tu phát sinh thông cáo không có thời gian để ý, kết cục chính là bị luyện ngục quỷ tộc diệt môn, trở thành tăng lên tự thân sinh cơ chất dinh dưỡng. Hậu quả như thế, cũng không khỏi nhờ người ô suỵt không nớt. Bây giờ, vật đuổi sao rời, Thái La Thành đã không phải hơn một năm trước Thái La Thành. Trong thời gian ngắn ngủi, gần giống như Thương Hải tang điển như thế. Bây giờ Thái La trong thành, sinh cơ hoàn toàn không có, căn bản sẽ không tìm được bất luận cái nào người sống, âm khí cùng tử khí trùng điệp tràn ngập, chung quanh có thể gặp mặt mục dữ tợn thây khô, còn có thể nhìn thấy một ít quỷ binh bóng người. Bây giờ Thái La Thành địa giới, hoàn toàn chính là luyện ngục quỷ tộc xâm nhập Thái Huyền giới đại bản doanh. Liên đối liền nhau quá cương thành địa giới cùng quá minh thành địa giới cùng với quá phong thành địa giới cũng chịu ảnh hưởng, bị luyện ngục quỷ tộc công đánh xuống. Cũng bởi vậy, để Thái Huyền giới cái khác địa giới môn phái biết rồi luyện ngục quỷ tộc mạnh mẽ, hoàn toàn trở nên coi trọng. Thái Huyền giới bên trong, luôn có tam đại hàng đầu thế lực, nổi danh nhất, thuộc về Thái Huyền Thánh Cung. Ngoài ra, còn có hai thế lực lớn, so với Thái Huyền Thánh Cung đến kém hơn một bậc, nhưng so với những thế lực khác đến nhưng cường thịnh hơn rất nhiều, phân biệt là Thái Nguyên Điện cùng Huyền Không Sơn. Trước Thái Huyền Đại Thánh bảng thượng, ghi tên đệ nhị cùng đệ tam tinh nhuệ 8 sao cấp chiến lực cường giả, phân biệt là Thái Nguyên Điện cùng Huyền Không Sơn trưởng giáo. Đương nhiên, này thứ 2 thứ 3 phân chia, kỳ thực cũng chưa chắc rất chuẩn xác, hai đại hàng đầu thế lực trưởng giáo ai mạnh ai yếu, không có một hoàn toàn định luận. Bây giờ, vì đối kháng luyện ngục quỷ tộc, tam đại hàng đầu thế lực dồn dập dẫn đầu, liên hợp thế lực của hắn, tạo thành tam đại liên minh, chống lại quỷ tộc. Chương 3, Tu La Kiếm Ma, 1. Thái Huyền Thánh Minh, Thái Nguyên Minh, Huyền Không Minh. Này, chính là bây giờ Thái Huyền giới bên trong tam đại liên minh. Này ba thế lực lớn, gốc gác thâm hậu thực lực mạnh mẽ, cường giả đông đảo, tự nhiên là đam nổi tam đại liên minh đứng đầu. Đối với này, Trần Tu cũng không có ý kiến gì. Bây giờ Thái Huyền giới, chính mình muốn che chở Tu La Môn, không phải là một người một kiếm, có thể chỉ lo thân mình. Đương nhiên, tiền đề là không muốn thật sự trêu chọc đến chính mình. Lấy Thái La thành địa giới làm trung tâm, hướng về ba cái liền nhau phương hướng phúc bắn ra quá cương thành địa giới, quá minh thành địa giới cùng quá phong thành địa giới bốn thành trì lớn ở trong hư không thần điện bên trong hư không cánh cửa, nhưng cũng đã dừng lại. Vậy dĩ nhiên là hư không thần điện gây nên. Cứ việc hư không thần điện vẫn duy trì trung lập, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng bên dưới, cứ việc cũng không có phái người tiếp viện, nhưng vẫn là cấm chỉ bốn thành trì lớn bên trong hư không cánh cửa, miễn cho luyện ngục quỷ tộc người trực tiếp thông qua hư không cánh cửa, xông vào cái khác thành trì ở trong, đại khai sát giới. Như vậy, cũng đối với Thái Huyền giới một phương có lợi. Quá dễ thành địa giới, chính là cùng quá minh thành địa giới liền nhau địa giới, lẫn nhau trong lúc đó, cách xa nhau vạn tinh nguyên, cái kia vạn tinh nguyên liêu rộng, có hơn ngàn dặm chi rộng, người ở nguyên giã bên trong, liền có thể nhìn thấy ánh sao ngút trời lấp lánh, vô cùng mỹ lệ, vì vậy được gọi tên. Nhưng hiện tại vạn tinh nguyên, cũng đã nhiên không có mỹ lệ như vậy mỹ cảnh, từng tia một âm hàn rừng rực khí tức tràn ngập ở trong không khí, mùi máu tanh cũng hỗn hợp, càng tràn ngập từng tia một tinh mịch. Nguyên giã thượng, chung quanh có thể nhìn thấy tàn tạ cái hố cùng vết rách, nhìn thấy mà giật mình, huyết dịch khô cạn, đã biến thành ám màu nâu, lắng động ở thổ địa bên trong. Khốc liệt khí tức, như một trận cuồng phong ở nguyên giã thượng thổi tới. Ô ô tiếng không ngừng vang lên, phảng phất có oan hồn đang lảng vảng. Khỏe mạnh một chỗ phong cảnh đặc biệt nơi, nhưng trở nên như chiến trường tử địa giống như vậy, không thể không gọi người cảm thấy tiếc hận. Thoáng chốc, hai bóng người bằng tốc độ kinh người bay lượn mà qua, trong đó một bóng người như đại bằng xuề cánh giống như, hiện ra một vệt ánh bạc ánh sáng, chớp mắt sẽ qua, trong nháy mắt liền đem âm lãnh tử khí tách ra khuấy động. Một đạo khác thì lại như là một cái linh xà như thế, đem hư không cho rằng bãi cỏ, thân thể uốn lượn, tốc độ tuy rằng so với bóng người thứ nhất chậm một đường, nhưng thắng ở linh hoạt, trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị hạ xuống. Chỉ là này hai bóng người tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng có chút chật vật bóng dáng, tựa hồ đang hốt hoảng chạy trốn. Xác thực, bọn họ đang bị truy sát. Mà truy giết bọn họ cái kia một bóng người, khác nào một đạo màu đen lưu quang, tràn ngập vun tùn quỷ khí, ngờ ngợ trong lúc đó, tựa hồ có thể nhìn thấy quỷ ảnh tầng tầng, tựa hồ có vô số oan hồn tràn ngập bay lượn, chính là luyện ngục quỷ tộc. Hơn nữa, khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, chính là một vị luyện ngục quỷ binh. Cho tới quanh thân vờn quanh oan hồn, chính là luyện ngục quỷ tộc tiến vào Thái Huyền giới sau giết người lưu lại, làm giết người đạt đến nhất định con số thời, một khi thôi thúc sức mạnh của bản thân, sẽ xuất hiện oan hồn vờn quanh đáng sợ dị tượng, gọi người nhìn cả người phát lạnh tê cả da đầu hồi hộp không ngớt. Cho tới cái kia hai cái đang không ngừng chạy trốn người, nhưng là Thái Nguyên Minh hai vị cấp 5 sao chiến lực cường giả, bọn họ mang theo nhiệm vụ, lướt qua vạn tinh nguyên tiến vào quá minh thành địa giới tra xét luyện ngục quỷ tộc tình huống, không ngờ hành tích bại lộ bị đuổi giết. Truy giết bọn họ chính là một vị thượng vị quỷ binh, tương đương với 6 sao cấp chiến lực cấp độ, nhưng chân chính chiến đấu với nhau, tinh nhuệ 6 sao cấp cũng chưa chắc có thể làm sao đạt được đối phương. Hai người bọn họ có điều là tinh nhuệ cấp 5 sao cấp độ mà thôi, liên thủ lại, cũng không phải cái kia thượng vị luyện ngục quỷ binh đối thủ. Trốn. Chỉ có thể trốn. Kỳ thực đi vào chấp hành nhiệm vụ, còn có một cái khác cấp 5 sao, lại bị đối phương đánh giết, chỉ còn dư lại hai người bọn họ hốt hoảng chạy trốn. Có điều chỉ cần lướt qua này vạn tinh nguyên, tiến vào quá dễ trong thành, hơn nửa liền an toàn, bởi vì đó là thuộc về Thái Nguyên Minh địa giới, có sức mạnh to lớn phòng thủ. Không cần nói một thượng vị quỷ binh, coi như là quỷ tướng cũng như thế muốn chết. Trốn. Bất luận làm sao, đều muốn chạy trốn trở lại, đem tra xét đến tin tức mang về. Chỉ là cái kia luyện ngục quỷ binh tốc độ cực nhanh, không ngừng áp sát, đáng sợ âm hàn rừng rực khí tức dần dần áp sát, gọi hai người kia đau lòng không ngớt. Hoàng sư huynh, ta đến ngăn cản hắn, bất luận làm sao, ngươi đều muốn đem tin tức mang về. Cái kia thân pháp linh hoạt như linh xà giống như tinh nhuệ cấp 5 sao nữ tử lập tức nói rằng. Dựa theo dưới tình huống này đi, chỉ sợ vẫn không có lướt qua vạn tinh nguyên, hai người bọn họ sẽ bị đuổi theo, đến lúc đó coi như là liên thủ, cũng địch bất qua đối phương, khó thoát khỏi cái chết. Như vậy, chỉ có thể lưu lại một người, ít nhất ngăn lại cái kia luyện ngục quỷ binh, trở thành một người khác tranh thủ đến thoát ly thời gian. Bất luận làm sao, đều phải đem tra xét đến tin tức mang về, để Thái Nguyên Minh chuẩn bị sẵn sàng. Cho tới vì sao phải lựa chọn lưu lại, đương nhiên là có chú trọng, nhân trở thành thân pháp của chính mình linh hoạt, thích hợp nhất chiến đấu, mà một người khác thân pháp chú trọng tốc độ, nhanh hơn chính mình, càng thích hợp ngàn giảm thoát thân. Không, Tô sư muội, người đem tin tức mang về, ta đến ngăn cản hắn. Hoàng sư huynh lập tức nói rằng, sư huynh, nhất định phải đem tin tức mang về. Tô Tính nữ tử cũng đã đi vòng vèo thân hình, phảng phất rắn ra khỏi hàng giống như, tốc độ ở chớp mắt triệt để bạo phát, như thiểm điện, bắn về phía truy kích mà đến luyện ngục quỷ binh. Bực này thân pháp không thích hợp đường dài bôn tập, nhưng thích hợp cự ly ngắn bạo phát, hết sức kinh người. Mặc dù là nữ tử, nhưng như vậy cương liệt, nói một không hai. Sư muội, họ Hoàng nhân thần sắc đại biến, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc gào lên đau xót, cũng không dám có chút dừng lại, bởi vì, hắn biết rõ, sư muội đã xoay người đi vào chặn lại cái kia luyện ngục quỷ binh, này cơ hội đào sinh, là sư muội liều mạng vì chính mình tranh thủ đến, bất luận làm sao, chính mình cũng nhất định phải nắm tốt. Coi như là trong lòng tiếp tục khó chịu, cũng nhất định phải đem tin tức mang về. Luyện ngục quỷ tộc thủ đoạn phi phàm, mà này vạn tinh nguyên trải qua nhiều lần đại chiến sau khi cũng biến thành quỷ dị lên, căn bản là không cách nào dùng lấy cái gì đưa tin thủ đoạn, đều bị quấy rầy, bằng không, trực tiếp ở quá minh thành địa giới bên trong phát hiện tình huống thế nào, là có thể sử dụng đưa tin thủ đoạn đem tin tức truyền quay lại đi. Hà tất như hiện tại như vậy, trước sau trả giá rèn ni à mệnh. Trốn. Mang theo đầy ngập bi phẫn cùng đối với luyện ngục quỷ tộc sát cơ mãnh liệt, họ Hoàng trung niên liều lĩnh lực buộc phát lượng, dù cho là tổn thương tự thân cũng lại không tiếc. Nhất định không thể phụ lòng sư muội này một phần tâm ý, nhất định phải sống sót đem tin tức mang về. Sư muội, đợi ta đem tin tức mang tới, ta liền đến cùng ngươi. Họ Hoàng trung niên âm thầm nói rằng, hắn cùng Tô sư muội nhận thức rất nhiều năm, lẫn nhau tình đầu ý hợp, làm thế nào cũng không có chọc thủng cái kia một tầng chỉ. Nhưng, tâm ý kiên định. Có điều ngăn ngắn mấy tức thời gian, cái kia họ Hoàng trung niên quay đầu nhìn lại thời khắc, liền nhìn thấy một đôi tràn đầy quyến luyến ánh mắt, trở nên u ám, cái kia dục tú khuôn mặt cũng ở trước mắt phảng phất trải qua vạn cổ năm tháng giống như, trở nên khô chiếu, tĩnh mịch tràn ngập. Trái tim chảy máu. Họ Hoàng trung niên trái tim chảy máu, cắn chặt hàm răng, không cho nước mắt chảy xuống, không ngừng bạo phát sức mạnh của bản thân, kinh mạch từng cái tan vỡ mở ra, đổi lấy tốc độ nhanh hơn, tựa hồ như vậy, mới có thể giảm bớt loại kia cõi lòng tan nát đau đớn. Chỉ là, Tô sư muội liều mạng tựa hồ không có đưa đến bao lớn tác dụng, cái kia luyện ngục quỷ binh mang theo buồn nôn đến cực điểm quái dị tiếng cười. Lần thứ hai truy kích tới, không ngừng áp sát. Dù cho là chính mình tiêu hao tự thân, cũng có điều là đem tốc độ tăng lên tới phổ thông 6 sao cấp cấp độ, so với bình thường phổ thông 6 sao cấp khả năng nhanh một chút, nhưng so với tinh nhuệ 6 sao cấp đến, nhưng vẫn là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Vạn tinh nguyên ngàn giảm bao la, đối với cấp 5 sao chiến lực cường giả mà nói, kỳ thực không lâu lắm, trong thời gian ngắn là có thể lướt qua. Chỉ là nơi này trải qua mấy lần sinh tử sẽ giết đại chiến sau khi liền phát sinh ra biến hóa. Tràn ngập hơi thở ngột ngạt, vô hình ở trong, cũng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện giả sức mạnh phát huy, tốc độ bao nhiêu cũng hội chịu ảnh hưởng. Vạn mét, 9.000 mét, 8.000 mét, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách, chính bằng tốc độ kinh người rút ngắn. Dựa theo dưới tình huống này đi, không cần bao nhiêu thời gian, cái kia luyện ngục quỷ binh sẽ truy kích tới, đem chính mình đánh giết. Lẽ nào, sư muội bạch đã chết rồi sao? Áp sát, càng gần hơn, cái kia luyện ngục quỷ tộc độc nhất âm hàn rừng rực khí tức. Như có gai ở sau lưng. 1.000 mét. Thoáng chốc, lại rút ngắn đến 500 mét. Rất nhanh, lại rút ngắn đến 100 mét, tiện đà, lại áp sát đến 10 mét. 10 mét khoảng cách, đáng sợ kia đến cực điểm khí tức càng ngày càng nồng đậm, kinh người sắc cơ, đang điên cuồng bức giết mà tới, vô số oan hồn đang gầm thét, phát sinh cực kỳ thê thảm kêu rên, phảng phất tràn ngập sự không cam lòng. Sư muội, ta liền muốn đến tiếp ngươi. Họ Hoàng trung niên quay đầu nhìn lại, ngờ ngợ trong lúc đó, nhìn thấy những kia oan hồn ở trong, tựa hồ có một đạo là thuộc về Tô sư muội. Muốn chết phải không? Coi như là muốn chết, cũng phải dốc hết sức mạnh cuối cùng một kích, mới không phụ sư muội tri ân. Vận tụ một thân sức mạnh, thoáng chốc nghịch lưu bao phủ, chiến lược chênh lệch, ra tay cũng vô ích, chỉ có tự bạo một đường, nhìn có thể không kéo đối phương chịu tội thay, đồng quy vu tận. Chớp mắt, một vệt kiếm khí màu xám, huyền tựa như tia chớp xuyên qua trường không, kiếm tốc cực nhanh, nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến mức nhờ người xuất hiện ảo giác, dường như đang nằm mơ. Cuối cùng, trong mắt chỉ lưu lại Hạ một vệt nhàn nhạt màu xám bóng mờ. Cái kia bóng mờ, tràn ngập từng tia một kinh người đến cực điểm sát khí, phảng phất đem không khí đông lại, liền cái kia âm hàn rừng rực cung tùn quỷ khí cũng bị đánh tan, bá đạo tuyệt luân. Thoáng chốc, bên hai liền vang lên cái kia luyện ngục quỷ binh sắc bén tiếng kêu gào, tràn ngập kinh hoàng. Nay luyện ngục quỷ binh chỉ là thượng vị cấp độ, thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối mặt này phá không một chiêu kiếm, làm thế nào cũng không ngăn được, càng không cách nào né tránh, trong nháy mắt, một chiêu kiếm đánh nát vô số âm hồn, trực tiếp đâm thủng thân thể. Đáng sợ đến cực điểm kiếm khí tàn phá, bá đạo vô cùng, trực tiếp đem cả người sức mạnh mạnh mẽ hết mức đánh tan, lại giúp đỡ đánh giết, sức sống bị tuyệt diệt. Làm cái kia luyện ngục quỷ binh tử vong rơi dụng thời, họ Hoàng trung niên mới phản ứng được, vừa nhìn, liền nhìn thấy một đạo trên người mặc màu xám kiếm bào bóng người, kiếm kia bào che kín đặc biệt hoa văn, xem ra tựa hồ có loại khó có thể dùng lời diễn tả được ma lực. Mà tướng mạo người này, cũng rất trẻ tuổi. Hoàng Duyệt tham kiến kiếm ma. Họ Hoàng trung niên một hoảng hốt sau, thoáng chốc, cả người một cái giật mình, lại như là bị một chậu băng đúc tự, phục hồi tinh thần lại, cũng nhận ra người tới thân phận, liền vội vàng không người hành lễ. Này xem ra rất trẻ tuổi bóng người, chính là Thái Nguyên Minh ở trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả, Tu La Kiếm Ma Trần Tu. Người này, ở toàn bộ Thái Nguyên Minh một đám cường giả ở trong, tuổi là nhẹ nhất, thực lực đó lại hết sức đáng sợ, từng một người một kiếm từng đánh chết không ít luyện ngục quỷ tướng, trong đó không thiếu trung vị quỷ tướng. Thậm chí còn có một đồn đại, luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, sớm đã nhất là Tu La Kiếm Ma phát hiện. Chương 4, Tu La Kiếm Ma, nhị. Thái Nguyên Minh tổng bộ, liền thiết lập tại Quá Dễ trong thành, cách xa nhau vạn tinh nguyên, cùng Quá Minh thành địa giới nhìn nhau, như vậy, mới có thể ngay đầu tiên làm ra ứng đối. Đông đảo thành trì địa giới bên trong thế lực bên trong đạt đến cấp 4 sao chiến lực nửa bước đại thánh cường giả dồn dập bị triệu tập lên, trở thành Thái Nguyên Minh một thành viên, còn cấp 4 sao chiến lực trở xuống giả. Đặc biệt nửa bước đại thánh cấp trở xuống giả, cơ bản đều bị sắp xếp ở đại hậu phương, tăng mạnh tu luyện, làm hết sức tăng cao thực lực. Mà một phần một tinh cấp đến 3 sao cấp nửa bước đại thánh, nhưng là phụ trách tận tâm tận lực giáo dục người mới, dốc túi dạy dỗ. Thái huyền giới nhân tộc cùng luyện ngục quỷ tộc trong lúc đó chiến đấu, thuộc về chủng tộc trong lúc đó chiến đấu, lấy luyện ngục quỷ tộc hung tàn trình độ đến xem, một khi bị đánh tan, tu luyện giả một phương, tuyệt đối chắc chắn phải chết, sẽ bị cho rằng đồ ăn như thế cắn nuốt mất một thân sinh cơ. Luyện ngục quỷ tộc có thể nuốt chửng nhân tộc sinh cơ tăng cường tự thân, nhưng tu luyện giả đánh giết luyện ngục quỷ tộc, nhưng không chiếm được chỗ tốt gì, biết bao bất công. Tung như vậy, cũng nhất định phải giết, bằng không chính là bị giết bị cho rằng đồ ăn. Cũng may Tam Đại Liên Minh đều lấy ra rất nhiều bảo vật làm khen thưởng, chỉ cần đánh giết luyện ngục quỷ tộc, sẽ có công công lao chiến tích, lấy này liền có thể ở trong liên minh hối đoái bảo vật, tăng lên tự thân. Trần Tu sức mạnh đem Hoàng Duyệt gói lại, mang theo Hoàng Duyệt khác nào một tia chớp xé rách trường không giống như. Cấp tốc cực kỳ, rất nhanh sẽ xẹt qua vạn tinh nguyên, hướng về Thái Nguyên Minh tổng bộ mà đi. Ở Thái Nguyên Minh bên trong, Tu La Môn Kiếm Ma Trần Tu uy danh hiển hách, rất nhiều người đều biết hắn, bởi vậy, một đường thông suốt. Đem Hoàng Duyệt giao cho Thái Nguyên Minh cao tầng, Trần Tu liền xoay người rời đi. Nhìn chăm chú vạn tinh nguyên, Trần Tu ánh mắt sâu thẳm thâm thúy, phảng phất nhìn thấu vạn tinh nguyên, trực tiếp nhìn thấy Quá Minh thành địa giới luyện ngục quỷ tộc. Hoàng Duyệt loại người tra xét đến tin tức, Trần Tu đã biết rồi. Quá Minh thành địa giới bên trong, luyện ngục quỷ tộc tăng binh, lập tức có thêm 400 luyện ngục quỷ binh cùng 12 vị luyện ngục quỷ tướng, nghe tới số lượng này là không nhiều, nhưng trong đó ẩn chứa ý nghĩa nhưng rất đáng sợ. Bởi vì, yếu nhất quỷ binh, cũng có tương đương với cấp 4 sao sức chiến đấu đáng sợ. Mặt khác một điểm, Hoàng Duyệt loại người còn phát hiện một tình huống, vậy thì là ở Quá Minh thành bên trong, có tới mấy vạn tu luyện giả bị luyện ngục quỷ tộc nuôi dưỡng lên, thật giống như là dưỡng chư như thế, để bọn họ không ngừng sinh sôi đời sau. Làm như vậy, đơn giản chính là cho luyện ngục quỷ tộc cung cấp liên tục không ngừng sinh cơ nuốt chửng, trong ngắn hạn không thấy hiệu quả, nhưng từ lâu dài nhìn lên, nhưng là đúng luyện ngục quỷ tộc có lợi ích to lớn. Bây giờ Tu La Môn, dàn xếp ở Quá Dễ thành địa giới ở trong trên một ngọn núi, tuy rằng toàn thể hoàn cảnh không cách nào cùng Tu La Phong so với, nhưng cũng coi như còn có thể. Một đám cấp 4 sao cấp 5 sao hộ pháp, chỉ để lại số ít mấy cái ở Tu La Môn ở trong trấn thủ, cái khác cùng Ngân Đao Vương cùng Hôn Thiên Vương. Nhưng là liên thủ chấp hành một ít săn giết luyện ngục quỷ tộc nhiệm vụ, lấy này đến hối đoái liên minh khen thưởng, tăng lên tự thân. Bây giờ Tu La Môn ở toàn bộ Thái Nguyên Minh bên trong, cũng được cho là tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì có Tu La quỷ săn đoàn, đặc biệt là trong đó Tu La kiếm ma cùng Tu La song tuyệt. Thái Nguyên Minh tổng điện bên trong, Minh chủ Nguyên Cực cùng một đám minh lão nghe Hoàng Duyệt nói tới tình huống cặn kẽ, sắc mặt nghiêm nghị. Nguyên Cực chính là Thái Nguyên Điện điện chủ, tinh nhuệ 8 sao cấp chiến lực cường giả, mà năm đại minh lão nhưng là đến từ chính Thái Nguyên Điện cùng những thế lực khác cường giả, một có tinh nhuệ 8 sao cấp chiến lực, 4 cái có phổ thông 8 sao cấp chiến lực. Đây chính là Thái Nguyên Minh bên trong cường giả cấp cao nhất. Đương nhiên, cũng không phải hết thể cường giả cấp cao nhất đều sẽ trực tiếp tiến vào Thái Nguyên Minh bên trong, tỉ như Trần Tu. Thái Nguyên Minh tự nhiên cũng là mời qua Trần Tu, để Trần Tu trở thành minh lão một trong, nếu là Trần Tông, có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng lấy Trần Tu tính tình, nhưng là một chút hứng thú cũng không có, không chút do dự liền từ chối. Đương nhiên, từ chối mời, cũng không có nghĩa là từ bỏ đối kháng luyện ngục quỷ tộc, hơn một năm nay hạ xuống, chết ở Trần Tu dưới kiếm luyện ngục quỷ tộc, cũng không ít. Đặc biệt là Vạn Tinh Nguyên Thượng mấy lần chiến đấu, ai cũng biết, Tu La kiếm ma chiến lực vô cùng đáng sợ, trung vị quỷ tướng đều không phải đối thủ. Cho tới thượng vị quỷ tướng, tương đương với 9 sao cấp chiến lực cường giả, trước chỉ có một vị, bị Thái Nguyên Minh bên trong 9 sao cấp chiến lực cường giả ngăn trở. Cái kia phổ thông 9 sao cấp chiến lực cường giả, chính là Thái Nguyên Điện Thái Thượng Điện Chủ, cũng coi như là Thái Nguyên Điện ẩn giấu sức mạnh, bình thường có thể ẩn giấu, nhưng hiện tại, nhưng là ẩn giấu không được. 400 quỷ binh, 12 vị quỷ tướng, Quá Minh Thành luyện ngục quỷ tộc sức mạnh lại tăng nhiều rất nhiều, chuyện này với chúng ta vô cùng bất lợi. Một vị minh lão nheo lại hai con mắt, ngựa khí trầm thấp, âm thanh nghiêm nghị, biểu lộ ra ra nội tâm trầm trọng. Bao quát minh chủ nguyên cực ở bên trong, đều là sắc mặt nghiêm nghị, toàn bộ trong đại điện, bầu không khí lạnh tốt. Trước, chỉ là 500 quỷ binh cùng 35 tôn quỷ tướng, liền gọi chúng ta tổn thất nặng nề, bây giờ tiếp viện, một khi tiến công lại đây, sẽ đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Đây là mặt khác một vị minh lão mở miệng. Nói tới tất cả, cũng đều là sự thực. Thái huyền giới sức mạnh, chính là như vậy, trên căn bản có thể kéo đến đi ra đối kháng luyện ngục quỷ tộc cao thủ, cũng đã gia nhập Thái Nguyên Minh, trở thành Thái Nguyên Minh Minh Quân, hay hoặc là trở thành quỷ săn. Cái gọi là quỷ săn, là một loại tân xưng hô, tên đầy đủ là luyện ngục quỷ tộc thợ săn. Minh Quân cùng quỷ săn gặp lại, mấy lần trước, cũng có điều chỉ là miễn cưỡng cùng Quá Minh Thành luyện ngục quỷ tộc đối kháng, tổn thất không nhỏ, bây giờ, Quá Minh Thành luyện ngục quỷ tộc được tiếp viện. Nhưng Thái Nguyên Minh tiếp viện, lại rất nhỏ. Trừ phi, chúng ta có thể hướng ngoại giới cầu viện. Vị thứ ba minh lão trầm ngâm nói. Cái gọi là ngoại giới, tự nhiên là chỉ Thái huyền giới ở ngoài cái khác tám giới. Luyện ngục quỷ tộc xâm nhập Thái huyền giới, nếu là ở Thái huyền giới hoàn toàn chiếm thượng phong, nhất định sẽ xâm nhập cái khác tám giới, chúng ta phải làm cùng chung mối thủ, đem uy hiếp nhanh chóng bóp chết. Lời tuy như vậy, nhưng làm sao mới có thể hướng ngoại giới cầu viện? Cùng Thái huyền giới liền nhau tám giới, một là Thượng Nguyên giới, một là Thiên Lâm giới, một là Trấn Cổ giới. Nhưng Thái Huyền giới cùng Thượng Nguyên giới trong lúc đó, khoảng cách Mê Quang Hải, khó có thể vượt qua, huống chi, muốn vượt qua Mê Quang Hải, nhất định phải lướt qua Quá Minh Thành địa giới cùng Thái La Thành địa giới. Mà hiện tại Quá Minh Thành địa giới cùng Thái La Thành địa giới đều bị luyện ngục quỷ tộc chiếm cứ, đi ngang qua, chỉ có một con đường chết. Đi vòng sao? Cũng là một biện pháp, dùng nhiều phí một ít thời gian, nhưng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì Thái La Thành vào chỗ với Mê Quang Hải bên giới. Cho tới Thái huyền giới cùng Thiên Lẫm giới cùng Trấn Cổ giới trong lúc đó, cũng có lệch trời cách xa nhau, tuy rằng sẽ không như Mê Quang Hải như thế, dễ dàng nhờ người lạc lối, nhưng ẩn chứa trong đó hung hiểm nhưng không có chút nào thua kém, thậm chí hội càng thêm trực tiếp. Cầu viện bắt buộc phải làm. Minh chủ Nguyên Cực trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm nghị, Thái huyền Thánh Minh cùng Huyền Không Minh, nên cũng sẽ như vậy làm việc. Cuối cùng, Thái huyền giới sức mạnh có hạn, luyện ngục quỷ tộc lại rất mạnh mẽ. Mà luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, từ ngắn hạn xem là Thái huyền giới sự, nhưng từ trường kỳ thượng xem, nhưng là toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực sự. Lâm Quang Minh lão, liền làm phiền ngươi tự mình dẫn người đi tới Trấn Cổ giới, hướng về Trấn Cổ giới cầu viện. Nguyên Cực thoáng trầm tư sau, ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, Vạn Thông Minh lão, cũng làm phiền ngươi tự mình dẫn người đi tới Thiên Lâm giới cầu viện. Cho tới Thượng Nguyên giới cầu viện, chỉ có thể tạm thời thả xuống. Tình huống khẩn cấp, cấp bách, Lâm Quang cùng Vạn Thông hai người cũng không dám trì hoãn. Lập tức lên đường rời đi. Hai người bọn họ đều có phổ thông 8 sao cấp chiến lực, từng người lại mang tới hai cái tinh nhuệ thất tinh cấp, như vậy, liền có càng to lớn hơn nắm vượt qua lại trời, tiến vào Thiên Lâm giới cùng Trấn Cổ giới bên trong cầu viện. Dù sao yêu cầu viên, nếu là bản thân không đủ mạnh, ai sẽ để ý tới. Nhưng 8 sao cấp tự mình xuất phát đi cầu viện, ý nghĩa vậy thì không giống nhau. Chỉ là hai vị 8 sao cấp chiến lực cùng 4 tôn tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực vừa đi, Thái Nguyên Minh phòng thủ sẽ suy yếu mấy phần. Hy vọng, gần đây bên trong, Quá Minh Thành luyện ngục quỷ tộc không muốn phát động công kích, bằng không, sẽ đối với Thái Nguyên Minh vô cùng bất lợi. Chỉ là, nguyên cực loại người hy vọng, không cách nào trở thành sự thật. Quá Minh Thành địa giới bên trong, luyện ngục quỷ tộc quân đội đã bắt đầu tập kết. Hơn nữa, ngoại trừ luyện ngục quỷ tộc quân đội ở ngoài, tựa hồ còn có người tộc tu luyện giả cũng bị tập hợp lên. Ô ô ô âm thanh, mênh mông cuồn cuộn, như cuồng phong bao phủ, bạo phong rít gào, chỉ là ngắn trong thời gian ngắn, liền truyền khắp Thái Nguyên Minh, bị rất nhiều người nghe được. Đó là tiếng kèn lệnh, chính là Thái Nguyên Điện luyện chế ra đến bí bảo, một khi thổi lên, sẽ phát sinh rất lớn âm thanh, trong nháy mắt truyền khắp bát phương, để tất cả mọi người có thể nghe được. Chiến tranh đến. Ý nghĩa tư luyện ngục quỷ tộc quân đội muốn tiến công. Tập hợp. Thoáng chốc, Thái Nguyên Minh Minh quân cũng bắt đầu tập hợp lên. Từng đạo hơi thở mạnh mẽ, bắt đầu tập kết, tràn ngập ra khí tức gợn sóng, chí ít đều là cấp 4 sao cấp độ. Thái Huyền giới bên trong, mỗi cái thành trì địa giới thực lực mạnh yếu khác biệt kỳ thực rất lớn. Tỷ như Thái La thành địa giới, làm cổ tu La môn suy nhược xuống sau khi, toàn bộ địa giới bên trong người mạnh nhất chính là Thiên La trong tông duy nhất cấp 4 sao chiến lược. Nhưng ở liền nhau địa giới bên trong, nhưng có cấp 5 sao thậm chí 6 sao cấp cường giả. Cho tới Thái Nguyên Điện vị trí Thái Nguyên thành địa giới, thất tinh cấp 8 sao cấp cũng đều tồn tại, thậm chí còn có ẩn dấu 9 sao cấp. Thái Nguyên Điện mặc dù có thể thành lập Thái Nguyên Minh, để mỗi cái môn phái đều gia nhập trong đó, đồng thời lấy Thái Nguyên Điện làm đầu, để điện chủ Nguyên Cực trở thành minh chủ, chính là bởi vì Thái Nguyên Điện thực lực cường đại nhất. Trước tiên không nói ẩn dấu 9 sao cấp chiến lực cường giả, chỉ cần là Thái Nguyên Điện chủ ở đại thánh bảng thượng liền ghi tên thứ hai, toàn bộ môn phái ở trong cũng còn có 8 sao cấp chiến lực cường giả cùng một đám thất tinh cấp chiến lực cường giả, còn một tinh cấp đến 6 sao cấp cũng không phải số ít. Minh quân tập hợp, quỷ săn đoàn cũng dồn dập tụ tập. Mỗi một cái trên người tràn ngập khí tức, chí ít đều đạt đến cấp 4 sao, đồng thời, cả người đều dập dờn đáng sợ sát khí cùng sát cơ. Có thể ở mấy lần cùng luyện ngục quỷ tộc các chiến hạ tiếp tục sống sót, không chỉ có muốn có mấy phần vận may, càng phải có đủ thực lực mạnh mẽ. Nhưng lần này, mỗi người đều là sắc mặt nghiêm nghị. Bởi vì đại gia đều đã biết rồi, Quá Minh thành luyện ngục quỷ tộc được tiếp viện, thực lực tổng hợp tăng lên thêm một bước lên. Chiến cuộc còn chưa bắt đầu, liền đối với Thái Nguyên Minh một phương vô cùng bất lợi. Gió vi vu hề dịch thủy hàn, tiêu sắc khí, hết mức tràn ngập ở trong hư không, hòa vào mỗi một sợi trong không khí, để mỗi người đều trong lòng nặng nề. Chư vị, luyện ngục quỷ tộc đại quân đột kích, trận chiến này, tuyệt đối không cho phép lùi về sau. Minh chủ Nguyên Cực đứng trôi nổi với trong trời cao. Thả ra một thân bá đạo mà mạnh mẽ hùng hồn như bầu trời giống như kinh người khí tức, rung động bát phương, thanh thế kịch liệt, kêu gọi chúng người nội tâm đấu trí. Chương 5, Tu La Kiếm Ma, 3. Chương 05, Tu La Kiếm Ma, 3. Vạn tinh nguyên, ánh sao vắng vẻ, vạn dặm không ánh sáng. Mang theo liều chết quyết tâm minh quân bắt đầu xuất động, ở minh chủ Nguyên Cực cùng ba tôn minh láo dưới sự dẫn dắt, bước vào vạn tinh nguyên trong. Thoáng chốc, từng đạo âm thanh xé gió cũng theo sau đó vang lên. Từng đạo thân ảnh giống như điện quang lướt gấp mà qua, trốn vào vạn tinh nguyên trong, đúng là quỷ liệp đoàn những cao thủ. Minh quân là chính diện tiến công, quỷ liệp đoàn là cánh tập sát, lẫn nhau phối hợp, chính là bởi vì như thế, vừa rồi phía trước mấy lần đều chống lại luyện ngục quỷ tộc quân đội tiến công. Cứ việc rất miễn cưỡng, nhưng ngăn trở chính là ngăn trở. Lúc này đây, đối mặt đạt được trợ giúp sau luyện ngục quỷ tộc quân đội, vẫn còn áp dụng như thế sách lược. Chỉ là, nên dốc sức liều mạng. Hai quân đối chọi, cường giả thắng. Luyện ngục quỷ tộc, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là hạ thủ lưu tình, tới là địch, không phải đem chi đánh chết, chính là bị cắn nuốt sinh cơ, không hề con đường thứ ba có thể đi. Một trận chiến này, không chết tức sống, không có nửa phần may mắn. Đầy người tiêu sát, đầy ngập sát ý. Đó là cái gì? Không phải luyện ngục quỷ tộc. Nhưng, cái này đầy ngập sát ý cũng tại chứng kiến phía trước từng đạo thân ảnh lúc, dồn dập dừng lại, tựa hồ bị nước lạnh đổ vào hỏa diễm, gần như dập tắt. Một khi dập tắt, liền ý chí chiến đấu cũng hội chịu ảnh hưởng. Cái thấy phía trước từng đạo thân ảnh tựa như thủy triều tựa như mãnh liệt xung kích tới, không phải luyện ngục quỷ tộc, mà là nhân tộc tu luyện giả. Chuyện gì xảy ra? Thoáng chốc, ngay cả Nguyên Cực minh chủ ở bên trong, toàn bộ đều không hiểu ra sao. Đó là quỷ nô, bị quỷ tộc nô dịch, đã kinh đánh mất ta, là quỷ tộc phá hôi, dùng để tiêu hao lực lượng của chúng ta. Hiện ra lãnh lệ sát ý âm thanh bỗng nhiên vang lên, mang theo kinh người sát cơ, xuyên vào mỗi một người trong thai. Phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu tựa như, để mọi người trở nên yếu ớt sát cơ lần nữa bị điểm đốt, cường thịnh. Quỷ nô. Nhìn bọn họ sắc mặt tái nhợt, song mâu đều không có nhân ý, một thân khí tức cũng âm lãnh giống như quỷ, tuyệt đối là chúng quỷ tộc độc thủ. Thật hèn hạ quỷ tộc, vậy mà nô dịch tu luyện giả đến qua đi lực lượng của chúng ta. Nộ. Nổi giận. Trước, là sát khí sát cơ, hiện tại, là hỗn hợp trên nổi giận phía dưới, lửa giận hừng hực, hóa thành quần quận sát ý. Đối với quỷ tộc sát ý, khả năng giải cứu. Nguyên Cực minh chủ âm thanh cũng theo sau đó vang lên, hắn ở hỏi thăm, bởi vì hắn biết rõ mở miệng người nói chuyện, đúng là Tu La Kiếm Ma Trần Tu, luyện ngục quỷ tộc đủ loại tin tức, đều là đối với Phương Công bố ra, trải qua mấy lần nghiệm chứng, toàn bộ phù hợp, thập phần có quyền uy. Huống chi, đối phương chỗ bày ra chiến lực, thế nhưng mà một chút cũng không kém hơn chính mình a. Thế giới này chính giữa, có lý vô lý, tổng dùng thực lực là điều kiện tiên quyết. Thực lực đầy đủ cường đại, nói ra được lời nói thường thường hội càng có tin phục lực. Duy giết mà thôi. Trần Tu trực tiếp cho ra trả lời. Thông qua chính mình đoạt được đến kia quỷ tướng trong trí nhớ, đích thật là như thế. Một khi bị ăn mòn hóa thành quỷ nô, không chỉ có là trong cơ thể phát sinh biến hóa, liền thần trí cũng hoàn toàn đánh mất, căn bản là không thể vãn hồi. Quỷ nô cũng sẽ hoàn toàn nghe lệnh tại quỷ tộc, bị hắn nô dịch. Cho nên gặp được quỷ nô, chỉ có một cái cách làm, vậy thì chính là giết. Cho dù lúc trước, bọn họ là nhân tộc tu luyện giả, tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, không nên đồng tộc tương tàn, nhưng, hóa thành quỷ nô về sau, đã kinh thoát ly nhân tộc. Huống chi, nếu là hạ thủ lưu tình không giết, hậu quả chính là bị quỷ nô giết chết. Sắt. Nguyên Cực Minh chủ nghe vậy, liền không chút do dự hạ lệnh, một cái chữ sát, vang vọng cửu thiên, tựa như thần lôi nổ vang, chấn đắc không gian bốn phía rung chuyển không ngừng, gợn sóng sóng gợn giống như sóng to bốn phía. Thân là Thái Nguyên Điện điện chủ, bản thân cũng không phải là gì đó ôn nhu quyết đoán nhân vật, hơn nữa Thái Nguyên Điện sở tu luyện công pháp võ học, xưa nay dùng bảng bạc bá đạo làm chủ, hắn tính tình giờ cũng sẽ phải chịu thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Bởi vậy, ở biết do những kia quỷ nô không cách nào cứu vãn lại là cùng nhóm người mình là địch dưới tình huống, đương nhiên là giết. Không chút do dự sát. Kỳ thật ở nguyên cực trong nội tâm, coi như là có phương pháp gì có thể cứu vãn, hắn cũng không nhất định nguyện ý, dù sao, muốn cứu vãn lời nói, khẳng định phải trả giá không trả giá thật nhỏ. Cái gọi là, Trần Tu cho ra trả lời là duy giết mà thôi, tỏ vẻ không thể cứu vãn, đã như vậy, liền không cần bất quá nửa phần do dự. Sắt. Minh Quân cũng theo sau đó ngay ngắn hướng vừa quát, tiếng chém giết kinh thiên động địa, kinh người sát cơ tựa như ngưng tụ là như thực chất xung kích ra, phảng phất đem phía trước gầm lánh xương mù tách ra. Những kia quỷ nô, khoảng chừng mấy vạn nhiều, từng cái ít nhất đều là nhập thánh cảnh cấp độ, khí tức của nó âm lánh vô cùng, hung hãn không sợ chết công kích giết đến, tiết hầu ở chỗ sâu trong phát ra từng đợt như là quỷ thú tiếng gầm, thập phần đáng sợ, diện mục dữ tợn. Nhập thánh cảnh đối với nửa bước đại thánh mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Thực tế Minh Quân cùng quỷ liệp đoàn người, ít nhất đều là cấp 4 sao nửa bước đại thánh, trên lệch càng là cực lớn đến cực điểm. Nhưng mấy vạn nhập thánh cảnh quỷ nô, hung hãn không sợ chết giết đến, cũng thập phần đáng sợ, hội tiêu hao mọi người lực lượng. Sắt. Trần Tu vừa mới nói xong, lập tức mang theo Tu La quỷ liệp đoàn mọi người giết ra. Nhất kiếm đương tiên, một kiếm đeo đầu, giống như một đạo thiểm điện mũi nhọn, bén nhọn đến cực điểm, tê liệt sỏ xuyên qua hư không, hắn về sau, thì Ngân Đao Vương cùng Hôn Thiên Vương, lại đằng sau. Nhưng lại Tu La Môn một đám cấp 5 sao cùng cấp 4 sao chiến lược cao thủ. Thiên Công lão nhân cũng không ở trong đó, hắn chỗ am hiểu, cũng không phải là chiến đấu, mà luyện khí cùng trận pháp, chấn thủ Tu La Môn thích hợp nhất nhưng mà. Đồng thời, Thiên Công lão nhân cũng đều vì Thái Nguyên Minh xuất lực, bố trí một ít trận pháp tăng cường phòng ngự, người bậc này mới ở hậu phương lớn tác dụng so với ở tiền tuyến sinh tử giết chóc muốn tốt trên không chỉ gấp 10 lần. Ra tay, tuyệt không quay đầu lại, một kiếm tận diệt thiên địa. Sắt. Tịch Diệt Tà kiếm bỗng nhiên lóe lên một cái, kiếm quang u ám, rồi lại hiện ra một tia sáng trong, chói mắt đến mức tận cùng. Xoẹt tiếng vang lên ngay mắt, kia kiếm quang dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn nguyệt xé trời rẽ ra, kiếm khí tung hành, đón gió sở trường, ngay lập tức hóa thành trăm mét, thế như trẻ tre. Mặc dù không phải toàn lực mà làm, nhưng một kiếm này lại đáng sợ đến mức tận cùng, giết chết mà qua, hư không lập tức đẩy ra tầng tầng rậm rạp sóng gợn. Đó là uy lực quá mức cường hành. Đã kinh muốn đạt tới không gian thừa nhận điểm tới hạn mới sẽ xuất hiện một loại dị tượng. Tàn nguyệt kiếm ánh sáng lướt qua, giống như là chém đồ ăn cắt dưa giống như giết qua, trực tiếp liền chém giết mấy trăm quỷ nô. Những cái này quỷ nô mặc dù chỉ là nhập thánh cảnh cấp độ, nhưng bị ăn mòn về sau, thân hình của hắn cũng trở nên thập phần cứng rắn, lực phòng ngự kinh người. Bằng không Trần Tu một kiếm này, xứng đáng dùng giết chết nhiều hơn. Nguyên Cực Minh chủ đột nhiên một trường đẩy ra, phảng phất thôi song vọng nguyệt giống như tự nhiên. Lại ngưng luyện lấy không gì so sánh nổi trường kình, có vẻ có thể thôi động núi cao tựa như, khí thế hùng hồn đến cực điểm, trong hư không, liền có nặng nề âm thanh giống như sấm rền cuộn cuộn, vang vọng bát phương. Thoáng chốc, một đạo xanh dương mở mịt dấu trưởng phảng phất đem hư không kìm ra một đạo dấu vết tựa như, trực tiếp oanh kích ở quỷ nô quân đoàn chính giữa. Trong nháy mắt đó, liền có thể thấy rõ ràng, xanh dương mở mịt dấu trưởng biên giới, lan lộn vô số khí lưu, tựa như cơn sóng lớn mãnh liệt mênh mông cuộn cuộn bành trướng. Có một loại đại thế cuồn cuộn, nghiền ép hết thảy. Dấu trưởng trung tâm, mấy chục cái quỷ nô thân hình trực tiếp bị hoành đánh chúng chia năm xẻ bảy nghiền nát mở đi ra, mà theo trưởng kình cơn sóng lớn quần quận mãnh liệt xung kích mở đi ra, lại có mấy trăm quỷ nô bị ảnh hưởng đến, thân hình hướng bốn phía quăng ra ngoài, cứng rắn màng ra rạn nước, chảy ra vô số màu đỏ sẫm phát ra ác liệt tanh hôi huyết dịch. Một trưởng đuổi giết mấy trăm quỷ nô. Không thể không nói, luyện ngục quỷ tộc loại này muốn dùng mấy vạn quỷ nô đến tiêu hao mọi người lực lượng cách làm, hiệu quả cũng không rõ ràng, nhiều nhất, chính là đáng ghét mọi người. Có một loại tàn sát đồng tộc cảm giác. Nhưng, không thể không giết. Dồn dập ra tay. Nửa bước đại thánh cấp thực lực thập phần đáng sợ, công kích cũng hết sức kinh người, mặc dù những kia quỷ nô thân hình đều được cường hóa rồi, cũng đồng dạng gánh không được. Một kích giết ra, ít nhất có thể giết chết 10 cái quỷ nô, nhiều thì mấy trăm cái. Chỉ là một vòng đánh hội đồng, mấy vạn quỷ nô trực tiếp bị giết chết gần vạn. Đợt thứ hai, không lưu tình chút nào, lại ra tay nữa. Sắt. Mấy vạn quỷ nô, còn không có co sung phong liều chết đến trước mặt, trực tiếp liền bị giết được sạch sẽ. Vô số cấu nghiền nát thi thể giống như dưới sủi cảo tựa như không ngừng truy lạc, ở vạn tinh nguyên trên phố một tầng, thất linh bắt lạc, nhìn thấy mà giật mình. Ta đã nói qua, loại phương pháp này, căn bản một chút tác dụng đều không có, còn không bằng toàn bộ thôn phệ. Mang theo phàn nàn lại tràn ngập ác ý âm thanh bỗng nhiên vang lên, rơi vào mọi người trong thai. Cái này theo như lời, cũng không phải là nhân tộc ngôn ngữ, mà quỷ tộc ngôn ngữ. Hiện giai đoạn, Thái Nguyên Minh các cường giả, tuy nhiên sẽ không nói, nhưng cơ bản đều nghe hiểu được quỷ tộc ngôn ngữ, bởi vì hơn một năm trước, Trần Tu liền đem quỷ tộc ngôn ngữ biên soạn đi ra giao cho Thái Nguyên Minh. Cáo chi quỷ tộc tin tức là nghĩa vụ, nhưng biên soạn ra quỷ tộc ngôn ngữ, để mọi người có thể nghe hiểu được, có đôi khi có thể phái trên công dụng. Dùng cái này, là Tu La Môn đổi lấy đến một tòa không tệ ngọn núi với tư cách hiện nay Sơn Môn. Bất luận bất kỳ địa phương nào, Tu La Môn Thủy Trung muốn tồn tại, hơn nữa truyền thừa xuống dưới. Nếu như không thể đạt tới điểm này, kia chính mình đối với cổ Tu La Vương nguyện vọng sẽ không có đạt thành, nội tâm sẽ lưu lại khuyết điểm, ảnh hưởng đến ngày sau tinh tiến. Chẳng khác gì là sơ hở. Có sơ hở, nhất định phải nhanh chóng tiêu trừ, vượt muộn, càng là bất lợi. Bởi vậy bất luận bất kỳ địa phương nào, Tu La Môn cũng không thể diệt môn. Nếu không, chính mình muốn một lần nữa thành lập một cái Tu La Môn, không biết còn muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, sâu sắc bất lợi. Hiện tại Tu La Môn đúng là đi đến quỹ đạo thời điểm, lại bởi vì luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, làm cho không thể không trôi dạt khắp nơi. Tung như thế, cũng không thể khiến Tu La Môn xuất hiện trọng đại tổn thương, thậm chí còn chỉ có thể là bảo trụ căn cơ trên cơ sở, nỗ lực phấn đấu càng tiến một bước. Không thể không nói, bản tôn Trần Tông không ở chỗ này, hết thảy đều chỉ có thể do phân thân Trần Tu để làm, đối lập tính tình phía dưới, cũng là có chút ít làm khó Trần Tu. Nhưng nói cho cùng, bản tôn cùng phân thân tuy nhiên tính tình có khác, nhưng linh hồn nhưng lại nhất thể, cũng không coi vào đâu. Luyện ngục quỷ tộc quân đội theo quỷ nô quân đoàn về sau giết đến. Đông nghịt một mảnh, kinh người đến cực điểm âm hàn bá liệt khí tức, vẫn còn như núi lửa bộc phát sau nham thạch nóng chảy, lại phảng phất phong bạo hải dương sóng biển giống như, trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, mênh mông quần quận không ngớt. Mang theo đáng sợ đến cực điểm phảng phất tịch diệt hết thể kinh người khí thế xung kích tới. Long trời lở đất. Thoáng chốc, Minh quân cùng quỷ liệp đoàn môn, dồn dập sắc mặt nghiêm trọng đến mức tận cùng, chỉ cảm thấy trước mắt đông nghịt một mảng lớn, phảng phất mây đen cuồn cuộn, che lấp nửa bầu trời khung, mang theo hùng hồn đến cực điểm, giống như cửu u thâm nguyên vô cùng vô tận khủng bố hàng lâm, thôn phệ hết thể chấn áp hết thảy, để người không ngừng trầm luân. Sắt. Nguyên cực minh chủ tóc dài cuồn vũ, áo bào liệt liệt rung động. Phảng phất bị vòi rồng thổi đến, cường hành khí thế không hề giữ lại từ trong cơ thể chút xuống mà ra, như thiên băng địa liệt, kia một tiếng kinh tra càng giống như thiên địa sơ khai sấm sét giống như nổ tung, tỉnh lại mọi người. Chương 6, Tu La Kiếm Ma, 4. Giết. Chiến. Minh quân chính diện chủ công, quỷ săn đoàn cánh đánh giết, trong nháy mắt, từng cái bắn ra sức mạnh kinh người gọn sóng, mang theo hết lửa giận sắc cơ, hắn không sợ chết xung phong giết ra. Giết giết giết. Tiếng gào thét tàn bạo đến cực điểm, từ luyện ngục quỷ tộc phương hướng truyền đến. Chỉ thấy 700-800 luyện ngục quỷ binh tập kết thành quân đội hình thức, cùng nhau triển khai, phảng phất một vòng trăng tròn tự ngang qua trường không giết tới, người cầm đầu chính là một vị trung vị quỷ tướng. Cái kia quỷ tướng cầm trong tay dài hơn 3 mét to bằng miệng bát màu đen trường mâu, sắc bén đến cực điểm, tràn ngập ra đáng sợ cực kỳ hung lệ khí tức, cuốn lên từng trận âm phong rít gào. Mỗi một cái địa ngục quỷ binh cùng quỷ tướng quanh thân, âm hồn vần quanh, phát sinh nghẹn ngào tiếng. Làm người chấn động cả hồn phách, không biết đồ từng giết bao nhiêu người, dính đầy nhân tộc máu. Liệt trận. Nguyên cực minh chủ đống nhiên ra lệnh một tiếng, phía sau minh quân lập tức dồn dập nghe lệnh làm việc, trong chớp mắt, Nazi vị trí, từ nguyên bản sắp hàng chỉnh tề hoàn toàn biến dạng con, chàng trịt có hứng thú phân bố mở ra, lẫn nhau trong lúc đó nhằng nhịt khắp nơi, phảng phất phong thiên khóa địa. Kinh người khí tức không ngừng lan tràn, ở mọi người trong lúc đó không ngừng tràn ngập, đan xen, liên thông. Thoáng chốc, trong chiến trận khí tức càng ngày càng cường thịnh. Này, chính là Thái Nguyên Điện truyền thừa một môn chiến trận, tên là Thái Nguyên Khóa Không Trận, một khi bày xuống sau khi, thì sẽ đem mọi người sức mạnh liên thông lên, phong tỏa trong chiến trận hư không, đồng thời mọi người vị trí có thể tùy ý luân phiên biến ảo, vô cùng linh hoạt, mỗi sức mạnh của cá nhân cũng đều hoàn toàn phát huy được, vẫn có thể mượn dùng những người khác sức mạnh, trong nháy mắt tăng cường tự thân. Chi mấy lần trước có thể ngăn trở luyện ngục quỷ tộc tiến công, trận pháp này không thể không kể công. Cho tới mỗi cái quỷ săn đoàn, tự nhiên cũng có bản lĩnh dựa dẫm vị trí. Như tu la quỷ săn đoàn, trần tu nhưng là đem thần huyền sát trận chuyển xuống, để mọi người diễn luyện cũng thông thạo nắm giữ. Cho tới trần tu bản thân, nhưng là sẽ không gia nhập thần huyền trong sát trận, bởi vì chiến lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Này thần huyền sát trận không chỉ có không cách nào tăng cường tự thân, thậm chí sẽ trở thành một loại hạn chế. Có điều, lấy hai vị tinh nhuệ 6 sao cấp dẫn đầu, dựa vào 4 tôn cấp 5 sao cùng 8 tôn cấp 4 sao cao thủ bày xuống thần huyền sát trận, một khi vận chuyển, cũng hết sức kinh người, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giết phổ thông thất tinh cấp, thậm chí ngay cả tinh nhuệ thất tinh cấp cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Lúc trước, tu la quỷ săn đoàn mọi người chính là dựa vào thần huyền sát trận cùng thực lực của tự thân phối hợp, chém giết một vị hạ vị quỷ tướng, trọng thương mặt khác một vị hạ vị quỷ tướng. Này, chính là chiến trận uy năng cùng ảo diệu. Bằng không chỉ cần chỉ là vây công, bọn họ nhiều lắm là cùng phổ thông thất tinh cấp chống lại một phen, cuối cùng khó tránh khỏi sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận lạc bại thân vong. Chống lại cùng đánh giết, là hai cái cấp độ. Ngược lại, luyện ngục quỷ tộc, cũng không tinh thông cái gì chiến trận phương pháp, bọn họ xung phong, chính là một mạch vọt thẳng phong, dựa vào đáng sợ đến cực điểm khí thế áp bức mà tới. Nếu không có có chiến trận chi đạo, nhân tộc một phương, chỉ sợ là khó có thể chống lại. Chỉ một thoáng, đánh giáp la cà. Cầm đầu luyện ngục quỷ tướng màu đen trường mâu vung dậy, mang theo ô ô ô đáng sợ tiếng, phảng phất ác quỷ hí lên, kinh người luyện ngục quỷ lực trong nháy mắt mãnh liệt, khác nào dòng lũ vỡ đê bình thường dâng trào mênh mông, trong hư không, tựa hồ vang lên đại giang trường hà chạy trồm không thôi thanh thế. Chỉ là một sát na, sức mạnh tràn vào màu đen trường mâu bên trong, ánh sáng màu đen nồng nặc, tràn ngập ác ý, cường tráng trên cánh tay, nhất thời bắp thịt phồng lên, sức mạnh kinh khủng cũng ở chớp mắt tùy theo bạo phát. Ầm. Một mâu đánh nát trường không giống như, hung mãnh cực kỳ mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố sát cơ, đột nhiên đâm hướng về Nguyên Cực Minh Chủ. Vậy thì tốt như là một đạo hắc ám lôi đỉnh mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế giống như vậy, hắc quang thoáng chốc soi sáng thiên địa, thế như trẻ tre. Trong hư không, truyền ra tiêu sú mùi vị, một đạo nhàn nhạt gợn sóng không gian cũng thuận theo gợn sóng mở ra, thiếu một chút liền bị vẽ ra vết rách. Điều này đại biểu, này màu đen trường mâu một đòn, đã đạt đến 8 sao cấp cực hạn, tới gần với 9 sao cấp cấp độ. Nếu là đạt đến 9 sao cấp, liền có thể bước đầu đem không gian vỡ ra đi. Nguyên Cực Minh Chủ nhận ra, này luyện ngục quỷ tướng, rõ ràng là chính mình đối thủ cũ, đã giao thủ qua mấy lần, trước là người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng lần này, nhất định phải đem đối phương chém giết. Đến không ăn thua, cũng phải đem trọng thương mới được. Ẩm. Thanh mờ mịt ánh sáng đột nhiên từ Nguyên Cực Minh Chủ trong cơ thể bộc phát ra đi, hóa thành vạn ngàn trùng sáng, bắn nhanh bắt phương, sau đó, dồn dập ở trước người hội tụ. Theo giơ lên cánh tay, phảng phất một vòng tuyệt thế ánh đao giống như, soi sáng thiên địa xua tan âm u. Chém. Dù cho chỉ là trường đao, cũng ở chớp mắt bùng nổ ra không gì sánh được khủng bố uy thế, chém nát hư không. Cái kia thanh mở mịt ánh đao ngưng động thực chất, lại như là thần kim đúc ra giống như vậy, vừa mới xuất hiện, liền đem hư không chạm ra tầng tầng gợn sóng sóng gợn, còn như sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, tựa hồ có nhàn nhạt khói lửa tức đang tràn ngập. Nhìn như đơn giản một đòn, nhưng ngầm có ý huyền diệu, sức mạnh kinh người. Chém xuống. Ánh đao màu xanh cùng màu đen trường mâu ở chớp mắt va chạm, bùng nổ ra khí thế, đáng sợ đến mức tận cùng, tựa hồ hư không đều vì vậy mà xé rách giống như vậy, xuất hiện từng đạo nhỏ vụn dấu vết, nhìn thấy mà giật mình, vô hạn tiếp cận 9 sao cấp cấp độ. Hắc. Tơ tơ tơ, để đọc truyện Nguyên Cực Minh Chủ thân thể hơi chấn động một cái, khí huyết mãnh liệt, khác nào trường hà chi thủy quần quận mãnh liệt, không cảm thấy hơi lùi về sau, nhưng ở chớp mắt một trận, hạ thấp khí thế lại trong nháy mắt tăng vọt. Vẻ mặt nghiêm nghị, một trường đẩy ngang. Mặc kệ là đổi lực vẫn là hồi khí tốc độ, đều so với bình thường càng nhanh hơn, bởi vì, hắn cũng nằm ở Thái Nguyên khóa không trong trận, có chiến trận tăng thêm hiệu quả. Như vậy một đòn, cái kia luyện ngục quỷ tướng cũng không dễ chịu, dù cho hắn thể phách mạnh mẽ đến cực điểm, cũng trong nháy mắt một trận. Nhưng trước mắt, luyện ngục quỷ tướng phát sinh gầm lên giận dữ, khí thế kinh khủng như lang yên sông thẳng, quanh thân âm hồn rít gào không ngớt, màu đen trường mâu cao cao vung lên. Lưới mâu làm người chấn động cả hồn phách, đột nhiên đánh xuống. lại như là đem trường mâu cho rằng đại đao sử dụng như thế, lại hết sức thô bạo, dường như muốn đem bầu trời đánh cho đổ nát, đem đại địa đánh cho phá nát. Kinh người áp bức, từ trường mâu truy lạc, cảm giác lại như là vòm trời đổ nát như thế chấn áp, muốn đem nguyên cực mình chủ đánh thành thịt chưa. Cái kia đẩy ngang một trường, cũng ở chớp mắt bị đánh nát. Trường mâu hơi dừng lại một chút, bị lực phản chấn bắn lên, tay trái đột nhiên rối ra, cùng tay phải cùng nắm chặt trường mâu, thô bạo mạnh mẽ đem trường mâu dừng lại, lần thứ hai phát lực, đánh rơi. Đòn đánh này, tựa hồ càng thêm đáng sợ, gọi nguyên cực mình chủ vẻ mặt không cảm thấy đại biến. Bên hai tựa hồ có đáng sợ ô ô tiếng trực quán, toàn bộ đầu góc trong nháy mắt choáng váng. Chá! Nguyên cực minh chủ trong tiếng hít thở, trên mặt đột nhiên có ánh sáng màu xanh nẹ qua, trong trong mắt, màu xanh ánh sáng thần thánh xí nhiên. Thái nguyên khóa không trận bổ ích cùng sức mạnh của bản thân ở chớp mắt buộc phát ra, đột nhiên, màu xanh lưu quang dâng trào như cánh tay phải, chập ngón tay như kiếm tự hướng về trước một điểm đâm một cái. Tiếng nổ vang rền rung động thiên địa. Đòn đánh này, dường như trọng kiếm toái không giống như, uy thế vô cùng. Thái nguyên điện công pháp võ học, xưa nay lấy hùng hồn bá đạo làm chủ, ở né tránh thượng, trái lại không xuất sắc, nếu như hành né tránh, vô hình ở trong ngược lại sẽ rơi xuống hạ phong. Thân là điện chủ, nguyên cực càng là am hiểu sâu đạo này. Người muốn công, vậy thì đến công. Đòn đánh này hạ, hư không gợn sóng sóng gợn càng mãnh liệt, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có thể nhìn thấy từng tia một nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ vụn vết rách. Nguyên cực minh chủ cùng này mạnh mẽ trung vị luyện ngục quỷ tướng ác chiến, những người khác cũng cùng luyện ngục quỷ tướng cùng quỷ binh triển khai kịch liệt cực kỳ liều mạng tranh đấu. Đây là sống và chết chiến đấu, không chết tức sinh sự sinh tức tử, không có bất kỳ may mắn có thể nói, vì lẽ đó, nhất định phải lấy ra tất cả thực lực đến, bằng không sẽ bị giết chết. Ai muốn chết? Ai cũng không muốn chết đi như thế, nhưng một số thời khắc, có cái nên làm có việc không nên làm. Đồng dạng là trung vị quỷ tướng, chiến lực, tự nhiên cũng là có mạnh yếu khác biệt. Thật giống như là phổ thông 8 sao cấp cùng tinh nhuệ 8 sao cấp sự chênh lệch như thế. Trần Tu đối thủ, chính là một tương đương với phổ thông 8 sao cấp trung vị quỷ tướng. Nay quỷ tướng là mới tới, cũng không biết Trần Tu hung danh hiển hách. Nhưng rất nhanh, hắn liền hối hận rồi. Bực này chiến đấu, cấp bách, không thể kìm được chút nào dừng lại, bởi vậy Trần Tu cũng không có cùng với chậm rãi đọ sức, mà là trực tiếp hạ sát thủ. Thiên sát kiếm quyết, sát ảnh. Chiến lực rõ ràng chênh lệch hạ, tịch diệt tà kiếm xé rách trường không. Chỉ là một chiêu kiếm, liền đánh tan sự công kích của đối phương, đem xuyên qua. Thoáng chốc, tịch diệt tà kiếm đáng sợ tà lực bên dưới, nhất thời đem quỷ tướng một thân sinh cơ hết mức nuốt chửng, đã biến thành một cổ thây khô. Tình cảnh này, đều sẽ gọi nhìn thấy người cảm giác trong lòng khoái ý đồng thời, lại mí mắt nhảy lên, kiêng kỵ cực kỳ. Này, cũng chính là Trần Tu được gọi là Tu La Kiếm Ma nguyên do một trong. Đối với kiếm ma danh xưng này, Trần Tu không phản đối, ngược lại, còn thật hài lòng. Chỉ là một chiêu kiếm, liền đánh giết một vị trung vị quỷ tướng, thể hiện ra đáng sợ đến cực điểm chiến lực, cũng là cho đám người tộc tu luyện giả lớn lao khích lệ. Ở sự cảm nhận của bọn họ ở trong, Tu La Kiếm Ma chiến lực, nhưng là không có chút nào kém hơn nguyên cực mình chủ A, bao quát nguyên cực chính mình ở trong lòng cũng là cho là như thế. Bằng không, dựa vào cái gì lấy bình đẳng tư thái đối xử đối phương. Một chiêu kiếm chu diệt một vị luyện ngục quỷ tướng, Trần Tu Hào không ngừng lại, thân hình lóe lên. Lập tức giết hướng về mặt khác một vị luyện ngục quỷ tướng, hơn nữa là khoảng cách gần nhất. Mặc kệ là hạ vị vẫn là trung vị, đánh giết chính là. Lần này tiến công, luyện ngục quỷ binh số lượng vượt qua nhân tộc một phương rất nhiều, có điều ở quỷ tướng cấp độ thượng số lượng, nhưng là không hơn kém nhau bao nhiêu, này tự nhiên cũng là các cái thế lực ẩn giấu cường giả dồn dập hiện thế quan hệ. Bằng không hiện tại còn bảo lưu phần lớn, thật bị công phá, cũng là một con đường chết, còn không bằng lưu lại một điểm sức mạnh trấn thủ môn phái, cái khác cường giả toàn bộ điều động. Làm hết sức đánh giết luyện ngục quỷ tộc. Giết giết giết. Trần Tông một người một kiếm, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Sức chiến đấu mạnh mẽ cùng quỷ thần khó lường kiếm pháp, không có người nào luyện ngục quỷ tộc có thể chống lại một chiêu kiếm, đều bị đánh giết còn không hết, càng thê thảm chính là, còn bị kiếm kia cắn nuốt mất một thân rồi rào sinh cơ, bị chết thê thảm. Ở này bình thường, đều là luyện ngục quỷ tộc nuốt chửng người khác sinh cơ, lúc nào đến phiên trong mắt bọn họ đồ ăn đến nuốt chửng bọn họ sinh cơ. Nhưng lúc trước cũng đã xảy ra, chính là người này tộc, quá mức hung tàn, vô cùng đáng sợ. Nhân tộc, nhận lấy cái chết. Luyện ngục quỷ tộc ở trong, đột nhiên có một thanh âm vang lên, như sấm rền trong nháy mắt nổ tung tự, phát sinh khủng bố đến cực điểm tiếng nổ vang, rung động bát phương, trùng kích ra đi. Khẩn đón lấy, không biết tên màu đen cổ đao hẹp dài, đem trường không xé rách tự, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, trong nháy mắt chém giết mà tới, nhất đao phảng phất đem thiên địa bổ ra như thế. Chương 7, Tu La Kiếm Ma Nam. Ánh đao hắc ám, như thiểm điện xé nước thiên địa hư không, âm lãnh bá liệt khí tức, đem thiên địa đông lại, đem hư không nhen lửa giống như vậy, khủng bố đến cực điểm, đao ép chuốt xuống như dòng lũ vỡ đê. Dù cho cách xa nhau rất xa, một đám quỷ săn đoàn người cũng cảm giác được đáng sợ kia đao ép vai, sắc mặt dồn dập đại biến, cực kỳ nghiêm nghị, chỉ cảm thấy nếu là đổi thành đối mặt mình cái kia nhất đao, tuyệt đối không cách nào kháng trụ, vô cùng có khả năng trong nháy mắt liền bị chém giết. Nhưng này nhất đao mục tiêu là Tu La Kiếm Ma, cái kia tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đối mặt này nhất đao, Trần Tu vẻ mặt không có nửa phần gợn sóng, hai con mắt lạnh lùng nghiêm nghị ẩn chứa một vẻ hung mang, vẻ mặt lãnh đạm, phảng phất thế gian không có cái gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình. Xuất kiếm. Một chiêu kiếm sát ảnh, kiếm tốc cực hạn, xuyên qua hư không, vô kiên bất tồi. Đi sau mà đến trước, sát ảnh một chiêu kiếm nhất thời gián vào đối phương trường đao thế như trẻ che giống như mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh cùng sát cơ, không chút lưu tình phá không xuyên qua. Chiêu kiếm này, thể hiện ra Trần Tu không gì sánh được kiếm pháp cùng khống chế. Giết. Cái kia luyện ngục quỷ tướng nhưng không có nửa phần né tránh ý tứ, trái lại hét lớn một tiếng, cả người chấn động, cái kia mạnh mẽ ẩn chứa cháy sơn bạo phát giống như sức mạnh bắp thịt bỗng nhiên run lên, sức mạnh lần thứ hai mãnh liệt mà ra. Hai lần bạo phát, ánh đao càng cường thịnh, đao tốc cũng ở trước mắt tăng lên một thành không ngừng, uy lực tiến một bước tăng cường. Hư không ở cái kia hắc ám ánh đao bên dưới, tựa hồ bị xé rách ra từng sợi sợi tóc giống như nhỏ vụn vết rách, nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng chảy ra làm người phát lạnh khí tức. Này nhất đao uy lực, dĩ nhiên vô hạn tiếp cận 9 sao cấp cấp độ. 8 sao cấp đến 9 sao cấp trong lúc đó tăng lên, hoàn toàn vượt qua từ thất tinh cấp đến 8 sao cấp trong lúc đó tăng lên, gần như là một loại biến chất. Bởi vậy, từ 8 sao cấp đến 9 sao cấp trong lúc đó vượt qua độ khó hội càng to lớn hơn thượng rất nhiều. Như Thái Nguyên Điện bực này ở Thái Huyền giới bên trong tiếng tăm lừng lấy hàng đầu thế lực, cũng chỉ là chỉ đứng sau Thái Huyền Thánh Cung thế lực cường đại, ở bề ngoài 8 sao cấp có 3 cái, lần này bởi vì luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, bộc lộ ra càng nhiều cường giả. 8 sao cấp cường giả đạt đến 5 cái, 9 sao cấp cường giả đạt đến 1. 3 cái 8 sao cấp cường giả xuất chiến, 2 cái 8 sao cấp cường giả thì lại ở lại Thái Nguyên Điện bên trong trấn thủ, phòng ngừa chính mình quê nhà xuất hiện cái gì bất ngờ. Đây cơ hồ là hết thể thế lực cách làm, luyện ngục quỷ tộc nhất định phải đối kháng, nhưng mình quê nhà cũng không thể bỏ qua không để ý, bằng không liền có thể bị một ít kẻ có lòng dại khó lường nhân cơ hội đánh vào. Long người hướng về bối, dù cho là ở loại này trái phải rõ ràng bên dưới, cũng vẫn như cũ có không để ý chủng tộc đại nghĩa người tồn tại, không thể không phòng. Cho tới cái kia 9 sao cấp cường giả từng xuất hiện, nhưng hiện tại cũng không biết hướng đi. Nay luyện ngục quỷ tướng, nhưng là muốn bằng chính mình mạnh mẽ thân thể mạnh mẽ chống đỡ Trần Tu chiêu kiếm này, tựa hồ đòi mạng liều mạng, đồng quy vu tận tự. Trần Tu vẻ mặt vẫn không có nửa phần biến hóa, cũng không có vì vậy mà quay về phòng ý tứ, chiêu kiếm đó, trực tiếp ám sát mà ra, kiếm tốc ở trước mắt trở nên càng nhanh thêm mấy phần. Thoáng chốc, sát ảnh một trận, tịch diệt tà kiếm nhất trọn, trên mũi kiếm dương, vạn ngàn sức mạnh còn như nước thủy triều mãnh liệt, lực đạt mũi kiếm, thẳng chém xuống. Thiên sát kiếm quyết thức thứ hai, kiếm đổ. Một chiêu kiếm chém xuống, tàn sát thương sinh, đáng sợ đến cực điểm sát ý ngang qua doanh dã, tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Biến chiêu. Chỉ ở trước mắt, chiêu kiếm đó sắp bắn trúng luyện ngục quỷ tướng trong nháy mắt, Trần Tu thể hiện ra không gì sánh được kiếm pháp trình độ, trong nháy mắt từ sát ảnh biến hóa thành kiếm đồ. Sát ý bạo phát, như cuồng triều bao phủ, gọi bốn phía hết thảy đều phảng phất rơi vào sát ý trong gói hàng, nước đóng thành băng, run lẩy bẩy. Luyện ngục quỷ tướng trên mặt cũng lộ ra kinh sợ. Nhưng, đã không kịp. Kiếm, đã chém xuống, một chiêu kiếm thủy hư không, không có gì có thể kháng cự vô kiên bất tồi. Thế như trẻ tre, thật giống như là xé rách giấy mỏng giống như, ánh kiếm thông thuận cực kỳ, xẹt qua hư không, lưu lại một vệt vết rách, u ám thâm thúy. Luyện ngục quỷ tướng khuynh lực giết ra nhất đao cũng ở chớp mắt một trận, lại như là bị đánh rơi mất xương sống lưng xà giống như vậy, trở nên mềm nhũn, thật giống như từ thang bên trong mỏ đi ra điều bình thường run lên, lực lượng hoàn toàn biến mất. Không cách nào cho Trần Tu tạo thành bất kỳ thương tổn. Một chiêu kiếm hai đoạn. Vậy có tinh nhuệ 8 sao cấp chiến lực luyện ngục quỷ tướng, một thân bàng bạc sinh cơ, nhất thời bị tịch diệt tà kiếm không ngừng hấp thu, trước mắt liền bị hấp thu hết sạch. Tịch diệt tà kiếm thượng, tựa hồ né qua một vệ thú ám ánh sáng lộng lẫy, phảng phất ở vui thích, thật giống như là kẻ tham ăn ăn được hiếm thấy mỹ vị. Tinh nhuệ 8 sao cấp chiến lực cấp độ trung vị luyện ngục quỷ tướng, thể phách mạnh mẽ đến cực điểm, một thân sinh cơ, cũng xác thực là cực kỳ kinh người. Mắt thấy Tu La Kiếm Ma Trần Tu dĩ nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi biến chiêu, đánh giết một vị thực lực mạnh mẽ trung vị luyện ngục quỷ tướng, một sát na, liền kinh sợ đến bốn phía cái khác luyện ngục quỷ tộc, cũng rất lớn khích lệ quỷ săn đoàn những cao thủ. Giết! Khí thế đại trấn, ý chí chiến đấu sục sôi, trong khi xuất thủ, cũng uy thế càng mạnh mẽ. Đặc biệt là tu la quỷ săn đoàn người, từng cái khí tức cũng thuận theo tăng cường 3 phần, trong khi xuất thủ uy lực kia tăng lên hiện ra. Ác chiến nguyên cực minh chủ cũng nhìn thấy tình cảnh đó, tâm trạng kinh hãi sau khi, lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, nội tâm sinh sôi ra vô cùng đấu trí, một luồng vô hình đại lực cũng từ thân thể nơi sâu xa bị kích phát hiện lên, một trường nổ ra, dĩ nhiên miễn cưỡng đem cái kia luyện ngục quỷ tướng đẩy lùi. Đây là nguyên cực minh chủ ác chiến đến nay, lần thứ nhất đem đối phương chính diện đẩy lùi, thoáng chiếm thượng phong. Tâm trạng, nhất thời càng hiểu rõ một chút, cái kia tu la kiếm ma chiến lực, chỉ sợ là so với mình mạnh hơn. Mặc dù nói chính mình đối thủ, thực lực đó nhưng là vô hạn tiếp cận 9 sao cấp độ, so với trước bị tu la kiếm ma chém giết cái kia quỷ tướng càng ngang tàng mấy phần 10, nhưng, chính mình cũng là mượn chiến trận công lao, mới có thể cùng với chính diện ngạnh mới vừa. Mà tu la kiếm ma, nhưng không cần dựa vào cái gì, chỉ lấy tay chung một chiêu kiếm, chỉ lấy tự thân lực lượng, liền đem cái kia trung vị quỷ tướng ở ngăn ngắn mấy tức trong thời gian chém giết. Khác biệt tự nhiên có thể thấy. Ý nghĩ chợt lóe lên. Nguyên cực minh chủ ra tay nhưng không hề dừng lại, sấn này thoáng chiếm thượng phong thời cơ, song trưởng ngưng tụ hùng hồn bàng bạc bá đạo lực lượng, ánh sáng màu xanh chán xạ soi sáng bát phương, phảng phất hai vòng tiểu thái dương như thế, mang theo lôi đỉnh vạn quân giống như khủng bố đại lực, liên tục đánh giết mà ra. Hư không dung chuyển như sóng nước dập dờn. Cái kia luyện ngục quỷ tướng miễn cưỡng ngăn chặn lùi về sau tư thế, mạnh mẽ thân thể trong nháy mắt chấn động, sóng gợn gợn sóng khuấy động, trường mâu đột nhiên cuốn lên khủng bố tư thế, một đòn hung ác giết ra. Nay luyện ngục quỷ tướng chiến lực, sắc thực hết sức kinh người, thật sự vô hạn tiếp cận 9 sao cấp độ, so với bị Trần Tu chém giết cái kia còn mạnh hơn rất nhiều. Chiến lực mấy phần 10 chênh lệch, mang đến, chính là thực lực trực tiếp chênh lệch, hết sức rõ ràng. Ở mấy phần 10 chênh lệch bên dưới, chỉ cần tìm đúng thời cơ, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương áp chế thậm chí đánh giết. Song trưởng liên hoàn, hung hồn đại lực, dựa vào tự thân chiến lực mạnh mẽ cùng chiến trận gia trì, lần lượt đem cái kia luyện ngục quỷ tướng đẩy lùi. Song trưởng đột nhiên hợp lại, dơ lên thật cao, đem tích chứa đến mức tận cùng khí thế cùng sức mạnh hết mức tràn vào trong đó, hóa thành một đạo thực chất giống như màu xanh đao cương chém xuống. Chém. Này nhất đao, ngưng tụ tự thân tinh khí thần, muốn đem đối phương trực tiếp chém giết. Cái kia luyện ngục quỷ tướng sợ hãi kinh hãi, liên tục bị đánh lui bên dưới, hai tay hơi tê dại, một thân mạnh mẽ khí huyết rung động không ngớt, đối mặt này nhất đao, tựa hồ gánh không được. Nhất thời, hắn mở miệng giống lớn một tiếng, vô cùng gấp gáp. Tựa hồ đang cầu viện. Ầm. Một đạo đáng sợ đến cực điểm khí thế đột nhiên từ luyện ngục quỷ tộc đại hậu phương nổ tung, hóa thành quần quận vô tận sóng lớn mãnh liệt, dâng trào khuấy động, tùy ý mà tới. Phảng phất bầu trời trong nháy mắt trở nên tối tăm, một luồng cực kỳ khí tức âm lãnh tràn ngập, lại mang theo đáng sợ đến cực điểm rừng rực, khiến người ta cảm thấy tâm thần của chính mình trở nên khô nóng lên, thần hải ba động, tựa hồ bị tập trung vào hỏa diễm thiêu đốt, nỗi lòng bất an. Tới sao? Trần Tu con ngươi nơi sâu xa, nhưng là né qua một vệ tinh mang, mơ hồ có mấy phần kích động. Những người khác, nhưng là sắc mặt kinh hãi. Uy thế cỡ này, là thượng vị quỷ tướng đột kích. Thượng vị quỷ tướng, chỉ ít tương đương với 9 sao cấp chiến lực cường giả siêu cấp. Ngày đó, mình cùng bản tôn liên thủ, đem hết toàn lực, bản tôn cũng mượn lực đột phá, tìm được phương pháp chính xác, lúc này đem La Sát Vương luyện ngục quỷ thần thể chém giết, khi đó La Sát Vương, nhưng là 9 sao cấp chiến lực. Hiện tại xuất hiện thượng vị quỷ tướng, cũng tương đương với 9 sao cấp chiến lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn ngay lúc đó là sát vương. Một đạo đen kịt ánh sáng, khác nào sẽ nứt thiên địa trường mâu, lại phảng phất xuyên qua thế gian thần lôi giống như vậy, trực tiếp lướt qua tầng tầng thời không, bắn giết mà tới. Cái kia một đạo đen kịt ánh sáng mang theo uy thế, không gì sánh được, mạnh mẽ đến mức tận cùng. Nguy hiểm. Nguyên cực minh chủ trong lòng đống nhiên run lên, sắc mặt nhất thời đại biến. Chém xuống ánh đao màu xanh, cũng ở chớp mắt bị đánh trúng, không có nửa phần dừng lại, trực tiếp phá nát. Thế như trẻ tre, đều khó mà hình dung. Cái kia một đòn bên dưới, hư không cũng bị xé rách ra một đạo tinh tế bốn lượn vết nước. Này, là chân chính đạt đến 9 sao cấp độ công kích, có thể chân chính xé rách hư không. Chờ đợi ngươi đã lâu. Một đạo cứng cắp thanh âm hùng hồn đột nhiên vang lên, vừa mới xuất hiện, liền như sấm nổ vang vọng đất trời, thanh thế quần quận kịch liệt không ngớt. Thoáng chốc, theo cái kia cứng cắp thanh âm hùng hồn vang lên, vô số hào quang màu xanh địa đạt, tựa hồ từ trong hư vô diễn sinh mà ra, hóa thành mưa ánh sáng rồn rập rơi ra. Một cái màu xanh đậm cực kỳ thâm thúy ngón tay, còn như thần linh một đòn giống như, từ trong hư không điểm ra, mang theo vạn ngàn yên hỏa khí, ngưng tụ băng sơn nát nhạc mênh mông đại lực giữa trời đánh rơi. Cái ngón tay này, hoa văn ám thanh, trông rất sống động, không chút lưu tình điểm hướng về cái kia tia chớp màu đen một đòn, đem đánh nát sau, càng là thế như trẻ tre giống như hướng về trước giết ra, ngón tay biên giới hư không, cũng xuất hiện từng tia một nhỏ vụn vết rách. Nhìn thấy này một cái thâm ngón tay màu xanh xuất hiện, mọi người cũng dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Thái Nguyên Điện 9 sao cấp chiến lực cường giả, cũng xuất hiện. Cái kia, chính là Thái Nguyên Điện Thái Thượng Điện Chủ Nguyên Không. Thái Nguyên Điện, không so sánh trước dòng họ làm sao, một khi trở thành Điện Chủ chấp trưởng Thái Nguyên Điện, ngay lập tức sẽ lấy một tân tên, lấy nguyên tự trở thành tính, lại lấy nguyên bản tên ở trong một chữ hoặc là hai chữ làm tên xưng. Trên thực tế, Nguyên Không cùng Nguyên Cực, cũng không có cái gì liên hệ máu mủ. Thượng vị luyện ngục quỷ sẽ ra tay, mà 9 sao cấp chiến lực Thái Thượng Điện Chủ Nguyên Không cũng thuận theo ra tay, đại biểu trận chiến đấu này, chính thức tiến vào gay cấn tột độ. 9 sao cấp độ chiến đấu, thực sự là thật đáng sợ, sức chiến đấu của bọn họ cực sự mạnh mẽ, một khi ra tay, như kinh động thiên hạ giống như kinh người, lan đến chỗ, dồn dập bị đánh nát. Là lấy, bất luận là cái kia luyện ngục quỷ tướng vẫn là Thái Thượng Điện Chủ Nguyên Không, đều xông lên trong trời cao, triển khai ác chiến, để tránh khỏi lan đến gần những người khác tạo thành không cần thiết thương vong. Chương 8, Tu La Kiếm Ma, Lục. Vạn tinh nguyên trên không chỗ, một đạo màu xanh đậm bàng bạc lưu quang mang theo mênh mông vô cùng uy thế, khuynh lấy hết tất cả uy năng giống như, oanh kích dễ ra. Một đạo đen kịt cực kỳ, vờn quanh vạn ngàn âm hồn khủng bố bóng người, tràn ngập ra vô tận âm hàn bá liệt khí tức, ra tay không chút lưu tình, tuyệt diệt sinh cơ. Va chạm, kinh thiên động địa, kinh động thiên hạ, kinh người thanh thế không ngừng vang vọng, như vạn lôi dâng trào, chực gọi người sợ mất mật, kể cả phía dưới chiến đấu, tựa hồ cũng bị áp chế thanh thế. 9 sao cấp cùng 8 sao cấp sự chênh lệch quá mức rõ ràng. He he he he, các ngươi, toàn bộ đều hóa thành bản tướng sức mạnh đi. Tràn ngập ác ý tiếng cười điên cuồng, nhưng trong nháy mắt từ luyện ngục quỷ tộc quân đội đại hậu phương vang lên, huyền tự ma sấm nổ nức, hắc ám sóng âm tầng tầng, mang theo âm lanh đến cực điểm khí tức quần quần cuốn tới. Cấp độ kia uy thế kinh người, thoáng chốc liền gọi minh chủ cùng quỷ săn đoàn người cả người run lên, khí huyết dường như muốn bị đông cứng kết như thế, vận chuyển tốc độ trở nên chậm chậm, đại được ảnh hưởng. Khí huyết rất trọng yếu, dù cho là không có luyện thể, cũng thuộc về thân thể thiết yếu đồ vật, là sinh cơ tạo thành, một khi chịu ảnh hưởng, thực lực của tự thân phát huy, cũng như thế hội chịu ảnh hưởng. Dù sao những người này, cũng sẽ không tự ngã tự tại cảnh bực này cao thâm huyền diệu cảnh giới sức mạnh A. Duy nhất không bị ảnh hưởng, làm chỉ có chân tu. Nương theo âm lánh kia đến cực điểm khí tức, nhưng là một luồng nóng rực, trực tiếp liền gọi mọi người cảm thấy phiền lòng ý táo, phảng phất mọi việc không thuận, rất muốn mạnh mẽ lung tung phát tiết một trận như thế. Kinh hãi. Cực kỳ kinh hãi. Không cần hoài nghi, này, dĩ nhiên lại là một vị 9 sao cấp chiến lực cấp độ thượng vị quỷ tướng. Dĩ nhiên, còn có đệ nhị tôn thượng vị quỷ tướng xuất hiện. Trận chiến này, nguy rồi. Nguyên bản còn mang trong lòng tử trí, sắp sửa triệt để bùng nổ ra tất cả sức mạnh làm hết sức đánh giết luyện ngục quỷ tộc mọi người, vào giờ phút này, trực tiếp đụng phải trọng đại đả kích. 9 sao cấp chiến lực khí tức áp chế, quá mức đáng sợ. Nhiều đến một vị 9 sao cấp chiến lực thượng vị quỷ tướng, ai có thể chống đối? Không thể chống đối. Dù cho là ở chiến trận sức mạnh ra chỉ bên dưới nguyên cực minh chủ, cũng như thế không cách nào chống đối. Vô hạn tiếp cận 9 sao cấp cùng chân chính 9 sao cấp trong lúc đó, tồn tại chênh lệch cực lớn. Đối phương nhiều một vị thượng vị quỷ tướng, đã đánh vỡ lẫn nhau trong lúc đó cân bằng. Vốn là, Thái Nguyên Minh một phương liền ngăn cản được vô cùng gian nan, cũng là bởi vì có Tu La Kiếm Ma uy thế ở, tiến một bước kích phát đấu trí, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng hiện tại, theo đệ nhị tôn thượng vị quỷ tướng khủng bố hung thế bao phủ xung kích, lại như là ép vỡ lạc đà một cọng cỏ như thế, lập tức, liền cứ gọi mọi người đấu trí còn như nến tàn trong gió tự, chập chờn trong lúc đó, muốn tắt. Đấu trí một khi tắt, liền không cách nào lần thứ hai nhen lửa, đến lúc đó, sẽ bị luyện ngục quỷ tộc tách ra đánh tan, giết chết hết sạch, Thái Nguyên Minh cũng sẽ nhờ đó mà sụp đổ. Đến vào lúc ấy, luyện ngục quỷ tộc sẽ tiến quân thần tốc, giết vào quá dễ thành địa giới, đem trung nhân tộc nuốt chửng sinh cơ lớn mạnh tự thân, còn có thể đem trung tương đối ưu tú bộ phận nuôi dưỡng lên, trở thành dự trữ đồ ăn. Nhân tộc sẽ dần dần sự suy thoái, thậm chí còn cuối cùng, Thái Huyền giới sẽ bị luyện ngục quỷ tộc chiếm cứ, coi đây là trung tâm, bắt đầu xâm nhập cái khác tám giới bên trong, cho tới cuối cùng, hoàn toàn xâm chiếm toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực, thậm chí hướng về thánh vực ở ngoài lan đến, đem toàn bộ Linh Vũ Thánh giới hoàn toàn chiếm cứ. Đến vào lúc ấy, Linh Vũ Thánh giới đem sẽ trở thành một cái khác luyện ngục quỷ. Quả nhiên không ra lão phu dự liệu. Hét dài một tiếng, chợt trong lúc đó, từ phía sau truyền đến, hóa thành cuồng phong gào thét vang vọng, tràn ngập ra uy thế kinh người, mênh mông quần quần tùy ý khoáy động trường không, cực kỳ kinh người. Vừa mới xuất hiện, mọi người trong thân thể âm hàn khô nóng, liền phảng phất tùy theo bị trừ khử trong vô hình tự. Đây là mọi người dồn dập cả kinh, tiện đà lộ ra sắc mặt vui mừng. 9 sao cấp. Nguyên lai, Thái Nguyên Minh một phương, ngoại trừ Thái Thượng Điện chủ Nguyên Không ở ngoài, còn có mặt khác một vị 9 sao cấp, nhưng không biết này một vị 9 sao cấp cường giả, thuộc về phương nào. Thanh âm này Nguyên Cực Minh chủ nhất thời cảm thấy, cuồng phong kia giống như âm thanh, có mấy phần quen tai, tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Cảm thụ cái kia một luồng khí tức, cũng có chút cảm giác quen thuộc. Hơi suy nghĩ, cẩn thận hồi tưởng bên dưới, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiện đà lộ ra một vệt ý cười. Cái kia, chính là Thái Nguyên Điện tốt nhất điện chủ, Nguyên Phong Thái Thượng. Cũng chính là tốt nhất mặc cho Thái Nguyên Điện chủ. Mấy trăm năm trước, chính mình tiếp nhâm điện chủ vị trí thời, đã từng thấy đối phương một mặt, nhưng sau khi, liền không có nửa điểm tin tức, cũng không biết là ra ngoài du lịch đi tới, vẫn là bế quan. Mấy trăm năm trước đây, không có bất kỳ tiếng động, chính mình cũng không có đi nghĩ nhiều như thế. Không nghĩ tới lần này, nhưng là xuất hiện, hơn nữa, thời cơ vừa vặn. Nguyên lai ở Thái Nguyên Điện bên trong, dĩ nhiên có hai vị 9 sao cấp chiến lực cường giả, quả nhiên, ẩn giấu đến mức rất thâm. Trần Tu âm thầm kinh ngạc không thôi. Tuy rằng không rõ ràng người tới thân phận, nhưng từ khí tức thượng cảm ứng, liền có thể biết, là thuộc về Thái Nguyên Điện nhất hệ cường giả. Quả nhiên, bực này hàng đầu thế lực ẩn giấu đến mức rất thâm a. Như vậy, làm Thái Huyền giới thậm chí Thiên Nguyên Thánh vực được xưng đệ nhất Thái Huyền Thánh cung đây. Ẩn giấu thực lực, mạnh như thế nào? Chỉ ít, ở bề ngoài là một 9 sao cấp, như vậy lén lút 9 sao cấp, tuyệt đối sẽ không ít hơn 2 cái, thậm chí sẽ không thiếu với 3 cái. Nói không chắc còn tồn tại tinh nhuệ 9 sao cấp. Vừa chuyển động ý nghĩ thời khắc, hai đạo tuyệt nhiên không giống bóng người cũng từ từng người trận doanh phía sau giết ra. Một đạo đen kịt như quỷ, tràn ngập ác ý sắc cơ, chính là thượng vị quỷ tướng. Một đạo màu tràm như gió, bao phủ bát phương uy thế cuồn cuộn, chính là Thái Nguyên Điện Nguyên Phong Thái Thượng. Chiến. Hai người giao thủ một cái, lập tức bắn ra khủng bố đến cực điểm uy thế, trùng kích ra đi, đối với bốn phía tạo thành kinh người ảnh hưởng, từng cái bị lan đến, ngã trái ngã phải, khí huyết dũng động không ngừng. Không chỉ có là Thái Nguyên Minh một phương như vậy, luyện ngục quỷ tộc một phương cũng là như thế. Cũng may này Nguyên Phong Thái Thượng cùng cái kia thượng vị luyện ngục quỷ tướng cũng rõ ràng một điểm, lập tức xông lên trên không, triển khai ác chiến. Chỉ cần có thể giết đến đối phương, liền đủ để đặt vững lần này chiến đấu, xoay chuyển thế cuộc. Cường giả tác dụng, chính là đáng sợ như vậy, một người có thể chống đỡ vạn quân. Thái Nguyên Minh một phương, tức sắp tắt đấu chí cũng trong nháy mắt bị cứu vãn, lần thứ hai trở nên rồi rào lên. Không có thượng vị quỷ tướng áp chế, hà tiếc một trận chiến, dù cho là tử, cũng phải kéo một chịu tội thay. Giết. Kịch liên sẽ giết, lần thứ hai bắt đầu. Trần Tu kiếm, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, triển khai kinh người giết chóc, đem từng cái luyện ngục quỷ binh đánh giết, cũng không ngừng đánh giết luyện ngục quỷ tướng. Hạ vị cũng được, trung vị cũng được, tạo thành thương vong cực lớn, mang đến vô cùng đáng sợ uy hiếp. Đồng thời, chỉ cần bị Trần Tu kiếm bắn trúng, sinh cơ sẽ bị tịch diệt tà kiếm nuốt chửng. Chết oan chết uổng, cùng bị những người khác bắn chúng chỉ là bị thương hoàn toàn khác nhau. Bực này tình huống, liền gọi luyện ngục quỷ tộc càng kiêng kỵ Trần Tu, mơ hồ có một loại hoảng sợ ở sâu trong nội tâm sinh sôi. Cũng chính bởi vì vậy, mới gọi binh lực rõ ràng trên lệch bên dưới, nhân tộc một phương còn có thể nỗ lực chống lại luyện ngục quỷ tộc, bằng không, đã sớm bị xung kích tán loạn. Một người một chiêu kiếm, trực tiếp liền cho luyện ngục quỷ tộc mang đến kinh người như vậy uy hiếp, đáng sợ đến cực điểm. Giết hắn, giết kẻ loài người kia. Mấy cái luyện ngục quỷ tướng nhất thời gào thét, dồn dập từ ba phương hướng xung phong mà tới. Này, chính là ba vị trung vị luyện ngục quỷ tướng, dưới tác dụng một đòn liên thủ, trực tiếp phong tỏa đi bốn phía, lực công kích đáng sợ đến cực điểm. Luyện ngục quỷ tộc sức mạnh của bản thân vô cùng cao cấp, uy lực kinh người cực kỳ, một khi bị bắn trúng, không chỉ có bên ngoài thân hội bị hao tổn, phủ tạng cũng bị trọng thương, thậm chí còn thần hồn cũng như thế sẽ bị xung kích mà tổn thương. Cái này cũng là luyện ngục quỷ tộc có thể thế như trẻ che đặt xuống mấy tòa thành trì nguyên do một trong. Chỉ là trước mắt, Trần Tu liền bị vây quanh lên, rơi vào tuyệt sát bên trong. Một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ bị thương, thậm chí bị đánh giết. Từng đôi con ngươi ngóng nhìn mà tới. Có loài người, cũng có quỷ tộc. Dứt bỏ 9 sao cấp độ chiến lược không nói, Tu La kiếm ma Trần Tu ở đây, cực kỳ trọng yếu, ảnh hưởng đến song phương tinh thần, trình độ nào đó thượng, dĩ nhiên cũng ảnh hưởng đến chiến cuộc. Muốn hỏng việc. Nguyên Cực Minh chủ trong lòng không khỏi run lên. Loại này vây công bên dưới, coi như là hắn, cũng sẽ bị thua, thậm chí bỏ mình. Cái kia Tu La kiếm ma hay là mạnh hơn chính mình một ít, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Đối mặt như vậy vây công, phỏng chừng cũng khó có thể chiếm được đến chỗ tốt gì. Mà một khi Tu La kiếm ma bị hao tổn, thế tất sẽ ảnh hưởng đến cái khác quỷ săn đoàn đấu trí, tiến tới ảnh hưởng đến Minh quân đấu trí. Điểm này, Nguyên Cực Minh chủ ở vô hình ở trong, nhưng là thấy rất rõ ràng. Theo đạo lý, nguyên bản, hẳn là hắn chủ đạo mới đúng, trở thành sĩ khí trung tâm, nhưng không biết làm sao, trái lại là cái kia Tu La Kiếm Ma Thành làm trung tâm, chủ đạo sĩ khí. Mặc dù có chút không cam lòng, có điều nguyên cực mình chủ nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là hy vọng Tu La Kiếm Ma có thể kháng trụ lần này vây giết. Chỉ tiếc, chính mình không cách nào ra tay giúp đỡ. Tất cả mọi người căng thẳng, chỉ có người trong cuộc trần tu, nhưng là vẻ mặt lãnh đạm, không có mảy may biến hóa. Là mù quáng, vẫn là tự tin. Không biết, nhưng rất nhanh sẽ có thể biết. Tịch Diệt Tà Kiếm bình tĩnh giơ lên, hoành ở trước người, cùng ngực đều bằng nhau, mắt nhìn phía trước, từng tia một kinh người đến cực điểm khí tức, lặng yên không một tiếng động ở trên thân kiếm tràn ngập, phảng phất từng sợi màu xám yên vụ giống như, tố bất tận mông lung huyền ý. Mông lung như bụi mù vụ nhiễu, mới nhìn, tựa hồ có mấy phần vẻ đẹp, nhưng tra cứu, nhưng sẽ phát hiện, trong đó ẩn chứa hung sát sát cơ. Thần sát Tu La chiến lực, đến tinh đến thuần, uy thế vô song. Từng tia một đáng sợ đến cực điểm sát cơ, ở trên thân kiếm ngưng tụ. Này một tia sát cơ, cũng không phải là nhằm vào ai, mà là một loại thuần túy phảng phất phát ra từ với sâu trong nội tâm, lại phảng phất là thiên địa khởi xướng sát cơ như thế. Này sát cơ một sinh sôi, liền lặng yên cấp tốc tráng lớn lên, vô thanh vô tức trong lúc đó, có một loại tàn sát thương sinh khủng bố cảm. Tựa hồ đem thiên địa thương sinh, tất cả có sinh mệnh sự vật toàn bộ đều coi là kẻ địch, toàn bộ đều coi là vật chết như thế, sắp sửa không chút lưu tình giúp đỡ đả kích, chém giết, tuyệt diệt, triệt để diệt. Trong lúc nhất thời, khí thế dẫn dắt, quét ngang bát phương bốn cực. Tất cả mọi người cả người không cảm thấy run lên, tựa hồ có một tia tia âm hàn chi phong bao phủ mà qua, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, phảng phất phất qua ra, rót vào gân cốt bắp thịt, thẳng vào phủ tạng giống như vậy, thét lên người huyết dịch đông lại, cả người không kìm lòng được run lên, kể cả thần hồn cũng giống như chịu ảnh hưởng, phảng phất đưa thân vào âm hàn trong địa ngục. Trong chớp mắt, kể cả tư duy cũng đều chịu đến rất lớn ảnh hưởng, tựa hồ trở nên chậm chậm tối nghĩa, bình thường có thể một niệm ngàn giảm, bây giờ, nhưng đại đại chậm chạp, trở nên vô cùng trì độn. Chương 9, Tu La Kiếm Ma, 7. Thiên Sát Kiếm Quyết thức thứ 3, Lục Thương Sinh. Nương theo vô tận băng hàn sắc cơ, rót vào cốt tủy thần hồn, gọi người cả người phát lạnh khí huyết đông cứng tứ chi sơ cứng tư duy ngưng trệ, kiếm, chớp mắt giết ra. Một chiêu kiếm cắt ngang, tựa hồ mang theo vạn trượng yên hỏa, lại phảng phất vô thanh vô tức xuất trần thế ngoại. Dưới kiếm, cái kia ba vị đem hết toàn lực cuồng giết mà tới trung vị luyện ngục quỷ tướng, tất cả hành động tựa hồ cũng trở nên trầm trầm xuống, hình thành một kinh người chênh lệch. Sự công kích của bọn họ chưa đến thời, Trần Tông vẽ ra cái kia quý tích rõ ràng một chiêu kiếm, cũng đã mang theo tàn sát thương sinh giống như khủng bố sát cơ, còn như nước thủy triều sóng to giống như xung kích giết tới. Ba cái trung vị luyện ngục quỷ tộc trên mặt, nhất thời nổi lên một vẻ kinh hãi. Đối mặt chiêu kiếm này, đi sau mà đến trước, nhìn như chậm chậm, nhưng chỉ là một loại thị giác chênh lệch, kỳ thực nhanh vô cùng, đạt đến mức tận cùng. Không thể né tránh, cũng không cách nào chống đỡ. Ánh kiếm kia xẹt qua, không khí như sóng nước văn, mơ hồ có một vệt đen kịt đi theo, tựa hồ bị nhấc lên một lớp da mô tự. Giết. Mũi kiếm nhuệ vô cùng, thật giống như là cắt ra giấy mỏng như thế, trực tiếp xẹt qua ba cái trung vị quỷ tướng thân thể. Ánh kiếm thu lại, phảng phất hòa vào trường không bên trong, như một giọt mực nước nhỏ vào giang trong sông, tiêu tán theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia ba vị quỷ tướng thân thể nhưng là run lên, sắc mặt dữ tợn, cấp tốc co rút lại, đã biến thành ba cổ thây khô, một thân sinh cơ, dĩ nhiên ở trong nháy mắt bị Tịch Diệt Tà Kiếm nuốt chửng hết sạch. Bị chém đứt thây khô truy lạc, tùy theo hạ xuống, còn có luyện ngục quỷ tộc đấu trí. Thất bại. Người này tộc Tu La Kiếm Ma, tại sao lại mạnh mẽ đến đây, hoàn toàn không hợp lý cường. Rõ ràng đối phương bày ra cũng chỉ là tương đương với trung vị quỷ tướng sức mạnh cấp độ mà thôi. Ngược lại, nhân tộc một phương, nhưng là sĩ khí đại trấn, phảng phất tới dầu lên lửa tự trở nên càng cường thịnh. Sĩ khí ở trong chiến đấu, cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể làm cho người cuối cùng lấy yếu thắng mạnh. Dù cho luyện ngục quỷ tộc trời sinh mạnh mẽ, chiến lược kinh người, thủ đoạn tàn nhẫn, số lượng càng nhiều, nhưng vào giờ phút này, nhưng cũng bởi vì sĩ khí rơi xuống đấu trí giảm xuống quan hệ, có chút thua chỉ kém em. Cái kia hai vị thượng vị quỷ tướng phân biệt bị Thái Nguyên Điện hai vị 9 sao cấp chiến lực cường giả chống đỡ trụ, như vậy vào giờ phút này, luyện ngục quỷ tộc trong quân, có ai có thể cùng Trần Tu chống lại? Trần Tu kiếm chém, cũng không phải đơn giản cắn nuốt mất quỷ tộc sinh cơ đơn giản như vậy, bởi vì cái kia sinh cơ một bị thôn phệ, cũng ảnh hưởng đến luyện ngục quỷ tộc cuối cùng liều mạng phương pháp. Như lấy một sừng, ngưng tụ tự thân tất cả sức mạnh, làm cho linh hồn nhảy vào Trần Tu thần hải ở trong, tiến hành linh hồn chém giết. Điểm này, Trần Tu đã sớm biết. Đồng thời đều có phòng bị, một chiêu kiếm giết ra bên trong, càng là ẩn chứa đáng sợ thần sát chiến lược, trực kích linh hồn, đem ảnh hưởng thậm chí đánh tan, không cách nào hành cuối cùng chém giết thủ đoạn. Như vậy, liền gọi luyện ngục quỷ tộc bị chết bất ức. Bằng không nếu là bị luyện ngục quỷ tướng lấy linh hồn nhảy vào thần trong biển, triển khai linh hồn quyết đấu, thân thể liền không cách nào nhúc nhích, rất có thể sẽ bị cái khác luyện ngục quỷ tướng nhân cơ hội phá hoại, bị chết bất ức. Vừa nhưng đã biết luyện ngục quỷ tộc năng lực, đương nhiên hội chuẩn bị sẵn sàng. Là lấy, cái khác cùng luyện ngục quỷ tướng quyết đấu các cường giả, đương nhiên cũng đều tương ứng thủ đoạn đi phòng hộ, tránh khỏi đánh giết luyện ngục quỷ tướng sau, bị triển khai linh hồn quyết đấu. Cùng luyện ngục quỷ tộc so với, trước thiên thể phách thượng, nhân tộc xác thực là kém xa tít tắp, nhưng nhân tộc ưu điểm nhưng ở chỗ học tập cùng sáng tạo, không ngừng tăng lên tự mình, có cực cường thích ứng năng lực. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ sâu tăng lên cùng tiến hóa. Mặc kệ lại ác liệt hoàn cảnh, nhân tộc sớm muộn cũng có thể thích ứng hạ xuống. Này, chính là thân là người nơi sâu xa nhất một loại thiên phú. Giết giết giết. Tình thế, bắt đầu hướng về nhân tộc một phương một chút nghiêng. Nếu như đổi một cùng nhân tộc tiên thiên gần như chủng tộc, chỉ sợ đã sớm bị thua. Nhìn cầm kiếm ngang dọc Tu La kiếm ma, tất cả mọi người đều không hiểu, vì sao mấy tháng trước chiến đấu, không có phát huy đến đây. Nguyên nhân, cũng chỉ có Trần Tu mới biết ta. Thoáng chốc, ngay ở vô thanh vô tức trong lúc đó, một vệt đen phảng phất bóng mờ giống như, từ luyện ngục quỷ tộc sau khi xa xôi chỗ, phảng phất ở trong hư không qua lại giống như, lấy tốc độ nhanh như tia chớp tới lui tuần tra mà tới. Chỉ là chớp mắt, liền vượt qua mấy vạn mét, không ai có thể phát giác tình huống, lướt qua luyện ngục quỷ tộc, trực kích Trần Tu. Quá nhanh, cực kỳ đột ngột, làm người khó mà đề phòng. Cái kia hắc mang, tất cả khí tức hết mức nội liễm, mãi đến tận giết hướng về Trần Tu, gần trong gang tấc chớp mắt, nhưng đột nhiên bạo phát, khủng bố đến mức tận cùng sức mạnh, chớp mắt liền đem hư không đổ nát, vô số đen kịt vết rách trải rộng bốn phía, từng đạo vốn lượn vặn mèo, dữ tận cực kỳ, tràn ngập khí thế khủng bố phảng phất hủy diệt tất cả. Tất cả mọi người đều cả người run lên, chỉ cảm thấy ở cái kia khí tức kinh khủng bên dưới, cũng bị xé rách thành phấn tê như thế. Lực lượng này một bạo phát, liền vỡ vụn hư không, chấn áp toàn trường, kể cả trên không chỗ ác chiến 9 sao cấp chiến lực cùng thượng vị quỷ tướng cũng là sắc mặt dồn dập biến đổi, cực kỳ nghiêm nghị. Bởi vì này một nguồn sức mạnh cấp độ, nghiêm nhiên vượt qua bọn họ. Ban về đến, bất luận là cái kia Thái Nguyên Điện hai cái 9 sao cấp chiến lực vẫn là cái kia hai vị thượng vị quỷ tướng, đều chỉ có thể coi là phổ thông 9 sao cấp cấp độ mà thôi. Nhưng hiện tại buộc phát ra sức mạnh, nhưng đạt đến tinh nhuệ 9 sao cấp, càng mạnh mẽ gấp đôi không thôi. Các ngươi, chết chắc rồi. Trong trời cao một vị thượng vị luyện ngục quỷ tướng mừng như điên không ngớt, bởi vì hắn lập tức liền cảm giác được, dưới đáy chợt nổ tung cái kia một luồng mạnh mẽ sức mạnh kinh khủng, thình lình chính là luyện ngục quỷ tướng sức mạnh. Cái kia, cũng chính là lần này tiếp viện người mạnh nhất. Từ cái kia một vệt nhỏ bé không thể nhận ra hắc mang xuất hiện, lại tới bùng nổ ra vô cùng uy lực vỡ vụn hư không đánh giết hướng về Trần Tu, cũng có điều chỉ là một phần vạn tức trước mắt. Trần Tu không cách nào né tránh cũng không cách nào chống đỡ tự trực tiếp bị đánh trúng, hóa thành một đạo lưu quang chớp mắt bay ngược mấy ngàn mét, trực rớt xuống mới, tập vào đại địa bên trong. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang, vang vọng đất trời, vạn tinh nguyên mặt đất rung chuyển không ngớt, trần yên gợn sóng, sông thẳng trăm trượng. Sức mạnh nổ tung, chậm rãi tiêu tan, vỡ vụn hư không cũng dần dần bình phục lại, lần thứ hai khôi phục. Thế nhưng loại kia khủng bố khí tức, nhưng hãy còn lưu lại ở mọi người trái tim. Mơ mịt thất thố. Tu La kiếm ma đã chết rồi sao? Cấp độ kia có thể xé rách hư không khủng bố công kích bên dưới, vẫn bị chính diện bắn trúng, căn bản là không cách nào gánh vác được đi. Như vậy một đòn, đã bị đánh giết đi, coi như là bất tử, phòng trừng cũng là gần chết đi. Chiến cuộc biến hóa, quá nhanh quá nhanh. Trên căn bản, là một lúc một biến hóa, gọi người đấu chí sĩ khí không ngừng lên lên xuống xuống, vô cùng kích thích. Đầu tiên là Tu La kiếm ma uy thế vô cùng, khích lệ mọi người đấu chí, sĩ khí đại trấn. Nhưng bỗng nhiên chính là một vị thượng vị quỷ tướng xuất hiện, uy thế kinh người đến cực điểm, khiến cho đến mọi người tinh thần đều bị đả kích, đấu trí cũng bị áp chế xuống, bắt đầu suy sụp. May mà, Thái Nguyên Điện Nguyên Không Thái Thượng xuất hiện, kháng trụ cái kia thượng vị quỷ tướng, ác chiến không ngớt, trong lúc nhất thời cũng không có phân ra thắng bại. Đã như thế, vốn nhờ trở thành có Tu La kiếm ma Trần Tu ở quan hệ, không ngừng đánh giết cái khác luyện ngục quỷ binh cùng quỷ tướng, lại một lần nữa để mọi người bị áp chế xuống đấu trí kích phát, sĩ khí tăng cường. Nhưng tùy theo, dĩ nhiên xuất hiện đệ nhị tôn thượng vị quỷ tướng, lại là đem mọi người chấn áp xuống, hoảng hốt không ngớt. Không nghĩ tới chính là, Thái Nguyên Điện còn có một vị 9 sao cấp chiến lực cường giả, đồng thời xuất hiện, gọi mọi người lại nhìn thấy hy vọng. Tu La kiếm ma, cũng lần thứ hai lấy kinh người thủ đoạn cùng thực lực, kích phát rồi chúng người nội tâm đấu trí, càng thêm mãnh liệt. Vốn tưởng rằng như vậy xuống, liền có thể đẩy lùi luyện ngục quỷ tộc, thậm chí dám muốn một ít, còn khả năng đem nơi này luyện ngục quỷ tộc đánh giết hết sạch. Kết quả, vị thứ ba thượng vị luyện ngục quỷ tướng chợt ra tay. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, hơn nữa thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, còn muốn vượt qua trước cái kia hai vị thượng vị luyện ngục quỷ tướng. Tu La kiếm ma Trần Tu bị trực tiếp bắn trúng, khó đoán sống chết. Xem tình huống, phỏng chừng không chết cũng là gần chết, không sức tái chiến. Coi như là có sức tái chiến, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. So với cái kia hai vị thượng vị quỷ tướng càng thêm mạnh mẽ thượng vị quỷ tướng, nói không chắc có thể đạt đến tinh nhuệ 9 sao cấp độ. Đáng sợ. Vô cùng đáng sợ. Cực hạn đáng sợ. Tuyệt vọng đang tràn ngập, tất cả mọi người tinh thần bắt đầu rơi xuống, chỉ là ngăn ngắn thời gian 3 cái hô hấp, liền rơi xuống đến mức tận cùng. Nguyên cực minh chủ trên mặt, cũng là một mảnh cho nguội. Thắng lợi vô vọng. Không cần nói thắng lợi, coi như là chống lại luyện ngục quỷ tộc, đều khó mà làm được. Cái kia tương đương với có tinh nhuệ 9 sao cấp thượng vị quỷ tướng vừa xuất hiện, chỉ cần vừa ra tay, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đem mọi người tại đây tàn sát đến sạch sành xanh, ai cũng không cách nào chạy trốn. Này, chính là hàng đầu chiến lực cường giả Trô đáng sợ, một người thắng một quân, đủ để xoay chuyển tất cả thế yếu cùng chiến cuộc, trừ phi có đồng dạng cường giả, mới có thể chống lại. Lẽ nào, lần này, coi là thật là Thái Nguyên Minh kiếp chẳng lẽ? Chỉ tiếc ở Thái Nguyên Điện bên trong, không có tinh nhuệ 9 sao cấp chiến lực cường giả. Bằng không, cũng sẽ không như vậy. Huyền Không Sơn hẳn là cùng Thái Nguyên Điện gần như, nếu như bị tình huống như thế, chỉ có bại vong một đường. Có điều cái kia Thái Huyền Thánh Cung nhưng khó nói, dù sao Thái Huyền Thánh Cung rất mạnh mẽ, gốc gác thâm hậu, mạnh như thế nào, Thái Nguyên Điện cũng không rõ ràng, nhưng nói vậy trong đó, hẳn là tồn tại tinh nhuệ 9 sao cấp cường giả mới đúng. Nhưng, lấy luyện ngục quỷ tộc uy thế cỡ này bao phủ tới, Thái Huyền Thánh Cung phòng trừng cũng khó mà chống đỡ được bao lâu đi. Lần này, thật sự muốn lấy tính mạng tương bác. Nguyên cực minh chủ trên mặt, nhất thời né qua một vệ kiên quyết, một thân khí tức trong nháy mắt nội liễm vào thể, phảng phất không cảm giác được tự, lại đang trước mắt, đột nhiên bộc phát ra. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa thanh thế quần quần không ngớt, đáng sợ đến cực điểm, chợt nổ tung đi, thúc đẩy bốn phương tám hướng khí lưu, nhấc lên thiên trọng sóng khí giống như vậy, càng tăng vọt càng cường thịnh. Nguyên cực không chút do dự triển khai Thái Nguyên Điện bí pháp. Thái Nguyên Điện bí pháp có tới tốt hơn một chút, nhưng đại đa số đều là tương đối phổ thông bí pháp, đối với thất tinh cấp chiến lược hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, đối với 8 sao cấp chiến lược hoàn toàn không có hiệu quả. Chỉ có một môn bí pháp, nhưng là thích hợp 8 sao cấp triển khai bí pháp, đối với 9 sao cấp chiến lược, cũng có thể đưa đến một chút tăng cường. Chỉ là cái kia một môn bí pháp triển khai không dễ, đánh đổi rất lớn, là lấy tiêu hao tự thân tuổi thọ để đánh đổi. Nếu là lấy nguyên cực minh chủ chiến lược triển khai, có thể lấy tăng lên tới phổ thông 9 sao cấp độ. Trước sở dĩ vẫn không chịu triển khai, cũng là bởi vì đánh đổi quá to lớn quan hệ, hầu như chính là tương đương với liều mạng bí pháp, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không muốn triển khai. Bằng không tuổi thọ bị hao tổn, vô hình ở trong, cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái bản thân. Nhưng vào giờ phút này, nhưng không được không triển khai. Chương 10, Tu La Kiếm Ma, 8. Chương 10, Tu La Kiếm Ma, 8. Thoáng chốc, khí tức bàng bạc, hùng hồn, bá đạo đến cực điểm, kích động bát phương, bay thẳng đến chân trời, phảng phất đem vạn tinh nguyên âm u xua tán ra một phương, còn một mảnh thanh minh. Nguyên cực minh chủ trên người, tựa hồ thiêu đốt lên một đoàn hư vô khí diễm, khí tức tăng vọt, siêu việt bát tinh cấp độ, đạt tới bình thường cựu tinh cấp. Chết. Chiến lực tăng vọt xuống, một thân lực lượng đáng sợ trong người tràn ngập tàn sát bừa bãi, tựa hồ muốn bạo tạc một loại, làm cho nguyên cực minh chủ khí thế cuồng bạo, đại gân như rồng nô lên. Dị thường bá đạo. Theo hét to tiếng vang lên, đột nhiên một trường oanh ra, hùng hồn vô cùng, tồi núi hủy nhạc. Một trường này, không thể chống cự, thế như trẻ che giống như, trực tiếp oanh hướng trước kia chính là cái kia đối thủ cũ. Phá diệt chi quang. Cái này cường đại trung vị quỷ tướng, sớm đã làm tốt chuẩn bị, tập trung bản thân hết thể lực lượng, đều dũng mãnh vào cái chán một sừng lưỡi đao ở trong, chán bắn ra màu đỏ tươi rừng rực hào quang. Thoáng chốc, ngưng tụ một thân lực lượng lưỡi đao một sừng hào quang tỏa sáng. Giống như một vòng đỏ thấm liệt nhật giống như chiếu rọi bát phương, rồi đột nhiên kích xạ mà ra. Hồng quang xé rách chân không, tựa hồ trực tiếp xỏ xuyên qua. Phá diệt chi quang, cái này giống như là luyện ngục quỷ tướng thiên phú bí pháp, không thi triển thì thôi, một thi triển, thế tất tập trung bản thân hết thể lực lượng, uy lực đáng sợ đến cực điểm, nhưng thi triển qua về sau, bản thân lực lượng sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp một thời gian ngắn. Quả thật là dốc sức liều mạng tuyệt chiêu, cũng là không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không thi triển. Nhưng hiện tại không thi triển, chính mình cũng sẽ bị đối phương một trường chụp thành thịt vụn. Bất chấp nhiều như vậy, chỉ một thoáng, trường ấn cùng tan vỡ hồng quang va chạm, có chút dừng lại, thoáng cái giữ lẫn nhau, tương xứng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Luyện ngục quỷ tướng nổi lên toàn lực, không ngừng theo lưới đao một sừng bắn ra hồng quang, tan vỡ hết thảy, tinh khí thần, toàn bộ phá hủy, mà nguyên cực minh chủ thì là duy trì lấy đẩy ra một trường, hùng hồn bàng bạc lực lượng, không ngừng mãnh liệt kích động, bốn phía phảng phất có dòng nước xiết ngàn vạn. Hừ. Thoáng chốc, một đạo tràn ngập ác ý tiếng hừ lạnh vang lên, thẳng quan nguyên cực minh chủ trong thai, phảng phất đem chi đục lỗ tựa như, nguyên cực minh chủ mặt hiện vẻ thống khổ, thần sắc vặn mèo, toàn thân như bị sét đánh tựa như run lên, một thân lực lượng cũng trở nên hỗn loạn, khó có thể điều khiển. Trường ấn có sức mà không dùng được, lập tức bị phá diệt chi quang sỏ xuyên qua đánh nát. Lâm nguy chi tế, nguyên cực minh chủ vội vàng chuyển rời đi, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh đi, hòm vai trái chỗ bị phá diệt chi quang đánh trúng. Sỏ xuyên qua. Cường hoành lực lượng, càng là mang theo nguyên cực minh chủ thân hình liên tiếp lui về phía sau. Thoáng cái, Thái Nguyên tỏa không trận đã bị quấy nhiễu quấy rầy. Nguyên cực minh chủ bản thân tiểu chủ đạo lấy toàn bộ trận pháp. Hôm vai bị sỏ xuyên, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phá diệt chi quang ẩn chứa lực lượng lại vô cùng tà ác, vô cùng đáng sợ, theo miệng vết thương chỗ, giống như triều dâng tựa như mãnh liệt tàn sát bừa bãi mở đi ra, không ngừng lan tràn, ý đồ đem nguyên cực minh chủ thân hình phá hư, đem hắn sinh cơ diệt sạch. Nguyên cực minh chủ lập tức điều động một thân lực lượng đối kháng, phong tỏa cái kia tàn sát bừa bãi mở đi ra đáng sợ tà ác lực lượng, sắc mặt lại là chợt thanh chợt hồng, tựa hồ lạnh nóng luân chuyển một loại. Loại cảm giác này, tự nhiên là khó chịu đến cực điểm, trong lúc nhất thời, nguyên cực minh chủ đánh mất đại bộ phận sức chiến đấu. Cũng may, đối phương thi triển ra phá diệt chi quang về sau, một thân khí tức cũng gấp kịch trượt, trong thời gian ngắn, cũng đồng dạng mất đi đại bộ phận chiến lực. Nhưng, đây đối với nhân tộc một phương, hoàn toàn không phải cái gì chuyện tốt. Thoáng chốc, một cỗ đáng sợ đến mức tận cùng khí tức hàng lâm. Hắc ám tràn ngập, phủ lên trường không, giả thiên tế địa. Một đạo thân ảnh, đông nhiên xuất hiện tại nhân tộc cùng quỷ tộc chính giữa khu vực, trấn áp toàn trường. Đây là một luyện ngục quỷ tướng. Hắn thân hình, thoạt nhìn thập phần cao lớn thập phần cường tráng, so về những thứ khác luyện ngục quỷ tướng còn muốn uy vũ bá đạo. Một đôi tròng mắt tràn ngập kinh người đỏ thẫm chi sắc, hồng quang chiếu rọi bát phương, có thể đạt được chỗ, liền có một cỗ kinh người tà ác khí tức tràn ngập. Bị đảo qua lúc, tất cả nhân tộc đều toàn thân run rẩy không thôi, phảng phất rơi vào âm hàn luyện ngục đồng dạng, lạnh run phát run, bản thân thân thể chỗ sâu nhất cảm thấy sợ hãi. Cái này như là hạ vị giả đối mặt thượng vị giả đồng dạng không tự giác sẽ cảm thấy kém một bậc. Hoặc như là đối mặt không cách nào chống lại thiên địch một loại phát ra từ ở sâu trong nội tâm phát ra từ thực chất bên trong sợ hãi. Quỷ tướng. Thượng vị quỷ tướng. Có tinh nhuệ cựu tinh cấp chiến lực chỉ một cú đánh liền đem Tu La kiếm ma đánh bay hư hư thực thực đánh chết thượng vị quỷ tướng. Vừa ra, chấn áp toàn trường, không thể địch nổi. Thái Nguyên Minh một phương cùng đổ mặt lộ. Lập tức, nguyên một đám mặt xám như cho. Nhân tộc, hết thể đi chết. Cái này thượng vị luyện ngục quỷ tướng hư không đứng thẳng, đỏ thâm ánh mắt khẽ quét mà qua, chợt nhếch miệng cười cười, nụ cười kia tràn đầy vô cùng sát cơ cùng đáng sợ đến cực điểm tà ác chi ý, liếc mắt nhìn tiểu làm cho lòng người gan sợ tán đồng dạng. Hồi hộp đến mức tận cùng. Thoáng chốc, tay trái bấm tay có chút quét qua, giống như là dao động cây quạt đồng dạng, xoáy lên một hồi đáng sợ đến cực điểm cuồng phong gào thét oanh kích mà ra, cuồng phong phảng phất dễ như trở bàn tay giống như phá hủy hết thảy, trong đó càng là có vài đạo như ẩn như hiện hàn quang, đúng là chảo kình. Cái kia chảo kình đáng sợ đến mức tận cùng, vô kiên bất tồi, tê thiên liệt địa. Cuồng phong gào thét thổi đến, chảo kình phương hướng, thình lình đúng là Tu La quỷ săn đoàn phương hướng. Quá là nhanh, hơn nữa uy thế kinh người đến cực điểm, trực tiếp chấn áp, căn bản là không cách nào né tránh mảy may. Chỉ đợi ngay lập tức, cái kia chảo kình tới người lúc, Tu La quỷ săn đoàn người liên can toàn bộ đều bị phanh thây, triệt để tử vong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo cái kia thượng vị luyện ngục quỷ sẽ xuất hiện, chấn áp toàn trường đến tùy ý ra tay, chảo kình lăng không giết đến, bất quá mới ngắn ngủn một hơi thời gian mà thôi. Hơn nữa, bởi vì cái kia luyện ngục quỷ tướng khí thế quá mức kinh người quan hệ, tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa, càng không cách nào tiếp viện. Tinh nhuệ cửu tinh cấp chiến lược thực lực quá mức đáng sợ, dù là chỉ là tùy ý phất tay cũng có thể phóng xuất ra tồi núi hủy nhạc khủng bố lực lượng. Ai có thể ngăn cản? Không người có thể ngăn cản. Thậm chí liền phản ứng cũng không kịp, chỉ có chờ chết. Thoáng chốc, xa xa một cỗ cường hành, cuồng bạo, hung lệ, phảng phất hủy diệt vạn vật khủng bố khí tức giống như muôn đời núi lửa ngay lập tức buộc phát giống như phóng lên trời, đem vạn tinh nguyên bao phủ hắc ám tại nháy mắt hoàn toàn đánh nát phá hủy. Nương theo lấy cái kia một cỗ kinh khủng khí tức, lại là một đạo màu xám kiếm quang, tựa hồ không có bất kỳ sáng bóng, rồi lại phảng phất tách ra vạn trượng vầng sáng. Phát sau mà đến trước, nhanh vô cùng. Chỉ là nháy mắt, liền đem cái kia tàn sát bừa bãi cuồng phong sỏ xuyên qua, đánh nát cái kia vài đạo chảo kình về sau, dư thế không tiêu, mang theo đáng sợ đến cực điểm ý lực, trực tiếp thẳng hướng cái kia thượng vị luyện ngục quỷ tướng. Biến hóa quá nhanh, cái này quỷ tướng cũng là nao nao, lại không có né tránh ý tứ, mà là nhanh chóng ra tay, một chảo xé rách trường không giống như, đánh nát cái kia một đạo màu xám kiếm quang. Màu đỏ tươi hai con ngươi ngưng mắt nhìn phía trước, chỉ thấy mấy ngàn thước có hơn, có từng đoàn quầng trăng mở phóng lên trời, tràn ngập vô tận hung thần khí tức, cái kia hung thần tuyệt diệt vạn vật sinh cơ giống như, lại ẩn chứa một tia phảng phất áp đảo thương sinh phía trên huyền liền diệu. Liếc mắt nhìn, cái này luyện ngục quỷ tướng nội tâm tiểu có vài phần chấn động, ánh mắt càng phát ngưng trọng. Cái kia chờ khí tức chỗ mang theo lực lượng, chút nào cũng sẽ không so với hắn chỗ nắm giữ lực lượng yếu, tựa hồ còn càng cao hơn mình. Hơn nữa, hắn cũng nhận ra rồi, này khí tức, nghiễm nhiên tiểu là trước kia bị chính mình một kích đánh trúng hư hư thực thực tử vong nhân tộc. Vậy mà không có chết. Hơn nữa không chỉ có là không có chết, tựa hồ trở nên càng cường đại hơn rồi. Đúng vậy. Nguyên bản cái này đã hơn một năm xuống, Trần Tu không ngừng tu luyện, nhưng Thủy Chung không có đem thần sát tu la chiến pháp đột phá đệ tam trọng đạt tới đệ tứ trọng. Cái môn này nguồn gốc từ tại vũ trụ hư không thần ma cổ tộc tu la tộc cao siêu truyền thừa, đích thật là thập phần cao minh thập phần cao đoan. Dù là Trần Tu này đầy thần tướng tu la bí pháp đúc thành tu la thể chất, phù hợp thần sát tu la chiến pháp tu luyện, nhưng cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn luyện đến cao thâm tình trạng. Mặc dù thần sát tu la chiến pháp không có đột phá, nhưng ở đệ tam trọng chính giữa, nhưng cũng là không ngừng tăng lên. Nhất là mấy tháng này, tăng lên càng thêm lộ ra lấy, dĩ nhiên đạt đến đệ tam trọng đỉnh phong, mới khiến cho Trần Tu có đơn giản chém giết trung vị quỷ tướng thực lực kinh người. Cho dù là đối mặt tầm thường cựu tinh cấp, cũng có thể chống lại một trận chiến. Nhưng, ra tay đánh lén, lại là tương đương với tinh nhuệ cựu tinh cấp luyện ngục quỷ tướng, thực lực thập phần đáng sợ. Thoáng cái không cách nào né tránh bị đánh trúng. Nhưng, tu la phân thân Trần Tu, lại không phải huyết nhục chi thân thể, đối với người bình thường mà nói vết thương chí mệnh, với hắn mà nói, lại không tính chí mạng. Huống chi, bởi vì này một kích, cũng làm cho thần sát tu la chiến pháp có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành công đột phá. Đệ tứ trọng. Vừa rồi một mực không có xuất hiện. Tiểu là tại vận chuyển đệ tứ trọng thần sát tu la chiến pháp, đem chi vững chắc xuống, do đó, thần sát tu la chiến lực uy năng tăng vọt, bản thân chiến lực cũng tùy theo sâu sắc tăng lên. Giờ này khắc này, Trần Tu phát ra khí tức, cùng cái kia thượng vị luyện ngục quỷ tướng phân đỉnh chống đỡ, tất cả chiếm cả buổi. Trên không, hai cái cựu tinh cấp cường giả có chút thở dài một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng, mà trên hai cái kia vị quỷ tướng lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Như thế nào biết xuất hiện bực này biến cố? Không phải có lẽ muốn lấy thắng sao? Dù thế nào dạng, lại cũng không thể tránh được, bực này biến cố, gọi người khiếp sợ, nhưng chiến đấu cho tới bây giờ tiếp theo tồn tại rất nhiều loại biến hóa. Lên lên xuống xuống, vô cùng mạo hiểm kích thích. Giống như là một đạo thiểm điện giống như, theo trùng thiên vô tận quầng trăng mở bên trong, một đạo kiếm quang phá không, tinh khí thần cùng kiếm, hoàn toàn hợp nhất, một kiếm vỡ vụn hư không. Kiếm quang lướt qua, chân không bị xé nứt ra một đạo thẳng tắp màu đen vết rách, tràn ngập ra khí tức, gọi người vạn phần tim đập nhanh. Không tự giác cảm thấy khủng bố, kinh hại không thôi. Lùi. Trong lúc nhất thời, bất luận là nhân tộc một phương hay là luyện ngục quỷ tộc một phương, đều tận khả năng buộc phát ra toàn bộ tốc độ, phi tốc lui về phía sau. Cho tới bây giờ loại này thế cục, thắng bại đã không phải là bọn hắn có thể quyết định, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng vô ích, không bằng tối lui, gọi chiến trường giao cho cái này mấy cái đỉnh tiêm cường giả. Cựu tinh cấp chiến lực. Thượng vị quỷ tướng. Ai càng mạnh hơn nữa? Cuối cùng. Ai có thể chiến thắng, phương nào là có thể chủ đạo lần này thắng bại. Thắng, không chỉ có thể còn sống sót, còn có thể đổ diệt đối phương, ý nghĩa sâu xa. Tu La Kiếm Ma, xem ngươi rồi. Suy yếu nguyên cực minh chủ thì thào lầm bầm lầu bầu, hai con ngươi tràn ngập chờ mong. Có lẽ lúc này đây, nhân tộc không bị thua, Thái Nguyên Minh không bị thua. Muốn thắng, muốn đạt được thắng lợi. Một khi có thể đạt được thắng lợi, đối với Thái Nguyên Minh một phương ảnh hưởng ý nghĩa trọng đại, sâu xa. Dù sao theo luyện ngục quỷ tộc xâm lấn đến nay, nhân tộc một phương tựa hồ còn không có lấy được qua cái gì rõ ràng thắng lợi, nhiều lắm là tiểu là chống lại mà thôi, cái kia hay là tại trả giá không nhỏ thương vong làm đại giá dưới tình huống. Hiện tại nhân tộc, cần gấp một hồi chính thức thắng lợi đến khích lệ sĩ khí, bằng không thời gian dài xuống dưới, chỉ biết càng ngày càng nhìn không tới hy vọng, đến cuối cùng khó tránh khỏi hội càng ngày càng mất đi ý chí chiến đấu, bị luyện ngục quỷ tộc chính thức đánh bại. Chương 11, Nộ Tu La, Thượng. Chương 11, Nộ Tu La, Thượng. Thần sát tu la chiến pháp đệ tứ trọng. Toàn lực vận chuyển. Một cỗ cường hoành đến cực điểm thần sát chiến lực, giống như giang hà sóng cả trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, trong người kích động không ngớt. Bực này lực lượng chi bá đạo mạnh hành, đổi thành những người khác tộc, căn bản là không cách nào thừa nhận, thân hình trực tiếp sẽ nghiền nát mở đi ra. Nhưng Trần Tu chính là tu la thể chất, trời sinh phù hợp. Kinh người khí tức, không ngừng theo trong cơ thể phún dũng mà ra, chấn nhiếp bát phương, cách xa nhau khá xa, đều lại để cho người cảm giác được áp lực, cảm giác được hít thở không thông. Đó là một loại nguồn gốc từ tại thân thể cùng tâm thần cảm giác. Đối mặt chiến lực đại tăng Trần Tu, vậy có lấy tinh nhuệ cựu tinh cấp chiến lực thượng vị luyện ngục quỷ tướng, cũng không dám có chút khinh thị. Nhìn thẳng vào, coi trọng. Nguyên bản hắn là đến tiếp viện, bất quá lại dừng lại ở hậu phương lớn nhìn xem, không có ra tay ý định. Luyện ngục quỷ tộc chính là trời sinh chiến đấu chủng tộc, dưới tình huống bình thường, cường giả không thích chủ động ra tay đi đối phó những so với chính mình kia nhỏ yếu người, trừ phi có đặc biệt tất yếu. Nhưng Trần Tu cho luyện ngục quỷ tộc một phương chỗ tạo thành phiền toái rất lớn, hắn không thể không ra tay. Đã ra tay, cũng không có như vậy dừng tay đạo lý, đương muốn dễ như trở bàn tay, toàn bộ đánh tan, giảm bớt đối phương tổn thất. Không ngờ, còn không có giết chết những người khác tộc lúc, phía trước bị chính mình một kích đắc thủ nhân tộc, vậy mà không chết, ngược lại trở nên càng cường đại hơn rồi, ẩn ẩn mang đến cho mình rõ ràng uy hiếp cảm giác. Khó giải quyết, nhưng lại để cho chính mình cảm thấy kích động, cảm thấy hưng phấn. Nhân tộc quá yêu a, theo đủ loại tin tức chính giữa, hắn được ra điểm này kết luận, khó tìm địch thủ. Hiện tại xuất hiện một cái, liền có loại thấy cái mình thích là thèm cảm giác. Chiến. Thoáng chốc, lực lượng bộc phát, cường tráng đến cực điểm thân hình tại ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp xuất hiện tại Trần Tu trước mặt, trực tiếp theo chính diện cường công. Một quyền, đánh nát chân không. Quyền ở dưới hư không từng khúc văng tung tóe, vô số nhỏ vụn vết rách trải rộng, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động vạn phần. Đối mặt cái này vừa vỡ liệt hư không một quyền, Trần Tu lại không có nửa phần né tránh ý tứ, tịch diệt tà kiếm trực tiếp chém giết mà ra. Ngưng tụ đệ tứ trọng thần sát chiến lược một kiếm, cũng đem hư không trực tiếp xé rách, không lưu tình chút nào chém giết. Chuyện của tui.vn thần sát tu la chiến pháp vừa mới đột phá đến đệ tứ trọng, mặc dù thoáng củng cố xuống, nhưng kỳ thật còn không có có như vậy tinh chuẩn, vừa vặn, cái này thật lực của đối thủ cường đại, hoàn toàn có thể dùng đến ma luyện bản thân. Bất luận tại khi nào gì đấy, Trần Tu một ít thói quen đều cùng Trần Tông không sai biệt lắm, dù sao, hai người linh hồn nhất mạch tướng thừa. Mỗi một quyền mỗi một kiếm, đều đánh cho thiên băng địa liệt, vô số vết rách xuất hiện, một hồi lâu mới có thể khép lại, tản mát ra khí tức, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động vạn phần, kinh hãi vô cùng. Quá mạnh mẽ. Thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, hoàn toàn vượt ra khỏi lý giải. Tinh nhuệ cửu tinh cấp chiến lực. Bực này chiến lực, Thái Nguyên trong điện cũng chưa từng có được. Đối với rất nhiều người mà nói, cơ hồ tiểu là truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Cũng may mắn, nhân tộc Thái Nguyên Minh một phương có thể xuất hiện bực này cường giả, bằng không lúc này đây, trực tiếp sẽ bị luyện ngục quỷ tộc diệt sạch không còn. Ngẫm lại tiểu lại để cho người cảm thấy kích động a. Thiên sát kiếm quyết thức thứ nhất, sát ảnh. Một kiếm đâm ra, kiếm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp trốn vào trong hư không, lờ mờ có thể chứng kiến một vòng bóng xám. Mà chứng kiến bóng xám lúc, cũng đã chậm, đã trúng kiếm rồi. Cái kia luyện ngục quỷ tướng hoàn toàn chính xác trúng kiếm, bất quá, chỉ là bị vạch phá màng da mà thôi, không có rõ ràng bị thương, dù là như thế, cũng làm cho hắn kinh hãi không thôi. Tránh đi Trần Tu một kiếm, cái này luyện ngục quỷ tướng phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức trở về một quyền. Một quyền này, có ác quỷ gào thét giống như, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, thiệt giả khó phân, phảng phất từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới, dục đem Trần Tu thôn phệ không còn. Kiếm đổ. Một kiếm chém dụng, quỷ ảnh hoàn toàn nghiền nát. Hư không bị chạm liệt ra một đạo dữ tợn nứt ra, tràn ngập ra vạn phần kinh hãi khủng bố khí tức. Cái này luyện ngục quỷ tướng cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi, trên người lập tức bị mũi kiếm xé rách ra một đạo đáng sợ nứt ra, màu đỏ sẫm máu tươi tuôn ra. Quá mạnh mẽ. Cái này nhân tộc chiến lực, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Ngay từ đầu, còn chỉ có thể cùng mình ngang hàng kịch chiến, nhưng hiện tại, lại tựa hồ như tại một chút chiếm cứ thượng phòng, làm bị thương chính mình. Cho dù thương thế không tính lớn, nhưng này loại lực lượng cũng rất đáng sợ, không ngừng xâm nhập trong cơ thể của mình, ý đồ tạo thành càng sâu cấp độ phá hư. Giả như lực lượng của mình không đủ mạnh, căn bản là không cách nào chống cự. Đúng là như thế. Nguyên bản thần sát tu la chiến pháp đệ tam trọng đỉnh phong Trần Tu, một thân chiến lược mạnh hành, đủ để đơn giản chém giết trung vị quỷ tướng, cho dù là đối mặt tầm thường cựu tinh cấp chiến lược, cũng không phải là không có sức phản kháng. Phải biết rằng, bát tinh cấp cùng cựu tinh cấp ở giữa chênh lệch, thế nhưng mà thập phần cực lớn. Mà thần sát tu la chiến pháp ba trọng đầu, hoàn toàn có thể tính toán làm là trụ cột, là ở cho mình đúc thành một cái gần như hoàn mỹ thậm chí là hoàn mỹ vững chắc căn cơ. Đến đệ tứ trọng, thì là bay vọt thức tăng lên, mới bắt đầu chính thức triển lộ ra thần sát tu la chiến pháp xứng đáng uy năng. Bởi vậy, nhìn như chỉ là đệ tam trọng đỉnh phong đến mới vào đệ tứ trọng ở giữa đột phá, kỳ thực, là chiến lược thẳng tắp tăng vọt. Theo cao cấp nhất bát tinh cấp, vượt qua bình thường cựu tinh cấp, trực tiếp đột phá đến tinh nhuệ cựu tinh cấp cấp độ. Cái này, hay là tại không có hoàn toàn củng cố hơn nữa nắm giữ cái này một cố cường đại lực lượng dưới tình huống. Trải qua một phen kịch chiến, mượn nhờ đối thủ chỗ mang đến áp lực ma luyện bản thân, đem đệ tứ trọng lực lượng hoàn toàn công kích hơn nữa hoàn toàn khống chế tự nhiên. Chỗ mang đến hậu quả, tự là thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Tinh nhuệ cựu tinh cấp, muốn lại càng tiến một bước tăng lên, sao mà khó khăn. Chân tu, cũng tại cái này trên cơ sở trở nên càng thêm cường hành, đương nhiên, coi như là tinh nhuệ cựu tinh cấp phạm chủ. Nhất thức kiếm đồ, dựa vào thực lực cường đại, cho cái kia thượng vị quỷ tướng mang đến mãnh liệt uy hiếp. Một màn này, lập tức lại để cho xa xa nhân tộc cùng luyện ngục quỷ tộc ngừng thở trừng lớn hai con ngươi. Giơ kiếm tề mi, kinh người thần sát chiến lược mãnh liệt, thẳng xuyên vào tịch diệt tà kiếm ở trong, kiếm khí lạnh thấu xương, giống như sóng cả trùng trùng điệp điệp, giống như cuồng phong mênh mông quần quần thổi đến, trong hư không, ẩn ẩn có ô ô sóng gió thanh âm gột rửa không ngớt. Khủng bố đến cực điểm sát ý tràn ngập ra đi, một loại tàn sát thương sinh đến cực điểm sát cơ, cũng tùy theo mang tất cả bát phương. Đây không phải tận lực nhằm vào ai sát cơ, mà là một loại, không chỗ nào không có sát cơ. Sát cơ phía dưới, hết thảy đều như con sâu cái kiến lạnh run, nện cổ tự lục. Một kiếm này còn chưa giết ra, cũng đã gọi cái kia luyện ngục quỷ tướng mặt sắc mặt ngưng trọng đến mức tận cùng, hắn cảm giác một kiếm này đã hoàn toàn có thể uy hiếp được tánh mạng của mình. Nếu như tiếp bất trụ, có thể sẽ bị chém giết. Rất đáng sợ một kiếm, rất cực đoan một kiếm. Thoáng chốc, trên trán lưỡi đao một sừng lập lòe khởi từng đợt mãnh liệt chói mắt hồng quang chiếu rọi tầm đó, kinh người khí tức tàn sát bừa bãi mở đi ra. Lập tức, cái kia lưỡi đao một sừng trực tiếp thoát ly quỷ tướng cái trán, lăng không bay lên, trán bắn ra vạn trượng hào quang, một đạo thân ảnh tại hào quang nội ngưng tụ. Hào quang nhập vào cơ thể, thân hình hiển hóa, rõ ràng là biến thành cái kia luyện ngục quỷ tướng bộ dáng, đồng dạng cũng không có lưỡi đao một sừng. Trần Tu nao nao, lập tức kịp phản ứng. Linh hồn chiến thể. Cái này, tự là thượng vị quỷ tướng đủ khả năng nắm giữ một loại thiên phú bí thuật, đem bản thân linh hồn hiển hóa mà ra, có đủ cùng bản thể đồng dạng lực lượng cùng thủ đoạn. Hơn nữa, linh hồn hóa thành chiến thể xuất hiện, bản thể cũng đồng dạng sẽ không mất đi ý thức cùng lực lượng. Mặc dù không rõ ràng lắm trong đó nguyên lý là cái gì, nhưng có thể khẳng định, đây là một loại thập phần đáng sợ thủ đoạn. Bản thể cùng linh hồn song trọng, giống như là ủng có phân thân đồng dạng, nhưng lại cùng phân thân bất đồng. Bất quá, thượng vị quỷ tướng là ở bản thể bị phá hư về sau, mới có thể dùng linh hồn chiến thể xuất hiện, tiếp tục chiến đấu. Nhưng lợi hại thượng vị quỷ tướng, nhưng có thể trực tiếp triệu hồi ra linh hồn chiến thể ra chỉ bản thân. Như trước mắt cái này, một kiếm lục thương sinh, giết. Đáng sợ đến mức tận cùng hủy diệt vạn vật thương sinh sắc cơ, hoàn toàn nội liễm nhập thân kiếm ở trong, theo mũi kiếm xé rách hư không. Hắc ám vết rách ở bên trong, cương phong lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, hủy diệt khí tức càng phát mãnh liệt, làm cho lòng người gan đều hẳn, sợ hãi vạn phần. Quỷ tướng linh hồn chiến thể rơi xuống, phảng phất muốn dung nhập cái kia quỷ tướng bản thể ở trong tựa như, tạo thành bóng chồng, chợt nhìn, giống như là có một đạo gần như thực chất bóng dáng quay quanh tại trên thân thể. Một quyền oanh ra, không chỉ có là bản thể một quyền, cũng là linh hồn chiến thể một quyền, quyền kình song trọng, uy lực vô cùng. Một quyền kia cùng lục thương sinh một kiếm va chạm nháy mắt, kiếm quang có chút dừng lại, lập tức đem một quyền kia đánh nát, nhưng thứ hai quyền lại tùy theo giết đến, đánh trúng kiếm quang. Thoáng chốc, kiếm quang hơi dừng, xuất hiện đạo đạo vết rách, nghiền nát mở đi ra. Một quyền kia cũng đồng dạng nghiền nát mở đi ra. Quỷ tướng mặt khác một tay, cũng lần nữa xuất kích. Vâng! Song trọng quyền kình nổ nát hư không giống như, lập tức cho Trần Tu mang đến không nhỏ uy hiếp. Như tình huống như vậy, kích phát ra linh hồn chiến thể, cái này quỷ tướng chiến lực cũng nhận được rõ ràng tăng cường. Nhân tộc một phương, rơi xuống tâm lại bị nhắc tới, mà quỷ tộc một phương, nhắc tới tâm thì là rơi xuống. Lại là một loại chuyển đổi. Tất cả ra tay đoạn. Rầm rầm rầm. Cái này thượng vị quỷ tướng hai đấm liên tục không ngừng oanh kích giết ra, mỗi một quyền đều ngưng tụ lấy bản thể cùng linh hồn chiến thể song trọng kinh lực, đáng sợ dị thường. Hơn nữa, song trọng kinh lực liên tục, lẫn nhau ở giữa dính liền cực kỳ ngắn ngủi, lại để cho người càng khó có thể chống cự. Một loại chống lại đạo thứ nhất quyền kình lúc, đạo thứ hai quyền kình cũng sẽ lập tức đuổi giết tới. Trần Tu bị hoanh đánh trúng liền luyện lui về phía sau, thân kiếm run rẩy không thôi. Song trọng quyền kình điên cuồng, đánh nát hư không, đánh ra vô số nghiền nát vết rách, đan vào trải rộng mở đi ra, tràn ngập ra gọi người vạn phần hồi hộp khí tức chấn động, hơi chút khẽ rửa gần, tiếp theo sẽ bị cái kia vết nứt không gian xé thành mảnh nhỏ, liền hồn phách đều không thể bảo toàn, triệt để tử vong. Lui lui lui. Tại đây thượng vị quỷ tướng song trọng quyền kình phía dưới, Trần Tu lập tức rơi xuống hạ phòng, chớp liên tục tránh cũng khó có thể làm được. Bởi vì đối phương linh hồn chiến thể, trực chỉ linh hồn một loại, trực tiếp đem chính mình đã tập trung vào. Trần Tu mặc dù đang không ngừng lui về phía sau, nhưng hai con ngươi lại càng phát minh sáng, thời gian dần trôi qua, tựa hồ có màu xám quang diễm bốc cháy lên. Thiêu đốt. Phát ra từ nội tâm một loại thiêu đốt. Vô tận màu xám khí tức hóa thành quang diễm, cũng một chút theo trong cơ thể tràn ngập mà ra, tại trên thân thể thời gian dần trôi qua lan tràn mở đi ra, thời gian dần qua bốc cháy lên. Khí tức, bởi vậy mà dần dần tăng lên, càng phát cường hành, càng ẩn chứa một loại kinh người tức giận. Nộ Tu La. Đây là thần sát Tu La chiến pháp tu luyện tới đệ tứ trọng về sau, có thể tu luyện một loại cùng thần sát Tu La chiến pháp nguyên bộ độc môn bí pháp. Nộ Tu La, cái kia càng là một loại đặc biệt hình thái. Tại đối phương cường hành thực lực áp chế phía dưới, Trần Tu bung ra tinh thần của mình, nộ khí sinh sôi, tức giận tăng vọt, coi đây là lời dẫn, kích phát ra nộ Tu La bí pháp, tức giận kích phát một thân cường hành lực lượng cùng tiềm lực, hóa thành màu xám quang diễm, dần dần bốc cháy lên, càng phát tràn đầy càng phát mãnh liệt. Chương 12, nộ Tu La, hạ. Chương 12, nộ Tu La, hạ. Ào ào soạn. Tựa như chiều dâng mãnh liệt, thủy chiều kích động, bành trướng vòng qua vòng lại tùy ý tung hành. Kinh người sát ý cùng sát cơ mang theo ngập trời tức giận, không che giấu chút nào không chút nào áp chế, tràn ngập tại bốn phương tám hướng trên trời dưới đất. Rất xa, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tinh thần của mình cũng chịu ảnh hưởng, phảng phất có một cỗ không hiểu tức giận tại sâu trong đáy lòng sinh sôi, một đoàn lửa giận tại vô thanh vô tức tầm đó bị điểm đốt, thời gian dần qua bốc cháy lên. Tràn đầy tức giận màu xám hỏa diễm càng phát tràn đầy, thiêu đốt tầm đó, phát ra thủy triều giống như tiếng vang, có một loại kỳ lạ vật luật. Cái kia thượng vị luyện ngục quỷ tướng chỉ cảm thấy nội tâm phát lạnh, không dám tới gần, vung ra song trọng quyền kình, cũng bị màu xám hỏa diễm chói nuốt hết, cũng không biết là có hay không có thể đánh trúng màu xám quang diễm nội người. Hết thảy, chỉ chờ biến hóa kết thúc. Kịch liệt thiêu đốt, phảng phất đem thiên địa đốt xuyên màu xám hỏa diễm tại thời gian dần qua thu liễm, cùng lúc đó, tràn ngập tại ở giữa thiên địa vô số sát khí sắc cơ, cũng giống như đã bị dẫn dắt tựa như, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nhau nhau quang hương cái kia màu xám hỏa diễm. Đương màu xám hỏa diễm thu liễm đến mức tận cùng, bao trùm tại thân ảnh kia mặt ngoài, tiếp theo tức, liền phảng phất nước chảy nhỏ, hoàn toàn hiện ra cái kia một đạo thân ảnh lúc, tất cả mọi người nghẹn ngào, mặt mũi tràn đầy rung động. Đại biến bộ dáng. Nguyên bản Trần Tu là một thân màu xám kiếm bào, thân hình thon dài bộ dáng. Nhưng hiện tại, màu xám kiếm bào biến mất, hoặc là nói bị thay thế màu xám kiếm bào, lại là một kiện thoạt nhìn thập phần bá đạo giữ tận màu xám toàn thân chiến giáp, từ đầu nón trụ đến chiến giày, trọn vẹn. Cái kia màu xám chiến giáp một tiết chất chồng, từng mảnh đan sen, có một loại bá đạo huy vũ nhìn thẳng cảm giác, lại không biết lộ ra mập mạp hùng tráng, ngược lại là đem lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ, bá đạo huy vũ bên trong kiêm có được hình giọt nước kiện trắng, tràn đầy kinh người sức bật. Chiến giáp vi màu xám, tràn ngập ra một tầng vầng sáng như lửa khói, tại biên giới chỗ, tắc thì hiện ra một vòng trướng mắt đến cực điểm huyết quang, tựa hồ có thể ngửi được một loại sát phạt huyết tinh vị đạo. Đầu của nó nón trụ đỉnh ở vào chỗ chán hai bên trái phải, tắc thì có lưỡi đao giống như song giác xẹt qua hoàn mỹ nhất đường vòng cung, chỉ hướng lên bầu trời, phảng phất muốn đâm phá thiên cung, song khuỷu tay cùng hai đầu gối chỗ, đều có móc câu như đao phong một loại, đáng sợ đến cực điểm, huyết quang thập phần mãnh liệt, quả thực tiểu là thế gian đáng sợ nhất sát phạt lợi khí, tàn sát thương sinh. Hôi mang, huyết quang.